Chương 4576, Họa thế thân thể. Tần Thanh Lam coi như không có nghe được Cao Nghiêm một đôi mắt nhìn chằm chằm vào Cao Tấn, thần sắc cũng trở nên càng ngày càng cổ quái. Sư phụ, đến cùng làm sao vậy? Ngài nói chuyện A. Cao Nghiêm trong nội tâm càng ngày càng không có ngọn nguồn, nhịn không được lần nữa hỏi. Cao Tấn tựa hồ tại Tần Thanh Lam trên người cảm nhận được uy hiếp, không ngừng địa triệt thoái phía sau, muốn tránh đến Cao Nghiêm sau lưng đi. Nhiếp Thiên chau mày lấy, hắn cũng không có tại Cao Tấn trên người cảm giác đến cái gì dị thường, có lẽ tại đây tiên đạo thế giới, nghiêm trọng ảnh hưởng tới cảm giác của hắn năng lực A. Hẳn không phải là. Hồi lâu sau, Tần Thanh Lam rốt cục mở miệng, lại phảng phất giống như thất thần bình thường, lắc đầu liên tục, nói lẩm bẩm. Sư phụ, ngươi đang nói cái gì? Đến cùng chuyện gì xảy ra à? Cao Nghiêm trong nội tâm vừa vội lại sợ, cũng nhịn không được nữa, tiến lên một bước, trùng trùng điệp điệp nói ra. Cao Nghiêm, vi sư muốn lập tức cho Cao Tấn làm tiên căn khảo thí. Tần Thanh Lam thần sắc ổn định lại, tựa hồ căn bản không có nghe được Cao Nghiêm trầm giọng nói ra. Ừ. Cao Nghiêm không biết Tần Thanh Lam phát hiện cái gì, chỉ có thể nhẹ gật đầu. Tần Thanh Lam hít sâu một hơi, thủ trưởng một phen, nắm một khối trắng muốt như ngọc la bàn. Nhìn kỹ lại, la bàn chia làm tầng 3, mỗi một tầng cũng có thể tự do chuyển động, hơn nữa hắn thượng có huyền diệu tiên lực lưu chuyển, xếp đặt thiết kế cực kỳ tinh xảo. Cao Nghiêm, ngươi ứng nên biết phải làm sao. Tần Thanh Lam tướng la bàn giao cho Cao Nghiêm, khẽ gật đầu, trong mắt nhưng lại ẩn sâu lấy một khổ cực kỳ che giấu sầu lo, tựa hồ đang lo lắng cái gì chuyện đáng sợ. Cao Nghiêm nhẹ gật đầu, tiếp nhận la bàn, vuốt Cao Tấn đầu nói ra, tiểu đệ, ngươi không phải sợ, ca ca cho ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó, được không nào? Ừ. Cao Tấn đốt cái đầu nhỏ, hiển nhiên đối với ca ca của mình phi thường tín nhiệm. Tiểu đệ, đem tay của ngươi vươn ra. Cao Nghiêm nhìn Tần Thanh Lam một mắt, hiển nhiên đã nhận ra đối phương dị thường, nhưng vẫn là nói ra. Cao Tấn ngoan ngoãn địa duỗi ra bàn tay nhỏ bé, Cao Nghiêm ánh mắt ngưng lại, đầu ngón tay nhẹ nhẹ một chút, người phía trước thịt đô đô bàn tay nhỏ lên, liền xuất hiện một cái tinh tế miệng máu, máu tươi chảy ra. Ca ca, đau. Cao Tấn nhìn mình đổ máu tay, lại cũng không sợ, chỉ là nhỏ giọng địa hô một chút. Không có việc gì, lập tức tốt rồi. Cao Nghiêm miễn cưỡng bài trừ đi ra một vòng tiêu ý, nắm Cao Tấn bàn tay nhỏ bé, lại để cho máu tươi nhỏ tại trên la bàn. Máu tươi rơi xuống lập tức, la bàn đúng là chuyển động mà bắt đầu, hán thượng sáng rọi lưu chuyển, cũng chiếu rọi ra từng đạo cổ quái phù văn. Cao Nghiêm cũng không nóng nảy, lẳng lặng yên nhìn xem trong tay la bàn, tựa hồ đang đợi cái gì. Cái này là tiên căn khảo thí sao? Nhiếp Thiên ở một bên nhìn xem, trong lòng có chút hiếu kỳ, nhịn không được thì thào mở miệng. Cao Nghiêm nhìn Nhiếp Thiên một mắt, giải thích nói, cái này la bàn tên là tiên bàn, đúng là dùng để khảo thí tiên căn. Một người tiên căn mạnh yếu, muốn theo ba cái mặt phán đoán, theo thứ tự là tiên cung, tiên tượng, tiên linh. Tiên bàn phân tầng 3, đúng là phân biệt dùng để khảo thí tiên cung, tiên tượng cùng tiên linh. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, không khỏi hỏi, vậy làm sao kết luận tiên cung, tiên tượng cùng tiên linh mạnh yếu? Bình thường mà nói, tiên cung tiên tượng tiên linh mạnh yếu, theo thấp đến cao chia làm nhất giai đến cửu giai. Cao Nghiêm vừa quan sát lấy la bàn phù văn biến hóa, vừa nói, người bình thường tiên cung tiên tượng tiên linh, đẳng cấp đều là giống nhau, mặc dù phân biệt cách, cũng sẽ không quá lớn. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, lập tức có chút tò mò. Cao Tấn tiên căn đến cùng như thế nào? Tiên bản phía trên, phù văn lưu chuyển, trên không trung huyễn hóa ra 5 màu vầng sáng, cực kỳ rực rỡ tươi đẹp. Nhiếp Thiên chầm chầm vào phù văn quan sát hồi lâu, rốt cục phát hiện, những nay phù văn tựa hồ tại dùng nào đó quy luật vận động, đang tại chậm rãi ngưng tụ. Mà theo phù văn ngưng tụ được càng lúc càng nhanh, tiên bản phía trên hào quang cũng càng ngày càng sáng, rất nhanh tiểu trở nên màu trắng rừng rực chói mắt. Cơ hồ khiến người mở mắt không ra đến. Sau một lát, phù văn tại tầng 3 tiên bản thượng ngưng tụ thành 3 cái xích đỏ như lửa chữ, 9, 9, 9. Tiên cung, tiên tượng, tiên linh, đều là cửu giai. Nhiếp Thiên cho dù lại đần cũng nhìn ra kết quả khảo nghiệm rồi, không khỏi hưng phấn nói ra. 3 căn đều là cửu giai, đây là tối cao kết quả khảo nghiệm, tiểu đệ thật là hỏa linh thân thể. Cao Nghiêm cũng là hưng phấn không thôi. Không khỏi nhìn về phía Tần Thanh Lam, kích động được sắp nhảy dựng lên. Nhưng là giờ phút này Tần Thanh Lam, nhưng lại vẻ mặt khó coi, bờ môi run rẩy, giống như tại thấp giọng đang nói gì đó. Sư phụ, ngài làm sao vậy? Cao Nghiêm bị Tần Thanh Lam hù đến rồi, trên mặt cười một chút cứng ngắc ở, run giọng hỏi. Tại sao có thể như vậy? Tại sao sẽ là như vậy à? Tần Thanh Lam khỏe miệng có chút run rẩy lấy, lắc đầu liên tục, không cách nào tiếp nhận trước mắt kết quả khảo nghiệm. Cao Nghiêm lại khó hiểu lại khiếp sợ, Cao Tấn chắc ra hỏa linh thân thể, chính là tiên đạo chí cao tiên căn một trong, Tần Thanh Lam tại sao có bộ dạng này phản ứng? Chẳng lẽ cái này kết quả không tốt sao? Nhiếp Thiên cũng rất nghi hoặc, Tần Thanh Lam từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy Cao Tấn về sau, tiểu biểu hiện được có chút không bình thường, thật sự lại để cho người khó hiểu. Ca ca, tỷ tỷ nàng làm sao vậy a? Cao Tấn gãi gãi đầu, ngẩng đầu nhìn Cao Nghiêm hỏi. Hắn dù sao vẫn là tiểu hải tử, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Cao Nghiêm khoát tay ý bảo Cao Tấn không chỉ nói lời nói, cũng không dám tái đi hỏi Tần Thanh Lam, chỉ có thể ở một bên chờ. Hồi lâu sau, Tần Thanh Lam thoáng khôi phục lại bình tĩnh, một đôi mắt nhưng lại gắt gao chằm chằm vào tiên bàn, tựa hồ tại do dự, đồng thời đã ở e ngại lấy cái gì. Cao Nghiêm, ngươi đem tiên bàn mở ra. Lại sau một lúc lâu, Tần Thanh Lam rốt cục hạ quyết tâm, trùng trùng điệp điệp nói ra. Sư phụ, mở ra tiên bàn làm cái gì? Cao Nghiêm vẻ mặt khó hiểu, không khỏi hỏi. Mở ra. Tần Thanh Lam nhưng lại không có giải thích, mà là dùng một loại chân thật đáng tin giọng điệu nói ra. Được rồi. Cao Nghiêm bất đắc dĩ, chỉ phải một tầng từ từ mở ra tiên bàn, đợi đến lúc hắn mở ra tầng thứ ba tiên bàn về sau, bàn tâm chỗ đập vào mi mắt một cái quỷ dị đồ án, lại để cho hắn thần sắc trì trệ, trực tiếp sửng sốt. Ừ. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, rồi đầu nhìn qua, chỉ thấy tiên bàn ở trung tâm lại có một cái màu đen đồ hình, loang thoáng là một cái ngược lại thập tự, mặc dù không có bất luận cái gì khí tức, nhưng lại cho người một loại tà dị vô cùng cảm giác. A. Kiếp số A, kiếp số. Tần Thanh Lam chứng kiến cái kia tà dị đồ án, tựa hồ sớm có đoán trước, cũng không có quá nhiều giật mình, chỉ là kinh ngạc một tiếng, tiến tới không ngớt lời ai thán. Thần sư, đây là ý gì? Nhiếp Thiên cũng là bị làm hồ đồ rồi, nhịn không được nhìn về phía Tần Thanh Lam hỏi. Đây là tam sát tiên can. Tần Thanh Lam ai thán một tiếng, lập tức đột nhiên quay người, một đôi mắt lộ ra hàn mang, gắt gao tập trung tại Cao Tấn trên người, mỗi chữ mỗi câu mà nói, ta muốn đem đứa bé này mang về tông môn. Sư phụ, không muốn a, không muốn a. Tiểu đệ hắn vẫn còn con nít, hắn cái gì cũng không biết a. Một bên Cao Nghiêm như ở trong ngộng mới tỉnh bình thường, mạnh mà kịp phản ứng, đúng là trực tiếp quỳ gối Tần Thanh Lam trước mặt, đau khổ cầu khẩn. Tam sát tiên can, hỏa thế thân thể. Tần Thanh Lam lại là căn bản không nhìn Cao Nghiêm, con mắt nhìn chằm chằm vào Cao Tấn, cơ hồ là theo trong kẽ răng nhổ ra bốn chữ, quyết không có thể lưu. Chương 4577, ta quản định rồi. Quyết không có thể lưu. Đem làm bốn chữ này theo Tần Thanh Lam trong miệng nói ra, trong mắt nàng sát y đã là ức chế không nổi, cả người lại như một đầu hung thú bình thường, coi như sau một khắc muốn đập ra, trực tiếp tướng trước mắt 6 tuổi tiểu nam hải xé thành mảnh nhỏ. Ca ca, ta sợ Cao Tấn bị Tần Thanh Lam đột nhiên xuất hiện cử động sợ tới mức khóc lớn lên, vô ý thức địa hướng Cao Nghiêm sau lưng trốn. Nhưng là Tần Thanh Lam nhưng lại bàn tay lớn trực tiếp duỗi đi qua, tí ti không hề cố kỵ đối phương còn là một hài đồng, đúng là hung hăng chảo xuống, như móng vuốt sắc bén bình thường. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, quát khẽ một tiếng vang lên, một đạo thân ảnh hoành đạp một bước, quanh thân kiếm ý nộ phóng, vô hình xu thế lăn mình như sóng. Ngạnh xanh xanh địa tướng Tần Thanh Lam bước lui mấy mét, trực tiếp ngồi trên mặt đất, cực kỳ chật vật. Nhiếp Thiên, ngươi Tần Thanh Lam phản ứng cực nhanh, lập tức đứng lên, lạnh lùng nhìn xem Nhiếp Thiên, dừng một chút, nghiêm mặt nói đây là Phong Thiên Tông sự tình, kính xin ngươi không muốn nhúng tay. Cao Nghiêm, đây là có chuyện gì? Nhiếp Thiên nhìn Tần Thanh Lam một mắt, cũng không để ý gì tới hội, mà là nặng nề quát hỏi Cao Nghiêm. Tuy nhiên trong lòng của hắn đã đoán được 7-8 phần. Nhưng còn không cách nào xác định, phải lại để cho Cao Nghiêm chính miệng giải thích. Cao Nghiêm có chút hoảng sợ địa nhìn về phía Tần Thanh Lam, do dự dự địa không dám nói lời nào. Nàng muốn giết ngươi đệ đệ, ngươi còn xem nàng làm gì? Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói ra. Ta Cao Nghiêm sắc mặt khó coi, nói không ra lời. Đã hắn không dám nói, vậy ngươi mà nói. Nhiếp Thiên đảo qua Cao Nghiêm, lập tức chuyển nói với Tần Thanh Lam. Tần Thanh Lam bình tĩnh rất nhiều, thở thật dài một tiếng, nói ra Cao Tấn đứa bé này, hắn thực sự không phải là hỏa linh thân thể, mà là tam sát tiên căn. Nói rõ ràng lên. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói. Tiên đạo tu hành, thiên căn vô cùng nhất trọng yếu. Tần Thanh Lam tựa hồ có chút e ngại Nhiếp Thiên, giải thích nói mà tiên căn bên trong, cường đại nhất tiên căn, hợp xưng là 1, 2, 3, 4, 5, nhất tuyệt nhị tội tam sát tứ diệt ngũ linh. Nhưng là ngoại trừ ngũ linh bên ngoài, nhất tuyệt nhị tội tam sát tứ diệt, đều là cấm kỵ thân thể, thì ra là họa thế tiên căn. Mà hắn tiên căn nói xong, Tần Thanh Lam nhìn về phía Cao Tấn, nói ra tiểu là trong truyền thuyết tam sát tiên căn một trong, thiên cô sát thể. Nói ra thiên cô sát thể lập tức, Tần Thanh Lam trong mắt lần nữa bắt đầu khởi động sát cơ. Cũng bởi vì cái này, người muốn giết hắn. Nhiếp Thiên nhưng lại không cho là đúng, lông mày có chút nhíu, hờ hững chất vấn. Thiên cô sát thể, họa thế tiên căn, hắn tương lai chắc chắn là tiền kỳ đại lục mang đến hai kiếp. Tần Thanh Lam vốn là sững sờ, lập tức hung hăng nói ra. Tương lai. Nhiếp Thiên nhưng lại cười cười, lần nữa hỏi lại bởi vì hắn không có phạm sai, người muốn giết hắn. Thiên cô sát thể, cô tinh chi mệnh, nếu để cho hắn sống sót, tiểu ngay cả chúng ta đều bởi vì hắn mà chết. Tần Thanh Lam thần sắc có chút cổ quái, không nghĩ tới Nhiếp Thiên vậy mà chấn định, hết sức giải thích nói. Nàng cảm thấy, có thể là bởi vì Nhiếp Thiên không phải tiên kỳ đại lục người, cho nên không cách nào lý giải thiên cô sát thể đáng sợ. Nhưng cô tinh chi mệnh thế nhưng mà mệnh định số lượng, nhất định cùng hắn liên hệ tất cả mọi người, đều muốn bởi vì mà chết. Cô tinh chi mệnh. Nhiếp Thiên nghe được bốn chữ này, nhưng lại lạnh cười rộ lên, coi như đã nghe được một chuyện cười bình thường. Ngươi cười cái gì? Tần Thanh Lam vẻ mặt kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới, Nhiếp Thiên lại sẽ là loại này hoàn toàn không quan tâm phản ứng. Nếu như ta cho ngươi biết, ta là thần ma không cho phép thiên địa không đồng ý chi mệnh. Nhiếp Thiên khỏe miệng giật giật, nói ra ta từ trước đến nay không tin số mệnh vừa nói, nếu như số mệnh thật sự, ta đây còn sống, chẳng phải là thiên địa đều muốn bởi vì ta mà vong sao. Ngươi Tần Thanh Lam ngạc nhiên sững sờ, hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Thiên lại sẽ nói ra như vậy một phen đến. Ngươi nói đứa nhỏ này là họa thế tiên căn, có cái gì căn cứ? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, nói một người vận mệnh như thế nào, vốn là khống chế tại trong tay mình, cùng số mệnh có quan hệ gì? Đứa nhỏ này bất quá là thiên phú khá hơn một chút, đã bị ngươi trở thành thái kiếp, muốn giết hắn. Ngươi chẳng phải biết, đúng là ngươi bây giờ sát tâm, lại để cho hắn đã có lòng phản kháng, cũng làm cho hắn đối với cái thế giới này sinh ra chán ghét, thậm chí về sau hắn hội giết chóc, cũng là bởi vì ngươi mà lên. Trên đời này, vốn cũng không có trời sinh thiện ác. Lại ác người, cũng có thiện một mặt, lại thiện người, cũng có ác thời điểm. Ma Cao Tấn, chỉ là hài tử, còn chưa xong cả thiện ác quan, ngươi như giết hắn, vậy ngươi là được lớn nhất ác nhân. Ta, không cho phép. Tần Thanh Lam nhìn xem Nhiếp Thiên, cảm nhận được thứ hai trong mắt cái loại này kiên định, không khỏi giật mình, thật lâu không nói gì. Cao Nghiêm cũng ngu ngơ một bên, hiển nhiên không nghĩ tới, Nhiếp Thiên lại sẽ trực tiếp đối kháng Tần Thanh Lam. Nguyên bản, Nhiếp Thiên cùng chuyện này cũng không có quan hệ gì, hoàn toàn khả dĩ ngồi yên đánh giá, nhưng hắn vẫn xúc động ra tay, thật sự ra ngoài ý định. Phải biết rằng, Nhiếp Thiên còn có cầu ở Tần Thanh Lam, còn muốn bái phỏng Phong Thiên Tông. Nhưng hắn lúc này cử động, thế nhưng mà đang cùng Phong Thiên Tông đối nghịch a. Cao Tấn tuy nhiên tuổi nhỏ, nhưng là có thể nhìn ra, Nhiếp Thiên tại bảo hộ chính mình, một đôi mắt lóe ra khác thường con mắt quang, tựa như đang tự hỏi cái gì. Nhiếp Thiên, cho dù ta cố tình buông tha Cao Tấn, nhưng Phong Thiên Tông, tuyệt sẽ không dừng tay. Sau một lát, Tần Thanh Lam bình tĩnh trở lại, nhìn thoáng qua Cao Nghiêm, nói ra không lâu trước khi, Phong Thiên Tông có một gã đệ tử, chắc ra tiên linh là tà linh, bị tại chỗ thực hiện. Sư phụ ngươi, nói rất đúng hàn mang sao. Cao Nghiêm lập tức nghĩ tới một người, nhịn không được hỏi. Ừ, Tần Thanh Lam nhẹ gật đầu. Cái này Cao Nghiêm sắc mặt hoảng sợ nhất biến, nói hàn mang thế nhưng mà thẩm tòa đại nhân cháu trai a. Đúng vậy a. Tần Thanh Lam thở dài một tiếng, khổ sở nói hàn mang ngày đó chắc ra tà linh, xa xa không kịp thiên cô sát thể cường đại. Nhưng dù vậy, hắn hay là muốn bị hành quyết, dù là hắn là thẩm tòa đại nhân cháu ruột. Thẩm tòa, đúng là Phong Thiên Tông ba đại tiên tòa một trong. Phong Thiên Tiên Tôn bế quan, Phong Thiên Tông hết thể sự vật đều do ba đại tiên tòa trưởng quản. Hàn Mang Quý là thẩm tòa cháu ruột, một khi bị tra ra tiên căn là tà linh, hay là muốn bị tại chỗ hành quyết, có thể thấy được Phong Thiên Tông tông pháp chi nghiêm. Đã Phong Thiên Tông liền Hàn Mang loại này thân phận đều không hề cố kỵ, há lại sẽ buông tha Cao Tấn. Huống hồ, Cao Tấn tiên căn chính là tam sát một trong, vượt qua xa bình thường tà linh tiên căn có thể so sánh. Cái kia, vậy tiểu đệ hắn Cao Nghiêm đương nhiên minh bạch Tần Thanh Lam trong lời nói ý tứ, khuôn mặt giống như bôi sáp, đừng đề cập có nhiều khó coi. Vô luận như thế nào, Phong Thiên Tông đều khó có khả năng buông tha Cao Tấn. Tần Thanh Lam ánh mắt hơi trầm xuống, quét Cao Tấn một mắt, nói nếu như hiện tại tiểu để cho ta mang theo Cao Tấn đi tông môn, có lẽ có thể lưu hắn một cái toàn thời. Có ta ở đây, ngươi mang không đi hắn. Nhiếp Thiên nhưng lại lạnh lùng mở miệng, chắn Cao Tấn trước người. Nhiếp Thiên, ngươi vừa tới tiên kỳ đại lục, căn bản là không rõ tam sát tiên căn ý vị như thế nào. Đây không phải ngươi có thể nhúng tay sự tình, ngươi cũng đừng có chuyến cái này tranh vào vũng nước đục rồi, được không nào? Thần Thanh Lam hít sâu một hơi, còn kém cầu khẩn Nhiếp Thiên. Nàng không nghĩ cùng Nhiếp Thiên đối lập, thứ hai đã cứu nàng một mạng, hơn nữa nàng đối với thứ hai ấn tượng rất không tồi. Nhưng Cao Tấn sự tình, thật sự quá lớn, nếu như Nhiếp Thiên cố ý nhúng tay, chỉ sợ chỉ là nhiều bồi một mạng mà thôi. Thực xin lỗi, Cao Tấn sự tình, ta quản định rồi. Nhiếp Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, lạnh nhạt mở miệng, không sợ, không cho. Chương 4578, mới vào Phong Thiên. Ta quản định rồi. Nhiếp Thiên lại để cho Tần Thanh Lam ngạc nhiên cả kinh, nhất thời ngây người. Nàng hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Thiên giữ gìn Cao Tấn quyết tâm lại lớn như vậy. Nhiếp Thiên, ta biết đạo ngươi rất cường đại, nhưng thứ cho ta nói thẳng, một mình ngươi lực lượng, thì không cách nào chống lại toàn bộ Phong Thiên Tông. Sau một lát, Tần Thanh Lam triệt để bình tĩnh trở lại, trầm giọng nói ra. Hiện tại biết đạo Cao Tấn là tam sát tiên căn, chỉ có ba người chúng ta cùng Cao Nghiêm sẽ không nói ra đi, ta tin tưởng Tần Sư cũng sẽ không biết nói. Nhiếp Thiên nhưng lại lông mày trao trọn, nói ra, đã chúng ta đều không nói, Phong Thiên Tông như thế nào lại biết đạo. Nhiếp Thiên, lời này của ngươi là có ý gì? Tần Thanh Lam lập tức đại mi nhíu chặt, sắc mặt khó coi. Nàng không tự mình mang đi Cao Tấn, đã là lớn nhất nhượng bộ, Nhiếp Thiên lại vẫn muốn nàng bảo thủ bí mật, quả thực lẽ nào lại như vậy? Tần Sư, ta cứu ngươi một mạng, đổi cho ngươi thay ta bảo hộ một bí mật, cũng không quá phận à. Nhiếp Thiên ánh mắt siết chặt, lạnh lùng chằm chằm vào Tần Thanh Lam, lại mơ hồ di động một vòng sát cơ. Ngươi Tần Thanh Lam nhạy cảm địa cảm nhận được Nhiếp Thiên trong mắt nhất thiểm rồi biến mất sát ý, không khỏi cả kinh, nhất thời nói không ra lời. Không phản đối, cái kia chính là đồng ý. Nhiếp Thiên cười cười, cũng không nghĩ lại nói thêm cái gì. Không được. Nhưng Tần Thanh Lam nhưng lại ánh mắt kịch liệt run lên, nói ra, ta không thể làm như vậy. Nếu như giấu giếm việc này, về sau Thiên Cô sát thể tạo thành làm loạn, ta chẳng phải là thành tông môn tội nhân. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp xuống, Tần Thanh Lam đối với loại này số mệnh mà nói, thật đúng là dị thường cố chấp. Cao Nghiêm, ngươi có nghĩ là muốn lại để cho đệ đệ của ngươi sống sót? Cẩn thận suy nghĩ một chút, Nhiếp Thiên nhìn về phía Cao Nghiêm hỏi. Muốn, dĩ nhiên muốn. Cao Nghiêm không chút do dự trả lời. Tốt, cái kia hết thể đều nghe ta. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, xem nói với Tần Thanh Lam, Tần Sư, ngươi chỉ cần thay ta bảo thủ bí mật. Chờ ta bái phỏng Phong Thiên Tông trở về, sẽ đem Cao Tấn mang đi, ly khai tại đây, vĩnh viễn không hề hồi trở lại tiên kỳ đại lục. Cái này Cao Nghiêm cùng Tần Thanh Lam nghe được Nhiếp Thiên sắc mặt đồng thời nhất biến, thần sắc cứng đờ ở. Chuẩn. Của tôi Cao Nghiêm không nghĩ tới, Nhiếp Thiên phương pháp giải quyết lại là như thế này. Tần Thanh Lam thì là không nghĩ tới, Nhiếp Thiên càng như thế cả gan làm loạn. Nếu như ta không đồng ý. Sau một lúc lâu, Tần Thanh Lam phản ứng xuống, đột nhiên con mắt quang nhất điểm, chằm chằm vào Nhiếp Thiên hỏi. Ta đây cũng chỉ có thể, giết ngươi. Nhiếp Thiên không chút nào né tránh Tần Thanh Lam ánh mắt, gàn từng chữ. Tần Thanh Lam hoảng sợ cả kinh, lại nhất thời thất thần, liền lùi lại mấy bước, thiếu một chút té ngã. Nhiếp Thiên ánh mắt, thật sự thật là đáng sợ, mặc dù chỉ là một cái chớp mắt tức thì sắc ý, đều cho người một loại như rớt vào hầm băng rét lạnh cảm giác. Ta sẽ bảo thủ bí mật. Một lát sau, Tần Thanh Lam khôi phục lại, nhẹ gật đầu. Rất tốt, ta tin tưởng Tần Sư là nói mà có tín người. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trong nội tâm ám ám thở dài một hơi. Hắn cũng không nghĩ giết Tần Thanh Lam, nhưng nếu là đã đến bị bất đắc dĩ chi cảnh, hắn cũng sẽ biết là thủ tồi hoa. May mà chính là, Tần Thanh Lam coi như không tệ, không có đem sự tình ép lên cực đoan. Hôm nay đã chậm, chúng ta sáng mai hồi trở lại Phong Thiên Tông. Tần Thanh Lam lộ ra hơi mệt chút, mệt mỏi nói ra. Tốt. Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, cùng Cao Nghiêm lên tiếng chào hỏi, liền trực tiếp đã đi ra. Nhiếp Thiên. Nhìn qua Nhiếp Thiên bóng lưng, Tần Thanh Lam tại trong lòng nặng nề mà hô lên đối phương danh tự. Tự nàng đặt chân tu tiên một đường đến nay, chưa bao giờ giống hôm nay chật vật như vậy qua. Mặc dù là đối mặt không lâu trước khi Hắc Y Dị Nhân đe dọa sát cơ, nàng đều còn có thể bảo trì chấn định, nhưng đối mặt Nhiếp Thiên, nàng lại triệt để luống cuống. Nàng nói không rõ ràng, Nhiếp Thiên trên người tựa hồ có một loại khí thế, lại để cho người nhịn không được phục tùng. Sư phụ, ta Cao Nghiêm nhìn xem Tần Thanh Lam, vừa muốn mở miệng, lại bị thứ hai khoát tay đã cắt đứt. Ngươi yên tâm, vi sư như là đã đáp ứng bảo thủ bí mật, tiểu nhất định sẽ không nói ra đi. Tần Thanh Lam ánh mắt thâm trầm, càng lộ ra mỏi mệt chi tướng. Đa tạ sư phụ. Cao Nghiêm gật đầu nói tạ, yên lặng mang theo Cao Tấn đi tiến gian phòng. Màn đêm phía dưới, chỉ còn lại có Tần Thanh Lam một người, thân hình có chút tiêu điều. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Nhiếp Thiên liền cùng Thanh Kỳ cùng Mặc Như Hy cùng một chỗ, đi tới Cao gia tiểu viện. Bọn hắn là người nào? Tần Thanh Lam nhìn xem Nhiếp Thiên sau lưng Thanh Kỳ cùng Mặc Như Hy, lộ ra có chút đề phòng, lạnh lùng hỏi. Cái này là bằng hữu của ta Thanh Kỳ, cái này là thê tử của ta Mặc Như Hy, bọn hắn cùng ta cùng đi Phong Thiên Tông. Nhiếp Thiên cũng không tránh kiêng kỵ, nhàn nhạt giới thiệu nói. Tần Thanh Lam đại mi cau lại, quét Thanh Kỳ một mắt, liền đem ánh mắt đã rơi vào Mặc Như Hy trên người. Nàng tự nhận tuy không phải khuynh quốc khuynh thành, nhưng là tính toán thượng ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần. Nhưng giờ phút này Thiên lại không phải không thừa nhận, Mặc Như Hy làm cho nàng có một loại tự ti mặc cảm giác. Tại nàng đã thấy sở hữu tất cả trong nữ nhân, Mặc Như Hy dung mạo mặc dù không phải thứ nhất, cũng tuyệt đối là top 3. Hơn nữa, Mặc Như Hy đẹp, có một loại xuất trần thoát tục cảm giác, như không cốc gu lan, tươi mát tuyệt thế. Chúng ta đi thôi. Thần Thanh Lam nặng nề gật đầu, đi tại phía trước nhất. Lần này, Cao Nghiêm cũng không cùng Nhiếp Thiên bọn người cùng một chỗ hồi trở lại Phong Thiên Tông, mà là ở lại Cao Ngọc Thôn, xử lý kế tiếp Cao Ngọc Thôn cùng Phương Thôn nước chiến. Đối với Lương Thôn nước chiến, Nhiếp Thiên vốn tiểu không có ý định nhúng tay, hãy để cho Cao Nghiêm bọn người chính mình xử lý thì tốt hơn. Tần Thanh Lam mang theo Nhiếp Thiên ba người, ly khai Cao Ngọc Thôn về sau, thẳng đến Phong Thiên Tông mà đi. Rất nhanh, bốn người liền đi tới Phong Thiên Tông lối vào. Các ngươi lui về sau một ít. Tần Thanh Lam đứng ở vô hình chi môn bên ngoài, ý bảo Nhiếp Thiên bọn người lui ra phía sau. Nhiếp Thiên ba người lui sang một bên, Thanh Kỳ hết sức tò mò địa quan sát đến Tần Thanh Lam, muốn nhìn một chút thứ hai rốt cuộc là như thế nào mở ra vô hình chi môn. Chỉ thấy Tần Thanh Lam xuất ra một khối ngọc bài, lòng bàn tay tiên lực vận chuyển, kích phát ngọc bài phóng thích một đạo quan mang, thẳng tắp địa đánh trúng vô hình chi môn ở trung tâm. Vâng! Lập tức, một cổ huyền diệu lực lượng phóng thích, vô hình chi cửa mở ra. Xin mời. Thần Thanh Lam nhẹ gật đầu, lại để cho Nhiếp Thiên bọn người tiến vào. Đa tạ. Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, cái thứ nhất đi tới. Lúc này đây, quả nhiên không có bất kỳ ngăn cản, nhẹ nhõm bước vào trong môn. Mặc Như Hy cùng Thanh Kỳ lập tức đuổi theo kịp, Tần Thanh Lam cuối cùng một cái tiến đến. Sau khi tiến vào, Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được, bốn phía trong không gian có một cổ huyền diệu lực lượng tại lưu động. Cùng cửu nguyên chi lực có chút tương tự, rồi lại vô cùng giống nhau, tựa hồ càng thêm thuần túy miên nhu. Cái này là tiên lực khí tức sao? Nhiếp Thiên thì thào mở miệng, không khỏi có chút hưng phấn. Phong Thiên Tông cùng ngoại giới ngăn cách, tông môn ở trong tiên lực khí tức so ngoại giới nồng đậm mấy lần, ngươi có thể cảm nhận được tiên lực khí tức, cũng không kỳ quái. Thần Thanh Lam nhìn Nhiếp Thiên một mắt, nhàn nhạt nói ra. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên cười cười. Hắn còn dùng là cảm giác của mình năng lực tăng cường nữa nha. Kế tiếp, tại Tần Thanh Lam dưới sự dẫn dắt, Nhiếp Thiên một chuyến rất nhanh đi tới Phong Thiên Tông ngoại môn tiên tràng. Tiên tràng cũng không lớn, phạm vi ngàn mét tả hữu, trong tràng đang ngồi lấy nguyên một đám mặc tiên bào tu tiên giả, hẳn là đang tại tu luyện. Bọn hắn đỉnh đầu đồ vật là cái gì? Nhiếp Thiên chứng kiến tiên trong tràng tu tiên giả, trên đỉnh đầu đều có một cái coi như vòng xoáy đồng dạng đồ vật xoay quanh lấy. Không khỏi hiếu kỳ hỏi. Là tiên cung. Tần Thanh Lam lạnh lùng đáp lại một tiếng, đang chuẩn bị mang theo Nhiếp Thiên bọn người ly khai, lại đột nhiên cảm giác được cái gì, khuôn mặt không khỏi nhất biến. Chương 4579, Tiên đạo thiên tài. Tần Thanh Lam khuôn mặt rồi đột nhiên nhất biến, quay người nhìn lại, một đạo quen thuộc gương mặt đập vào mi mắt, làm cho nàng không khỏi ánh mắt âm trầm xuống. Là thằng này. Nhiếp Thiên theo Tần Thanh Lam nhìn lại, trong lòng cũng là không khỏi trầm xuống, bởi vì một bên đi tới người hắn cũng không xa lạ gì, đúng là không lâu trước khi xuất hiện tại Cao Nghiêm gia, muốn mạnh mẽ là Cao Tấn làm tiên căn khảo thí người, Lương Chiêu. Lương Chiêu dạo chơi đi tới, dường như không có phát hiện Nhiếp Thiên, một đôi mắt thẳng tắp địa chằm chằm vào Tần Thanh Lam, khỏe miệng giơ lên nghiền ngẫm cười, nói như thế nào, chứng kiến ta không cao hứng sao? Người ta đã không có bằng hữu quan hệ, không sao cả có cao hứng hay không. Tần Thanh Lam lạnh lùng đáp lại một tiếng, cất bước liền đi. Tần Thanh Lam, chúng ta trước kia cùng một chỗ thời điểm, ngươi thế nhưng mà ước gì mỗi ngày đều chứng kiến ta, hiện tại cho dù tách ra, cũng còn là đồng môn, dùng được lấy như vậy vô tình sao. Lương Chiêu khỏe miệng giật giật, nhàn nhạt nói ra. Hắn mà nói, lại để cho Tần Thanh Lam thân hình trì trệ, dừng lại, quay người. Lương Chiêu, chuyện lúc ban đầu, ta không nghĩ nhắc lại, hy vọng ngươi cũng không nếu để. Tần Thanh Lam ánh mắt lạnh lùng, nặng nề mở miệng, ánh mắt kia rõ ràng thuộc về một cái bị tổn thương thấu đâu nữ nhân. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi giật mình, nguyên lai cái này giữa hai người còn có cái tầng quan hệ này. Trách không được, Lương Chiêu một mực đem chú ý lực đặt ở Tần Thanh Lam trên người, thậm chí đều không có chú ý tới Nhiếp Thiên tồn tại. Đoán chừng Lương Chiêu sẽ xuất hiện tại Cao gia, còn cường hành yếu thế là Cao Tấn làm tiền căn khảo thí, cũng là bởi vì Tần Thanh Lam nguyên nhân. Tần Thanh Lam, ngươi thật đúng là tuyệt tình a. Lương Chiêu sắc mặt trầm xuống, âm lãnh xuống, ánh mắt đột nhiên vòng vo một chút, lúc này mới chú ý tới Nhiếp Thiên tồn tại, ánh mắt không khỏi kịch liệt run lên, kinh ngạc nói là ngươi. Đúng vậy, là ta. Nhiếp Thiên nhàn nhạt cười cười, bình tĩnh lạnh nhạt. Ngươi thật to gan, lại dám đến Phong Thiên Tông. Lương Chiêu không nghĩ tới Nhiếp Thiên như thế bình tĩnh, lập tức nổi giận, gầm nhẹ nói. Lương Sư đây là ý gì? Ta vì cái gì không thể tới Phong Thiên Tông? Nhiếp Thiên cau mày, vẻ mặt khó hiểu. Ngươi đã thương Phong Thiên Tông đệ tử, lại vẫn ngông cuồng như thế, rõ ràng tiểu là không đem Phong Thiên Tông để vào mắt. Lương Chiêu coi như có vài phần lý trí, sắc mặt trầm thấp vô cùng, nhưng cũng không dám có bất kỳ động tác. Hắn biết đạo Nhiếp Thiên thực lực, tại không có phần thắng dưới tình huống, không dám mạo hiểm hiểm. Nếu là ở Phong Thiên Tông, đang tại phần đông đệ tử mặt, thua ở Nhiếp Thiên trên tay, vậy mất mặt ném đi được rồi. Nhiếp Thiên, đây là có chuyện gì? Ngươi như thế nào hội nhận thức hắn? Tần Thanh Lam không rõ tình huống, không khỏi đại mi nhăn lại, lạnh lùng hỏi. Nhiếp Thiên cười cười, tướng trước khi Cao Nghiêm gia chuyện đã xảy ra nói đơn giản một lần. Trước khi tại Cao Nghiêm gia, bởi vì Cao Tấn Tam sát tiên căn sự tình, lại đem Lương Chiêu chuyện này đem quên đi. Tần Thanh Lam nghe xong, khuôn mặt tràn đầy hàn ý, không phải nhằm vào Nhiếp Thiên, mà là nhằm vào Lương Chiêu. Lương Chiêu, ta nhìn ngươi mới được là thật to gan. Tần Thanh Lam khuôn mặt bình tĩnh, lạnh giọng chất vấn Cao Tấn tiên căn khảo thí, là tông môn giao cho nhiệm vụ của ta. Ngươi dựa vào cái gì bao biện làm thay? Bất quá là một cái đơn giản tiên căn khảo thí mà thôi. Ta đi ngang qua Cao Ngọc Thôn, thuận tay giúp ngươi làm, có quan hệ gì sao? Lương Chiêu đáp lại một tiếng, như trước muốn bắt lấy Nhiếp Thiên không phóng, chỉ vào Nhiếp Thiên nói ngược lại là tiểu tử này, đã thương đệ tử của ta, khiêu khích Phong Thiên Tông, thật sự càng rỡ. Đối mặt cuồng nộ Lương Chiêu, Nhiếp Thiên cười cười, nói Lương Chiêu, ngươi lúc ấy xuất hiện tại Cao Nghiêm gia. Thực sự không phải là bị thụ Phong Thiên Tông ủy thác, mà là của ngươi cá nhân ý nguyện, cho nên khi đó ngươi, đại biểu không được Phong Thiên Tông. Ta đã thương đệ tử của ngươi, là bọn hắn ra tay trước đây, chẳng lẽ tiểu bởi vì bọn họ là Phong Thiên Tông đệ tử, tiểu để cho ta vẫn không nhúc nhích bị đánh sao? Lương Chiêu, chuyện này ta nhất định phải bẩm báo thẩm tòa đại nhân, lại để cho hắn làm phán xét. Không đều Lương Chiêu đáp lại. Tần Thanh Lam lại mở miệng nói hơn nữa ta tại đi Cao Ngọc Thôn trên đường, gặp hắc y hệ nhân phục giết, cùng ta cùng một chỗ tiến đến 5 tên đệ tử, toàn bộ bỏ mình. Cái gì? Ngươi bị người phục kích? Lương Chiêu nghe được Tần Thanh Lam không khỏi biến sắc, kinh ngạc vạn phần. Nhiếp Thiên cau mày, tựa hồ Lương Chiêu phản ứng cũng không phải là ngụy trang. Xem ra, Tần Thanh Lam bị phục kích sự tình, có lẽ không có quan hệ gì với Lương Chiêu. Lương Chiêu, ngươi trước ta một bước đến Cao gia, ý đồ cưỡng ép là Cao Tấn làm tiền căn khảo thí, thất bại về sau trở lại tông môn, lại đối với ta như thế dây dưa. Cái này lại để cho rất khó không tướng ta bị phục kích sự tình, với ngươi liên hệ tới. Tần Thanh Lam cười lạnh một tiếng, ánh mắt rét lạnh địa nhìn xem Lương Chiêu. Cái này, ta Lương Chiêu lập tức hết đường chối cãi, sắc mặt cực kỳ khó coi. Mà ở thời điểm này, chu vi tới rất nhiều Phong Thiên Tông đệ tử, hiển nhiên đều biết Tần Thanh Lam cùng Lương Chiêu, gặp hai người như vậy một bộ tư thế, cũng nhịn không được nói nhỏ bắt đầu. Lương Sư cùng Tần Sư đây là làm sao vậy? Vì cái gì nhao nhao đi lên? Nghe nói Lương Sư cùng Tần Sư trước kia từng có một đoạn, chỉ có điều về sau Lương Sư rời tình đường luyến rồi, cho nên mới không có cùng một chỗ. Nguyên lai hai người còn có như vậy đi qua, sẽ không phải đánh nhau a? Mọi người thấp giọng nghị luận, hiển nhiên đều là một bộ xem kịch vui tâm tính. Lương Chiêu, chuyện này không để yên. Tần Thanh Lam cũng không để ý tới mọi người, lạnh lùng nhìn Lương Chiêu một mắt, quay người liền đi. Nhiếp Thiên bọn người tự nhiên cũng không muốn ở lâu, lập tức cùng tới. Đứng lại. Nhưng vào lúc này, một đạo quát lạnh âm thanh nhưng lại vang lên, một đạo bạch đi thân ảnh từ trong đám người đi ra, một đôi mắt như chim ưng bình thường, phóng xuất ra lợi hại hào quang, gắt gao chăm chú vào Nhiếp Thiên trên người. Nhiếp Thiên nhướng mày, không khỏi nhìn về phía cái kia bạch đi thân ảnh. Đây là người hơn 20 tuổi thanh niên nam tử, một bộ bạch đi, phong độ nhẹ nhàng, ngũ quan tuấn lãng cương nghị, khí khái hào hùng bức người, chỉ có đôi mắt kia, có chút che lấp, lại để cho người nhịn không được sợ mà xa chi. Không biết tại sao, trước mắt người này nam tử, lại để cho Nhiếp Thiên sinh ra một loại bất an cảm giác. Bạch Y Liễu nam tử xuất hiện, lại để cho đám người không khỏi sinh ra một hồi sao động. Các ngươi mau nhìn, đây không phải Bạch Tử Hiền sao? Thật là hắn. Nhưng hắn là chúng ta Phong Thiên Tông thập đại thiên tài một trong, chưa đủ 20 tuổi hãy tiến vào đệ tứ cảnh, thật sự quá kinh khủng. Ta nghe nói Bạch Tử Hiền ngoại trừ lịch lãm rèn luyện đi, lúc nào trở về đó a? Mọi người nghị luận, nhìn về phía Bạch Tử Hiền ánh mắt, mang theo không cách nào che giấu cực kỳ hâm mộ chi ý. Phong Thiên Tông thập đại thiên tài một trong, chính thức thiên chi kiêu tử, tương lai thậm chí có khả năng trở thành đại tiên tôn tồn tại, ai không hâm mộ a? Nguyên lai là cái tiên đạo thiên tài. Nhiếp Thiên trong nội tâm hơi có chút bất an, nhưng trên mặt lại là phi thường bình thản, cười hỏi có chuyện gì sao? Ngươi là người nào? Bạch Tử Hiền ánh mắt sắc bén, coi như hai đạo lưỡi dao sắc bén bình thường, như muốn đem người đâm thủng, nặng nề hỏi. Cái này cùng các hạ có quan hệ sao? Nhiếp Thiên cười cười, hắn cảm thấy Bạch Tử Hiền nhất định là phát hiện cái gì. Nếu như ngươi là người bình thường, tự nhiên không quan hệ với ta. Bạch Tử Hiền hai cái đồng tử có chút co rụt lại, nói nhưng ngươi không thuộc về tiền kỳ đại lục, ngươi là đến từ ngoại giới người, cho nên ngươi tới Phong Thiên Tông, tất nhiên có mưu đồ. Chương 4580, cho ngươi cơ hội. Nhiếp Thiên nghe được Bạch Tử Hiền không khỏi ánh mắt có chút trầm xuống. Hắn thật không ngờ, đối phương tuổi còn trẻ, có thể trực tiếp nhìn ra, hắn không phải tiên kỳ đại lục người. Xem ra Bạch Tử Hiền thân là tiên đạo thiên tài, tại cảm giác phương diện, vẫn còn có chút thủ đoạn. Bạch Tử Hiền lại để cho bốn phía mọi người lập tức một hồi sao động. Bạch Tử Hiền nói xong ra hỏa không phải tiên kỳ đại lục người, đây là ý gì? Không phải tiên kỳ đại lục người, đó là ở đâu người? Bạch Tử Hiền đến cùng đang nói cái gì, ta như thế nào nghe không hiểu. Trong mọi người, có rất nhiều người thế giới nhận thức, một mực dừng lại tại tiên kỳ đại lục phạm vi, chưa bao giờ biết nói, tiên kỳ đại lục bên ngoài, còn có thế giới tồn tại. Tuy nhiên tiên kỳ đại lục cũng không tính rộng lớn, lại còn có rất nhiều không bị dò thám biết khu vực. Thậm chí có không ít người cho rằng, tiên kỳ đại lục là một tòa vô biên vô hạn đại lục. Lúc này bọn hắn chợt vừa nghe đến Bạch Tử Hiền nói Nhiếp Thiên là đến từ một cái thế giới khác người, tự nhiên phi thường kinh ngạc. Ngươi nói không sai, của ta xác thực không phải tiên kỳ đại lục người. Nhiếp Thiên cười cười, nói ra, ta đến Phong Thiên Tông, chỉ là muốn bái phỏng thượng tiên tôn đại nhân, cũng không có gì làm loạn ý đồ. Vậy sao? Bạch Tử Hiền cười lạnh một tiếng, trên mặt tràn ngập hoài nghi. Phong Thiên Tông với tư cách tiên đạo Thái Sơn Bắc Đấu tồn tại, cái đó một cái đến Phong Thiên Tông người, không phải là vì Phong Thiên Tông thượng đẳng tu tiên pháp môn mà đến. Huống hồ, Nhiếp Thiên là ngoại giới chi nhân, khẳng định đối với tu tiên chi đạo phi thường cảm thấy hứng thú. Nhiếp Thiên trả lời, đồng dạng lại để cho mọi người sắc mặt ngay ngắn hướng nhất biến, lập tức lửa cười rộ lên, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, coi như đang nhìn giống như kẻ ngu. Thằng này là cái ngu ngốc à, hắn cho là mình là ai, thượng tiên tôn đại nhân há lại tùy tiện có thể gặp. Quả nhiên là cái đến từ ngoại giới kẻ đần, ngay cả chúng ta Phong Thiên Tông cơ bản nhất quy củ cũng đều không hiểu. Không chỉ nói hắn, coi như là chúng ta những nay Phong Thiên Tông đệ tử, cũng căn bản không có tư cách gặp mặt thượng tiên tôn đại nhân A. Phong Thiên Tiên Tôn, Phong Thiên Tông chí cao vô thượng tồn tại, tự nhiên không phải là người nào đều có thể gặp. Nhiếp Thiên há miệng tự nói, tới bái phỏng thượng tiên tôn, đương nhiên dẫn tới mọi người chế nhạo. Đối mặt bốn phía nguyên một đám châm chọc khiêu khích, Nhiếp Thiên nhưng chỉ là cười cười, cũng không thèm để ý. Loại này thần sắc, hắn thấy nhiều hơn, bất quá là một đám kẻ ngu dốt mà thôi, làm gì so đo. Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi tới Phong Thiên Tông mục đích là cái gì, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, Phong Thiên Tông không chào đón ngươi, thỉnh ngươi lập tức ly khai. Bạch Tử Hiền ánh mắt chìm chìm, không nghĩ lại cùng Nhiếp Thiên nói nhảm, nói thẳng. Nhiếp Thiên cảm nhận được Bạch Tử Hiền kiên quyết, không khỏi sắc mặt trầm xuống, cũng không khách khí nữa, nói ra, ngươi gọi Bạch Tử Hiền đúng không? Cho dù ngươi là Phong Thiên Tông tiên đạo thiên tài, cũng đại biểu không được toàn bộ Phong Thiên Tông A, ta muốn gặp chính là Thượng Tiên Tôn Đại Nhân, cũng không phải ngươi, ngươi dựa vào cái gì để cho ta ly khai? Chỉ bằng ta so với ngươi còn mạnh hơn. Bạch Tử Hiền ánh mắt có chút ngưng tụ, một bước hoành đạp mà ra, một cổ khí thế lập tức tản ra. Lại để cho bốn phía thời không chịu trì trệ, thật giống như bị một cổ lực lượng vô hình khóa lại, lại để cho người cảm giác được mãnh liệt áp bách cảm giác. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, kiếm khí tự phát ra, vô hình lăng lệ ác liệt phá không, lập tức hóa giải hư không áp bách. Ừ. Bạch Tử Hiền sắc mặt lập tức nhất biến, khó giấu trong nội tâm kinh ngạc chi ý. Hắn hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Thiên thậm chí có như thế thực lực. Nhiếp Thiên cử động, lại để cho mọi người trước mắt không khỏi sáng ngời, lập tức trở nên hưng phấn lên. Nhìn không ra, thằng này tuổi không lớn lắm, thực lực ngược lại là không thể khinh thường, có thể chính diện đối kháng Bạch Tử Hiền. Bạch Tử Hiền mấy năm trước đã đột phá đệ tứ cảnh tiên quân, lần này xuất ngoại lịch lãm rèn luyện trở về, ít nhất cũng có thể là địa giai tiên quân A. Địa giai tiên quân. Ta xem Bạch Tử Hiền được có thiên giai tiên quân tu vi. Cái này ngân quặng lông tiểu tử xem ra cũng không phải loại lương thiện, vừa vặn nhìn xem, hắn là không phải là đối thủ của Bạch Tử Hiền. Mọi người ngươi một lời ta một câu, hiển nhiên đều không có ý định buông tha cái này xem kịch vui cơ hội. Bọn hắn đương nhiên biết nói, Bạch Tử Hiền ngoại trừ thiên phú chắc tuyệt bên ngoài, tính cách càng là cuồng ngạo cương liệt, cho tới bây giờ đều không phục bất luận kẻ nào, há lại sẽ hướng một gã đến từ ngoại giới người cúi đầu. Bạch Tử Hiền. Nhiếp Thiên là ta mang vào tông môn, kính xin ngươi không muốn khó xử hắn. Cái lúc này, Tần Thanh Lam có chút nhìn không được rồi, tiến lên một bước nói ra. Tuy nhiên nàng đối với Nhiếp Thiên không có cảm tình gì, nhưng thứ hai dù sao đã cứu mạng của nàng, nàng hay là hiểu được tri ân đồ báo, có ơn tất báo. Bạch Tử Hiền nhưng lại lạnh lùng nhìn Tần Thanh Lam một mắt, nặng nề nói ra, nếu như ngươi không nghĩ khó coi, tiểu lui qua một bên. Tần Thanh Lam đôi mắt dễ thương run lên. Miệng nhỏ trương được hình cầu, hiển nhiên không nghĩ tới Bạch Tử Hiền lại hội trước mặt mọi người bác bỏ mặt mũi của nàng. Bạch Tử Hiền là thiên tài không giả, nhưng mặc kệ hắn mạnh bao nhiêu, vẫn chỉ là một gã đệ tử. Tần Thanh Lam địa vị không cao, nhưng vẫn là thân phận trưởng lão, hơn nữa lại là trưởng bối, như thế nào cũng không nên thụ loại này bỏ qua. Kỳ thật, theo Bạch Tử Hiền, mình đã phi thường khách khí. Nếu như không phải cố kỵ Tần Thanh Lam thân phận trưởng lão, hắn tiểu sẽ trực tiếp làm cho đối phương cút ngay. Bạch Tử Hiền, ngươi xác định so với ta mạnh hơn. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng lại, gật đầu hướng về Tần Thanh Lam cười cười, ý bảo thứ hai không nếu nhúng tay, nhưng sau đó xoay người nhìn về phía Bạch Tử Hiền nói. Đương nhiên, Bạch Tử Hiền trong đôi mắt lóe ra một đạo tự tin hào quang, hiển nhiên là tín tâm mười phần. Lần này hắn lịch lãm rèn luyện trở về, thực lực đại trướng, đã đạt tới đệ tứ cảnh thiên giai tiên quân đỉnh phong. Thậm chí tùy thời có khả năng đặt chân đệ ngũ cảnh tiên tôn chi cảnh. Như thế thiên phú, phóng nhãn toàn bộ tiên kỳ đại lục, cũng là không thấy nhiều. Mà Nhiếp Thiên, nhìn về phía trên cùng niên kỷ của hắn tương tự, có thể có chống lại nhân giai tiên quân thực lực cũng không tệ. Cái kia tốt, ta cho ngươi một lần cơ hội. Nhiếp Thiên cười cười, dưới chân nhẹ nhàng dùng hắn, kiếm khí bốn phía, trên mặt đất hoa kế tiếp 1 mét vuông tròn, nói ra, ta tiểu đứng ở nơi này cái vòng tròn trong phạm vi, ngươi ra ba chiêu, nếu là có thể tướng ta bước ra vòng tròn, cho dù ngươi thắng, ta đây lập tức ly khai Phong Thiên Tông, nếu không phải có thể, ngươi tiểu cho ta có xa lắm không lăn rất xa. Trầm thấp ngữ điệu, lộ ra khó giấu ngạo nghệ cùng miệt thị. Mọi người lập tức cả kinh sững sờ, lập tức nhịn không được nghị luận lên. Thằng này điên rồi sao? Cũng dám như thế miệt thị Bạch Tử Hiền. Hắn dưới chân vòng tròn, chỉ có một phương mà thôi, tùy tiện đẩy tiểu đẩy đi ra đi à? Quả nhiên là cái đến từ ngoại giới kẻ đần, không biết trời cao đất rộng, thực là muốn chết. Một bên Tần Thanh Lam cũng ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Nhiếp Thiên như thế cuồng ngạo. Tuy nhiên nàng thấy tận mắt thức qua Nhiếp Thiên thực lực, nhưng nàng cũng không tin, Nhiếp Thiên có thể ở một mét vuông phạm vi, ngạnh kháng Bạch Tử Hiền ba chiêu. Phải biết rằng, Bạch Tử Hiền thế nhưng mà tiên đạo thiên tài, kỳ thật thực lực mạnh, chỉ sợ đã vượt qua rất nhiều một đời trước tiên giả. Bất quá Thanh Kỳ cùng Mặc Như Hi nhưng lại không chút nào khẩn trương, ngược lại trên mặt tiêu ý, hiển nhiên đối với Nhiếp Thiên phi thường có lòng tin. Tiểu tử, đây chính là ngươi tự tìm. Bạch Tử Hiền lần thứ nhất bị người như thế miệt thị, lập tức nổi giận, quanh thân tiên lực tuôn ra, trực tiếp gầm nhẹ nói, chỉ cần một chiêu, tiểu muốn mạng của ngươi. Vâng! Thoại âm rơi xuống, Bạch Tử Hiền một trưởng cuồng đập mà ra, tiên lực quần quận mà ra, hư không hóa ra long hổ chi hình, mọi người bên thai lại vang lên long ngâm tiếng hổ gầm, lập tức kinh đến sắc mặt đại biến. Chương 4581, thảm bại nhận thua. Bạch Tử Hiền hoàn toàn bị Nhiếp Thiên cuồng vọng chọc giận, trực tiếp ra tay, quanh thân tiên lực bộc phát, thế nuốt thiên địa. Long ngâm hổ khiếu trưởng. Có người lập tức nhận ra Bạch Tử Hiền trưởng pháp, cả kinh quát to một tiếng. Nguyên lai Bạch Tử Hiền dùng Phong Thiên Tông một bộ trụ cột trưởng pháp, tên là Long ngâm hổ khiếu trưởng, luyện đến đại thành, trong hư không có thể truyền ra Long ngâm hổ khiếu thanh âm. Tuy nhiên Long ngâm hổ khiếu trưởng chỉ là một bộ trụ cột hành quyết, nhưng muốn triệt để nắm giữ, lại không phải chuyện dễ. Tuyệt đại bộ phận người, cuối cùng cả đời, chìm đắm trong đó, đều không thể thực hành lô hỏa thuần thanh, cũng sẽ không có Long ngâm hổ khiếu thanh âm. Nhưng Bạch Tử Hiền ra tay tầm đó, Long ngâm hổ khiếu quan thai, hiển nhiên đã bộ này trưởng pháp luyện đến xuất thần nhập hóa tình trạng. Hơn nữa hắn ra tay tầm đó, không hề cố kỵ, trực tiếp đem hết toàn lực. Lúc này đảm nhiệm ai nấy đều thấy được, Bạch Tử Hiền căn vốn cũng không phải là muốn đem Nhiếp Thiên bước ra ngoài vòng tròn, rõ ràng tiểu là muốn Nhiếp Thiên mệnh. Nhưng thấy Nhiếp Thiên, đối mặt đe dọa mà đến một trường, nhưng lại lạnh lùng không sợ, thân hình như núi, bất động như chung. Tất cả mọi người ánh mắt chịu run lên, thân sắc rõ ràng đang nói thằng này điên rồi sao. Đối mặt Bạch Tử Hiền dốc sức một trường, Nhiếp Thiên vậy mà không tránh không né, thậm chí liền phòng ngự động tác đều không có, đây không phải muốn chết sao. Bành! Nháy mắt sau đó, bành trướng trưởng lực rơi xuống, một tiếng trầm đục về sau, long hổ tiếng gầm, im bặt mà dừng. Bạch Tử Hiền thân hình tựa hồ đã bị trùng kích, có chút lắc lư một chút, lập tức đứng vững. Lại nhìn Nhiếp Thiên, nhưng lại tơ vân không động, khoe miệng còn treo móc tự tin mà khinh miệt cười. Cái này tất cả mọi người ánh mắt kịch liệt run lên, ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, kinh hãi vô cùng địa nhìn qua lên trước mắt tóc bạc thanh niên, hoàn toàn nói không ra lời. Làm sao có thể? Bạch Tử Hiền càng là kinh hãi được quát to một tiếng, nguyên bản dương cương thanh âm, đều trở nên sắc lạnh, the thế bắt đầu. Hắn dốc sức một trường, Nhiếp Thiên phòng đều không có phòng, dùng thân hình ngạnh kháng, vậy mà một chút việc nhì đều không có, cái này thật sự thật là đáng sợ. Phải biết rằng, hắn một trường này, mặc dù là đối phương là địa giai tiên tôn, cũng không dám khinh thường. Chẳng lẽ lại, Nhiếp Thiên đã có thiên giai tiên tôn thực lực? Nhưng đây tuyệt đối không có khả năng, Nhiếp Thiên nhìn về phía trên chỉ có 20 tuổi xuất đầu, căn bản không có khả năng có thiên giai tiên tôn tu vi. Thiên giai tiên tôn, toàn bộ tiên kỳ đại lục đều không có mấy người, lại càng không cần phải nói Nhiếp Thiên chính là một gã ngoại giới chi nhân. Cái này sẽ là của ngươi lực lượng. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, tí ti không che giấu chút nào miệt thị chi ý, lạnh lùng nhổ ra bốn chữ rối tinh rối mù. Ngươi Bạch Tử Hiền biến sắc, tức giận đến thiếu chút nữa nhổ ra huyết đến. Tiếp tục, ngươi còn có hai chiêu cơ hội. Nhiếp Thiên hơi có chút không kiên nhẫn được nữa, lạnh lùng nói ra. Hắn thừa nhận, Bạch Tử Hiền thật có chút thiên phú, thực lực cũng không tệ, nhưng muốn thương tổn hắn, còn kém xa lắm. Nhiếp Thiên không có thiên giai tiên tôn thực lực, nhưng hắn võ thể, nhưng lại tuyệt không so thiên giai tiên tôn yếu. Hắn sớm liền phát hiện, tu tiên giả lực lượng, có lẽ không thể so với võ giả yếu, nhưng thân thể của bọn hắn, nhưng lại xa không có võ giả cường. Mặc dù hiện tại Nhiếp Thiên, đệ thập danh mệnh mạch đã không có, võ thể cũng vượt qua xa ngang cấp võ giả có thể so sánh. Chính là như thế này, Nhiếp Thiên mới nhẹ nhõm chống được Bạch Tử Hiền một trường. Tiểu tử, ngươi chọc giận ta. Bạch Tử Hiền đột nhiên tỉnh táo lại, một đôi mắt âm lanh thấu giết, trầm thấp mở miệng. Ta chọc giận nhiều người, không kém ngươi một cái. Nhiếp Thiên khỏe miệng giật giật, mặt ngoài tuy nhiên không sợ, nhưng trong lòng là cẩn thận đi một tí. Như Bạch Tử Hiền loại thiên tài này, tất nhiên có hắn hơn người một mặt, có lẽ còn có đòn sát thủ không có sử dụng. Rất tốt. Bạch Tử Hiền ánh mắt âm sầm, thanh âm mang theo khàn giọng, song trưởng cung vận, quanh thân tiên lực lưu chuyển, lập tức một cổ khắc tầm thường khí tức phóng thích mà ra, hắn song trên lòng bàn tay, đúng là bao trùm một tầng hỏa diễm, nhưng không có nửa điểm lửa đốt sáng liệt cảm giác, cũng làm cho người cảm giác được một loại lạnh bạch hàn ý. Đây là vây xem mọi người thấy như vậy một màn, hiển nhiên cũng cảm nhận được không tầm thường khí tức, sắc mặt đồng loạt nhất biến. Là Bạch Tử Hiền tiên linh. Có người kinh hô một tiếng, hiển nhiên thật không ngờ, Bạch Tử Hiền thậm chí ngay cả tiên linh cũng dùng tới. Tiên linh. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, cũng không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại là có chút tò mò. Không lâu, Tần Thanh Lam là Cao Tấn khảo thí tiên căn thời điểm, Cao Tấn từng giải thích qua. Tiên căn khảo thí chủ yếu tại ba cái phương diện tiên cung, tiên tượng, tiên linh. Mà vừa mới, Nhiếp Thiên chứng kiến tiên trong tràng tu luyện tiên giả, đỉnh đầu đều nhấp nhô một đoàn vòng xoáy, là được hắn tiên cung. Giờ phút này, Bạch Tử Hiền chủ động phóng xuất ra tiên linh, lại để cho Nhiếp Thiên đối với tu tiên giả hiểu rõ càng nhiều. Nhiếp Thiên phỏng đoán, tu tiên giả cái gọi là tiên linh, có lẽ cùng võ giả sáng sớm nguyên linh không sai biệt lắm. Là hắn trong cơ thể lực lượng chiếc giống như hóa biểu hiện. Bạch Tử Hiền, nhanh thu hồi ngươi tiên linh. Thần Thanh Lam lúc này lại là có chút nóng nảy, quắc khẽ nói. Tiểu tử, đệ nhị chiêu. Bạch Tử Hiền lại là căn bản không có để ý tới Thần Thanh Lam, một đôi mắt gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, coi như thứ hai là hắn cửu nhân giết cha bình thường. Bạch Tử Hiền, ngươi điên rồi sao? Thần Thanh Lam kinh hãi không nhỏ, giống to bắt đầu. Nhưng là, Đã chậm. Vâng. Bạch Tử Hiền một trưởng đánh ra, tiên linh hỏa diễm phá không gào thét, trên không trung ngưng tụ thành một đạo mặt trận hỏa tuyến, sau đó lập tức tăng vọt, đẩy trời xu thế, áp hướng Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng lại, tâm niệm vừa động, hỗn độn chi diễm vận chuyển, thân hình bên ngoài xuất hiện một tầng hỏa diễm vòng bảo hộ. Sau một khắc, cuồn cuộn hỏa diễm rơi xuống, nhưng lại tại tiếp xúc Nhiếp Thiên quanh thân vòng bảo hộ về sau, như châu đất xuống biển bình thường. Không có thể làm bị thương Nhiếp Thiên mảy may. Không có khả năng. Bạch Tử Hiền bị trước mắt một màn cả kinh thần sắc trì trệ, lập tức hú lên quái dị. Hán tiên linh, lãnh cốt chi diễm, lại không có thể đối với Nhiếp Thiên tạo thành nửa điểm thương tổn. Điều này sao có thể? Những người khác cũng đồng dạng bị sợ ngây người, cả buổi nói không ra lời. Người tiên linh không tệ, nhưng muốn phá của ta hỗn độn chi diễm, còn kém xa lắm. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng. Nói thẳng còn có đệ tam chiêu, có thủ đoạn gì, cho dù xử đi ra a. Bạch Tử Hiền cương tại nguyên chỗ, như si như ngốc, tuy nhiên bờ môi tại run rẩy lấy, nhưng lại như thế nào cũng không phát ra được thanh âm nào đến. Mọi người thấy lấy thất hồn lạc phách Bạch Tử Hiền, không ít người xì xào bàn tán bắt đầu. Bạch Tử Hiền vận dụng tiên linh, lại vẫn không có tướng người này bước ra ngoài vòng tròn, cái này thật đúng là mất mặt ném đi được rồi. Há lại chỉ có từng đó mất mặt a. Hắn sử dụng tiên linh, một cái giá lớn quá lớn. Tiên linh chính là tu tiên giả tiên đạo căn cơ chỗ, há có thể tùy ý sử dụng a? Ai, lần này Bạch Tử Hiền thật sự là đá trúng thiết bản. Đám người nói xong, nhìn về phía Bạch Tử Hiền ánh mắt, rõ ràng có đồng tình, nhưng càng nhiều nữa thì là cười lạnh. Đối với một gã tu tiên giả mà nói, tiên linh giống như là võ giả nguyên mạch đồng dạng. Sử dụng tiên linh, một cái giá lớn thật lớn. Không chỉ có hội tiêu hao tu tiên giả thọ nguyên, hơn nữa có tổn hại tiên đạo căn cơ, thậm chí sẽ để cho tu tiên giả tiên đạo thiên phú hạ thấp. Bạch Tử Hiền lần này, thật sự là bồi phu nhân lại gãy binh. Ta thua rồi. Hồi lâu sau, Bạch Tử Hiền chán nản nhìn Nhiếp Thiên một mắt, đơn giản ba chữ, lại coi như đã dùng hết hắn sở hữu tất cả khí lực. Phong Thiên Tông tiên đạo thiên tài, thậm chí ngay cả đệ tam chiêu đều không xuất ra, liền trực tiếp nhận thua. Chương 4582, Phong Thiên Thẩm Tòa. Bạch Tử Hiền nhận thua. Một màn này, lại để cho mọi người tại đây đồng loạt sững sờ, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Bạch Tử Hiền. Ai có thể nghĩ đến, coi trời bằng vung tiên đạo thiên tài, thậm chí ngay cả đệ tam chiêu đều không xuất ra, liền trực tiếp nhận thua. Tần Thanh Lam cũng bị sợ ngây người, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, trong rung động mang theo khó có thể che giấu sợ hãi. Mặc dù nàng đã gặp Nhiếp Thiên ra tay, đối với thứ hai thực lực có nhất định được hiểu rõ, nhưng giờ phút này như trước bị chấn kinh rồi. Bạch Tử Hiền vận dụng tiên linh, nguyên vốn là lưỡng bại câu thương đấu pháp, lại không nghĩ rằng, lại không có chút nào dung chuyển Nhiếp Thiên. Tần Thanh Lam đột nhiên cảm thấy, Nhiếp Thiên giống như là một mảnh mênh mông biển lớn, sâu không thấy đáy. Nàng vô cùng xác định, lúc ấy nếu như không tiếp thụ đề nghị của Nhiếp Thiên, thứ hai thật sự sẽ giết nàng. Mà ở một bên khác, Lương Chiêu cuối cùng từ ngốc trệ bên trong kịp phản ứng, nhưng ở chút bất chi bất giác, đã là lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Hắn thập phần may mắn, lúc trước chưa cùng Nhiếp Thiên động tay, nếu không kết quả của hắn, tuyệt đối nếu so với Bạch Tử Hiền thảm nhiều lắm. Sau một lát, tại một đám thổn thức ánh mắt nhìn soi mói, Bạch Tử Hiền cô đơn ly khai, bóng lưng phí thời gian, cước bộ tập tễnh, lại không có trước khi nhuệ khí cùng ngạo khí. Nhiếp Thiên cau mày, khoe miệng khẽ động một vòng đắng chát. Hắn bái kiến rất nhiều thiên phú chắc tuyệt người, nhưng một khi chịu đựng cực lớn đả kích, liền chưa gượng dậy nổi. Hắn hy vọng, Bạch Tử Hiền không phải loại này yếu ớt thiên tài. Thần sư, chúng ta đi thôi. Nhiếp Thiên không để ý mặt khác ánh mắt của người, nhìn về phía Tần Thanh Lam thản nhiên nói. Tần Thanh Lam như ở trong ngộng mới tỉnh, nhẹ gật đầu, đi ở phía trước dẫn đường. Tần sư, ta vừa rồi nghe những người kia nói, tiên linh đối với tu tiên giả trọng yếu phi thường, không có thể tùy ý sử dụng, vậy sao? Trên đường, Thanh Kỳ nhịn không được hỏi. Hiển nhiên, hắn đối với tu tiên giả phi thường tò mò. Ừ. Tần Thanh Lam nhẹ gật đầu, nói ra, tiên cung, tiên tượng, tiên linh, được xưng là tiên giả tam tiên căn. Trong đó tiên cung cũng gọi là thiên tiên căn, tiên tượng cũng gọi là địa tiên căn, tiên linh cũng gọi là nhân tiên căn. Thiên tiên căn, thì ra là tiên cung, đại biểu cho tiên giả số mệnh cùng đối với tiên lực lĩnh ngộ. Địa tiên căn, thì ra là tiên tượng, đại biểu cho tiên giả thân thể mạnh yếu cùng với hấp thu dung hợp tiên lực năng lực. Nhân tiên căn, thì ra là tiên linh, đại biểu cho tiên giả mệnh nguyên cùng tiên phú, từ một khía cạnh khác, cũng ảnh hưởng tiên giả tiên đạo căn cơ. Bởi vì tiên linh cực kỳ trọng yếu, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ chi cảnh, tiên giả cũng sẽ không sử dụng tiên linh. Một khi sử dụng, không chỉ có hao tổn mệnh nguyên, càng có khả năng suy giảm tới tiên đạo căn cơ. Nói đến đây, Tần Thanh Lam hiển nhiên là muốn đã đến Bạch Tử Hiền, không khỏi thở dài một tiếng, nói, hắn hay là quá trẻ tuổi, quá mức xúc động hiếu thắng, nếu không cũng sẽ không có hôm nay thai bay vạ gió. Nguyên lai ba đại tiên căn là như thế này ý tứ. Thanh Kỳ hiển nhiên đối với Tần Thanh Lam cuối cùng mà nói không có hứng thú, gật đầu trầm ngâm, tựa như đang tự hỏi cái gì. Tần sư, ta ngược lại cảm thấy cái kia gọi Bạch Tử Hiền người trẻ tuổi, thực sự không phải là thai bay vạ gió. Ngược lại là một bên Mặc Như Hi mở miệng, thản nhiên nói, dùng tâm tính của hắn, cho dù hôm nay không có trêu chọc Nhiếp Thiên, về sau cũng sẽ biết trêu chọc những người khác. Nhiếp Thiên không phải tranh giành cường so dũng khí người, vừa rồi chỉ là bị động đả thương người mà thôi, nếu là Bạch Tử Hiền gặp được chính là những người khác, đã có thể không nhất định là như vậy kết cục. Hơn nữa chuyện hôm nay, đối với hắn mà nói, chưa chắc là chuyện xấu, nếu là hắn có thể từ đó hấp thụ giáo huấn, đối với hắn về sau con đường tu tiên, hẳn là rất có bổ ích. Tần Thanh Lam nghe được Mặc Như Hi theo như lời, không khỏi đại mi nhào lên, lộ ra có chút kinh ngạc. Nàng thật không ngờ, nhìn về phía trên thanh nhã như lan Mặc Như Hi, vậy mà lại đột nhiên nói ra như vậy một đoạn lời nói. Mặc dù Mặc Như Hi mà nói đầy hứa hẹn Nhiếp Thiên giải vây chi ngại, nhưng nàng đã nói, nhưng lại không phải không có lý. Tu tiên cũng tốt, tu võ cũng thế, cuối cùng nhất quyết định một người thành tựu cao thấp, thường thường không phải thiên phú, mà là tâm tính cùng nghị lực. Cái lúc này, Nhiếp Thiên cũng mở miệng, nói ra, dùng Bạch Tử Hiền lúc này tâm tính, mặc dù hắn thiên phú lại một cái đằng trước cấp độ, ngày sau thành tựu cũng là có hạn. Nhưng hắn nếu là có thể đi ra hôm nay đả kích, thu liễm cùng tính, trọng thập nhuệ khí, về sau tiền đồ, hẳn là vô hạn. Tần Thanh Lam đôi mắt lóe lên một cái, nhất thời sửng sốt, không biết nên như thế nào đáp lại Nhiếp Thiên. Nàng nhất thời không cách nào thích ứng, Nhiếp Thiên như vậy liều lĩnh bề ngoài phía dưới, lại vẫn có sâu như vậy thúy một mặt. Có lẽ, Liều Linh chỉ là Nhiếp Thiên biểu tượng, Thâm Bất Khả Trắc mới được là hắn chính thức nội tâm. Sau một lát, Tần Thanh Lam cùng Nhiếp Thiên đi vào một tòa hùng vĩ đại điện bên ngoài. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng lại, nhạy cảm địa cảm giác đến, đại điện bên ngoài có một tầng tiên lực bắt đầu khởi động, hiển nhiên có tiên trận bảo vệ. Lúc này, bọn hắn đứng tại đại điện bên ngoài, trước mắt là mấy ngàn tầng thềm đá. Nhiếp Thiên, các ngươi trước ở chỗ này chờ, ta đi bẩm báo thẩm tòa đại nhân. Tần Thanh Lam ý bảo Nhiếp Thiên bọn người dừng lại, nói xong liền đi trên thềm đá, rất nhanh thân ảnh tiến vào đại điện. Xem ra Phong Thiên Tông quy củ rất lớn a. Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt đại điện, không khỏi cười khổ một tiếng. Chư thiên thánh giới Phong Thiên Tông, mặc dù phong môn vô số, nhưng không có một chỗ giống như này hùng vĩ đại điện, cũng không có bất kỳ một chỗ cần lập lớn như vậy quy củ. Thanh Kỳ ngược lại là lơ đễnh, một đôi mắt chằm chằm vào đại điện, chớp động lên nóng bỏng hào quang, coi như phát hiện đại lục mới bình thường. Nhiếp Thiên cũng biết, Thanh Kỳ đây là đang nghiên cứu đại điện bên ngoài tiên trận. Tần Thanh Lam tiến vào đại điện trọn vẹn 2 giờ, cái này mới rốt cục đi ra, một trương khuôn mặt lại là có chút khó coi, tựa hồ cùng thẩm tòa thương lượng cũng không thuận lợi. Thần sư, thế nào? Nhiếp Thiên gặp Tần Thanh Lam trở về, đã sớm sốt ruột chờ rồi, lập tức hỏi. Thẩm tòa đại nhân lại để cho một mình ngươi đi gặp hắn. Tần Thanh Lam tựa hồ có chút khẩn trương, nói ra, bất quá hắn cũng không nghĩ với ngươi đàm sự tình khác, cái nghĩ muốn hiểu rõ ngày đó ta bị phục kích tình huống. Đã minh bạch. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nhìn Thanh Kỳ cùng Mặc Như Hi một mắt, liền đi trên trước mắt thềm đá. Nhiếp Thiên suy đoán, Phong Thiên thẩm tòa hẳn là không muốn gặp hắn, chỉ là Tần Thanh Lam nói đến hắc y hệ nhân phục kích sự tình, mới khiến cho Phong Thiên thẩm tòa có hứng thú giải một hai. Mấy ngàn tầng thêm đá, mỗi một tầng đều có tiên lực gia trì, áp lực thật lớn, mặc dù là Nhiếp Thiên, đứng ở cuối cùng một tầng trên thềm đá thời điểm, cũng không khỏi có chút thở hừng hộp. Bất quá cuối cùng, hắn hay là thuận lợi đi tới. Bước nhanh đến đại điện ngoài cửa, Nhiếp Thiên xa xa địa chứng kiến, lô hương mở mịt bên trong, một đạo tiên phong đạo cốt thân ảnh khoanh chân mà ngồi. Xem ra vị này tựu là Phong Thiên thẩm tòa. Nhiếp Thiên trong nội tâm nỉ non một tiếng, từng bước một đi vào đại điện, nhưng lại cũng không có tới gần người nọ, mà là xa xa địa không người xuống, kính cần nói, vạn bối Nhiếp Thiên, bái kiến thẩm tòa đại nhân. Phong Thiên thẩm tòa râu tóc bạc trắng, nhắm mắt không nói, coi như ngủ rồi bình thường. Vạn bối Nhiếp Thiên, bái kiến thẩm tòa đại nhân. Nhiếp Thiên cau mày, lại là cúi đầu. Nhưng Phong Thiên thẩm tòa như trước không có phản ứng. Ừ. Nhiếp Thiên cảm thấy kỳ quái, không khỏi tiến lên vài bước, rốt cục nhìn rõ ràng Phong Thiên thẩm tòa mặt, lập tức quá sợ hãi. Cái này khuôn mặt, đúng là hình dung tiểu tụy, như cương thi bình thường, không có nửa điểm huyết sắc. Hơn nữa, Nhiếp Thiên tại Phong Thiên thẩm tòa trên người, không có cảm giác đến nửa điểm khí tức chấn động. Tựa hồ, Phong Thiên thẩm tòa đã đi về cõi tiên rồi. Chương 4583, Phong tòa linh tòa. Nhiếp Thiên tới gần Phong Thiên thẩm tòa, nhưng cũng tại thứ hai trên người cảm giác không đến nửa điểm khí tức chấn động, không khỏi trong lòng trầm xuống, kinh hại không thôi. Lúc này, hắn có một loại cực kỳ mãnh liệt cảm giác, Phong Thiên thẩm tòa đã đi về cõi tiên rồi. Nhưng điều này sao có thể? Tần Thanh Lam rõ ràng mới từ đại điện ly khai mà thôi a. Vạn bối Nhiếp Thiên, bái kiến Phong Thiên thẩm tòa. Nhiếp Thiên không dám khinh thường, mở miệng lần nữa, một đôi mắt gắt gao chằm chằm lên trước mắt tiểu tụy lão giả, chờ mong lấy thứ hai có thể có chỗ phản ứng. Nhưng lại để cho hắn thất vọng chính là, Phong Thiên thẩm tòa cũng chưa hề đụng tới, không phản ứng chút nào. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp mà bắt đầu, hít sâu một hơi, quyết định gần chút nữa nhìn xem. Hắn đi vào Phong Thiên thẩm tòa trước mặt, lúc này mới chính thức nhìn rõ ràng thứ hai bộ dáng. Đây là một chương như cương thi bình thường làm hủ mặt, làn da như là khô, cốt cách rõ ràng có thể thấy được, lại hình như là một cỗ chết thật lâu thây khô đồng dạng. Trước ly khai, Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, quyết định trước ly khai, hỏi một câu Tần Thanh Lam, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hô! Khấu! Khấu! Khấu! Nhưng vừa lúc đó, Phong Thiên thẩm tòa thậm chí có phản ứng, vốn là gọi ra một ngụm chọc khí, sau đó ho khan mà bắt đầu, thanh âm cũng rất làm hủ, như tiếng đập cửa đồng dạng. Thẩm tòa đại nhân! Nhiếp Thiên kinh ngạc không nhỏ, ngạc nhiên nhìn trước mắt chi nhân, kinh kêu một tiếng. Người Phong Thiên thẩm tòa đóng chặt hai cái đồng tử đột nhiên mở ra, đang nhìn đến Nhiếp Thiên lập tức, vậy mà phóng xuất ra nhất đạo tinh mang, lập tức như gỗ mục bình thường cánh tay đột nhiên rối ra, bàn tay gầy gược lại như sắt kìm bình thường, gắt gao giữ ở Nhiếp Thiên Đích cổ tay. Thẩm Toa đại nhân, đột nhiên xuất hiện tình huống, lại để cho Nhiếp Thiên kinh hãi không nhỏ, lần nữa kêu sợ hãi. Nhưng là Phong Thiên Thẩm Toa tuy nhiên đã như cành khô bình thường, nhưng cánh tay lực lượng đúng là thật lớn, mặc dù là Nhiếp Thiên, đều có một loại thủ đoạn muốn đứt rời cảm giác. Mà ở sau một khắc, Phong Thiên Thẩm Toa trên tay kia, không biết lúc nào xuất hiện một quả ngọc ban chỉ, không khỏi phân trần địa bọc tại Nhiếp Thiên ngón tay cái thượng. Cái này Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, vẻ mặt khó hiểu. Lập tức, cái kia ngọc ban chỉ lại coi như cùng Nhiếp Thiên dung làm một thể giống như, lập lòe vài cái về sau, trực tiếp biến mất. Đón lấy, Nhiếp Thiên còn chưa có kịp phản ứng, Phong Thiên Thẩm Toa liền thân hình nhoáng một cái, trực tiếp co quắp xuống dưới, lại không một chút sinh cơ. Tại sao có thể như vậy? Nhiếp Thiên lui về phía sau hai bước, nhìn qua dĩ nhiên đi về cõi tiên Phong Thiên Thẩm Toa, mặt mũi tràn đầy kinh hãi khó hiểu. Sự tình phát sinh được quá mức đột nhiên, lại để cho hắn nhất thời phản ứng không kịp. Ông! Ông! Ông! Mà vào lúc này, đại điện bên ngoài đột nhiên truyền đến từng đợt hùng hồn trầm thấp chuông vang, lại để cho người cảm giác được khẩn trương cấp bách cảm giác. Nguy rồi! Nhiếp Thiên ánh mắt kịch liệt run lên, đột nhiên kịp phản ứng, sắc mặt đại biến, lập tức quay người hướng về ngoài điện chạy như điên đi qua. Nhưng đáng tiếc chính là, đã chậm. Trên đại điện, một cổ lực lượng vô hình bỗng nhiên mở ra, như vô hình chi võng, một mực tướng Nhiếp Thiên khóa lại. Nhiếp Thiên tả xung hữu đột, nhưng lại như thế nào cũng xông không xuất ra đi. Ngay sau đó, từng đạo hắc y thân ảnh hàng lâm, trong chớp mắt bao vây Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên nhìn qua bốn phía hắc y thân ảnh, mặc dù trong lòng có chút bối rối, nhưng vẫn là bắt buộc chính mình bảo trì cơ bản trấn định. Lớn mật cuồng đồ, lại dám giết hại Thẩm Toa, phải bị tội gì? Cầm đầu hắc y nhân trầm thấp gầm lên, như kim cương chi âm, đinh hai nhức óc. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong lòng của hắn sớm đã có chỗ chuẩn bị, nhưng mặt đối trước mắt một màn, hay là khó có thể bình tĩnh. Đem làm Phong Thiên Trung Minh thời điểm, là hắn biết, chính mình khả năng cũng bị trở thành sát hại Phong Thiên Thẩm Toa người. Hắn cũng không có giải thích, hắn tin tưởng, trước mắt những hắc y rỉa nhân này, còn chưa có xử trí quyền lực của hắn. Quả nhiên, sau một lát, đại điện bên ngoài xuất hiện một đạo khôi ngô thân ảnh, khí thế như núi, đi nhanh bước vào đại điện. Phong Toa đại nhân. Hắc y rỉa nhân đám bọn họ nhìn thấy người tới, nhao nhao không người, rất là cung kính. Phong Toa. Nhiếp Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, cẩn thận dò xét người tới. Đây là một cái trung niên nam tử, dáng người cực kỳ khôi ngô, chừng 2m độ cao, cường tráng ngũ quan giống như đao gọt bình thường, tuy nhiên đã là thế sự xoay vần, nhưng như cụ kho giấu bức người khí khái hào hùng. Hắc y ghi nhân xương người tới là Phong Toa, xem ra hắn là Phong Thiên Ba Toa một trong. Tần Thanh Lam đã từng nói qua, Phong Thiên Tiên Tôn bế quan, Phong Thiên Tông tất cả sự vụ, đều có Phong Thiên Ba Toa xử lý. Thẩm Toa, Phong Toa, có lẽ đều là Phong Thiên Ba Toa. Phong Toa sắc mặt trầm thấp, nhẹ gật đầu, cũng không có đi xem Nhiếp Thiên, mà là thân ảnh khẽ động, đi vào Thẩm Toa thi thể trước. Quan sát hồi lâu, Phong Toa lúc này mới xoay người lại, một đôi mắt sắc bén như nhận, chăm chú nhìn Nhiếp Thiên, lạnh lùng nói, là ngươi giết Thẩm Toa. Ta không có giết Thẩm Toa đại nhân, ta đến đại điện thời điểm, Thẩm Toa đại nhân đã đi về coi tiên. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng lại, nặng nề trả lời. Hắn cũng không nói gì Thẩm Toa trước khi chết chuyện phát sinh, bởi vì hắn không muốn làm cho Phong Toa một người quyết định hết thảy. Phong Thiên Ba Toa, còn có một người không có xuất hiện, Nhiếp Thiên muốn đợi đến người nọ xuất hiện, lại thuyết minh hết thảy. Vậy sao? Phong Toa hừ lạnh một tiếng, khóe mắt run rẩy một chút, bàn tay lớn đột nhiên rối ra, vô hình chi lực vút không mà ra, gắt gao giữ ở Nhiếp Thiên cái cổ. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử run lên, muốn phản kháng, nhưng lại cảm giác toàn thân bủn rủn, nửa điểm lực lượng đều khiến cho không xuất ra. Không hề nghi ngờ, Phong Toa là đệ ngũ cảnh tiên tôn cường giả. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, một đạo quát khẽ truyền đến, tùy ý một đạo thân ảnh xuất hiện, nhanh nhẹn như tiên, cường thế hàng lâm. Nhiếp Thiên ánh mắt chuyển động, chứng kiến một gã nhìn về phía trên tuổi không lớn lắm nữ tử xuất hiện, quanh thân khí thế như cầu vồng, ngạnh xanh xanh địa làm cho Phong Toa lui ra phía sau một bước. Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được gáp bách chi lực biến mất, liên tục hít sâu mấy hơi. Linh Toa. Phong tỏa ổn định thân hình, ánh mắt nhạy cảm có chút ngưng tụ, xa xa điệu tập trung ở đằng kia tên trên người cô gái. Nguyên lai, người này nữ tử đúng là Phong Thiên Ba Tòa tên còn lại, Linh Tòa. Phong Thiên Ba Tòa, Thẩm Tòa, Phong Tòa, Linh Tòa. Phong Tòa, tại đây đã xảy ra chuyện gì? Linh Tòa đồng dạng nhìn về phía Phong Tòa, trầm giọng hỏi. Phong Tòa cùng Linh Tòa quan hệ hiển nhiên cũng không tốt, khỏe miệng giật giật, nói ra, Thẩm Tòa đi về coi tiên rồi, hung thủ tiểu là cái này tóc bạc tiểu tử. Cái gì? Linh Tòa kinh ngạc không nhỏ, thân ảnh khẽ động, đi vào Thẩm Tòa thi thể trước, nhìn hồi lâu, nhưng vẫn không có nói lời nói. Phong Tòa nhìn qua Linh Tòa, khỏe miệng bước lên, giống như có chút suy nghĩ. Bốn phía hắc y hề nhân, cũng đều không nói gì, hơn nữa thần sắc có chút hoảng sợ, giống như đang lo lắng cái gì. Hồi lâu sau, Linh Tòa đột nhiên quay người, một đôi mắt lóe ra khắc thường hàn mang, gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, lại thật lâu không nói lời nào. Nhiếp Thiên cảm nhận được Linh Tòa thần sắc có chút không đúng, trong lòng không khỏi kinh nghi. Chẳng lẽ, Linh Tòa cùng chết đi Thẩm Tòa có quan hệ gì sao? Linh Tòa, tiểu tử này tiểu là giết Thẩm Tòa hung thủ, ngươi chẳng lẽ không muốn vì sư tôn của ngươi báo thù sao? Cái lúc này, Phong Tòa mở miệng, trong giọng nói mang theo một chút nghiền ngẫm. Sư tôn. Nhiếp Thiên nghe được hai chữ này, trong lòng lập tức trầm xuống. Nguyên lai, Thẩm Tòa là Linh Tòa sư phụ, trách không được thứ hai phản ứng như vậy bất thường. Cái này nguy rồi, Phong Tòa muốn giết Nhiếp Thiên, chỉ sợ vị này Linh Tòa, đồng dạng sẽ không bỏ qua Nhiếp Thiên. Chương 4584, Cấm Thiên Lao. Nhiếp Thiên tuyệt đối thật không ngờ, chết đi Thẩm Tòa dĩ nhiên là Linh Tòa đích sư tôn, cái này một tình huống lại để cho hắn trở tay không kịp. Vừa rồi Phong Tòa đã đối với hắn biểu hiện ra sắc ý, trên đường bị Linh Tòa ngăn lại. Nếu là Linh Tòa cũng cho rằng, Nhiếp Thiên tiểu là giết chết Thẩm Tòa hung thủ, cái kia Nhiếp Thiên chẳng phải là chạy trời không khỏi nắng. Linh Tòa đôi mắt dễ thương như sương, tinh tế điệu đánh giá Nhiếp Thiên, nhưng lại thật lâu không nói được lời nào. Bốn phía hắc y ghi hề nhân không dám nói lời nào, mà ngay cả Phong Tòa cũng trầm mặt xuống. Huyền Thiên Vệ. Hồi lâu sau, Linh Tòa rốt cục mở miệng, nặng nề khẽ quát một tiếng. Tại. Một bên một gã hắc y ghi hề nhân lên tiếng mà ra. Đưa hắn giải vào Cấm Thiên Lao, không có bổn tòa mệnh lệnh, bất luận kẻ nào cũng không thể thấy hắn. Linh Tòa nặng nề mở miệng, tận lực địa cường điệu bất luận kẻ nào ba chữ. Vâng. Hắc y ghi hề nhân lên tiếng tuân mệnh. Linh Tòa, người này giết Thẩm Tòa, ngươi lại đưa hắn nhốt vào Cấm Thiên Lao, có chút không ổn đâu. Phong Tòa sắc mặt không khỏi trầm xuống, lạnh lùng hỏi. Sư tôn bị giết, bổn tòa so bất luận kẻ nào đều đau lòng, cũng so bất luận kẻ nào càng muốn báo thù. Linh Tòa lạnh con mắt quét Phong Tòa một mắt, nặng nề nói, nhưng có một số việc, bổn tòa phải tra rõ ràng. Người tăng cũng lấy được, tự là người này giết Thẩm Tòa, ngươi còn muốn tra cái gì? Phong Tòa ánh mắt trầm thấp xuống, lạnh lùng quát khẽ. Theo hắn, Linh Tòa rõ ràng là tại kéo dài thời gian, cố ý che chở Nhiếp Thiên. Phong Tòa, ngươi thật đúng cảm thấy, hắn có giết Thẩm Tòa thực lực. Linh Tòa đột nhiên quay người, một đôi mắt như lưỡi dao sắc bén bình thường, một mực chằm chằm vào Phong Tòa. Phong Tòa tựa hồ bị Linh Tòa hù đến rồi, vốn là sững sờ, lập tức nói ra, tiểu tử này là ngoại giới võ giả, trong cơ thể ẩn chứa rất mạnh lực lượng, cũng không thể so với ta và ngươi yếu bao nhiêu. Nếu là đỉnh phong thời kỳ Thẩm Tòa, tự nhiên không có khả năng chết ở trên tay hắn. Nhưng, nói đến đây, Phong Tòa nở nụ cười một tiếng, tiếp tục nói, nhưng Thẩm Tòa năm suy đã lâu, thọ nguyên sắp hết, tiên linh đại không bằng trước kia, nếu là ở không hề phòng bị dưới tình huống, bị tiểu tử này giết, cũng không có gì quá kỳ quái. Vậy sao? Linh Tòa ôn nhuận khỏe miệng co giật một chút, ánh mắt có chút thất thần. Lẩm bẩm nói, nguyên lai Thẩm Tòa trong mắt ngươi là như thế này. Chẳng lẽ không đúng sao? Phong Tòa ánh mắt hơi trầm xuống, cười lạnh hỏi lại. Phong Thiên Ba Tòa, tuy là tịnh xưng, thực sự có phân chia cao thấp. Thẩm Tòa là gần với Phong Thiên Tiên Tôn tồn tại, địa vị nếu so với Phong Tòa cùng Linh Tòa cao. Ba Tòa nghị sự, bình thường đều dùng Thẩm Tòa làm chủ, huống hồ, Linh Tòa hay là Thẩm Tòa đệ tử đích truyền. Thẩm Tòa đi về coi tiên. Phong Tòa Vân Đẳng cũng không biết là cái gì chuyện xấu. Hắn một mực ngấp nghé Thẩm Tòa vị, dưới mắt đúng là một cái cơ hội. Hắn sớm đã cảm thấy, một cái tuổi già sức yếu lao đầu tử, luôn chiếm lấy Thẩm Tòa vị, đối với Phong Thiên Tông cũng không chỗ tốt. Nếu là ta cho ngươi biết, ba ngày trước, Thẩm Tòa đã tấn chức đệ lục cảnh, ngươi còn có thể nghĩ như vậy sao? Linh Tòa Mộ Cẩn cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Vân Đằng ánh mắt tràn đầy xem thường. Nàng há lại không biết Vân Đằng đang suy nghĩ gì, chỉ là không nghĩ vạch trần mà thôi. Ngươi nói cái gì? Vân Đằng hoảng sợ cả kinh, cho là mình nghe lầm. Đệ lục cảnh, Thẩm Tòa vậy mà đột phá đệ lục cảnh. Điều này sao có thể? Toàn bộ tiên kỳ đại lục đệ lục cảnh đại tiên tôn, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà ngay cả phong thiên tiên tôn, cũng chỉ là đệ ngũ cảnh thiên giai mà thôi, Thẩm Tòa thật sự đã đột phá đệ lục cảnh sao? Ngươi đi xem Thẩm Tòa thi thể sẽ biết. Mộ Cẩn không nghĩ nói nhảm, lạnh lùng nói ra. Nói xong, nàng liền cùng Huyền Thiên Vệ cùng một chỗ, trực tiếp tướng Nhiếp Thiên áp đi nha. Trên đại điện, Vân Đằng nhìn qua Thẩm Tòa thi thể, ánh mắt run rẩy, trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Thẩm Tòa thi thể ngạch tâm chỗ, có một cái rất khó phát giác cấn ký, hình như loan nguyệt, ẩn ẩn có tiên lực bắt đầu khởi động. Tiên ấn. Vân Đằng nhận ra, cái kia loan nguyệt tấn ký, đúng là tiên ấn, chỉ có tại đệ lục cảnh đại tiên tôn trên người mới sẽ xuất hiện. Mộ Cẩn nói không sai, Thẩm Tòa đã bước vào đệ lục cảnh. Thẩm Tòa đại nhân, Vân Đằng lúc này thể, tất nhiên bắt được hung thủ, báo thủ cho ngươi. Hồi lâu sau, Vân Đằng hướng về Thẩm Tòa thi thể thật sâu cúi đầu, trong ánh mắt thiêu đốt lên hừng hực nộ diễm, kiên định vô cùng. Phong Thiên Tông thật vất vả ra một vị đại tiên tôn, dĩ nhiên cũng làm như vậy chết rồi, lại để cho hắn há có thể không giận. Lúc này, Vân Đằng đã không hề cảm thấy, Nhiếp Thiên là sát hại Thẩm Tòa hung thủ. Đã Thẩm Tòa đã bước vào đệ lục cảnh, Nhiếp Thiên lại há có cơ hội giết hắn. Trong thiên hạ, có thể giết đại tiên tôn người, hẳn là đại tiên tôn. Lúc này Phong Thiên Tông nội, vô cùng có khả năng ẩn núp lấy một vị đại tiên tôn. Phong Thiên Tông, Cấm Thiên Lao. Nhiếp Thiên ngồi ở trong phòng giam, tâm tư bất định. Vừa rồi hắn bị áp ra đại điện thời điểm, cũng không có nhìn thấy Thanh Kỳ cùng Mạc Như Hi, mà ngay cả Tần Thanh Lam cũng không thấy được. Tiến vào đại điện về sau, hết thể phát sinh được quá mức đột nhiên, lại để cho Nhiếp Thiên không hề chuẩn bị tâm lý, cảm xúc có chút bối rối. Nhưng bây giờ nghĩ lại, tựa hồ Tần Thanh Lam rất có khả nghi. Lúc ấy, Tần Thanh Lam theo đại điện đi ra, giống như rất khẩn trương. Hơn nữa, theo Tần Thanh Lam tự đại điện đi ra, đến Nhiếp Thiên tiến vào đại điện, chỉ là thời gian cực ngắn. Thẩm Tòa đã đặt chân đệ lục cảnh đại tiên tôn, đến cùng người nào, có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, vô thanh vô tức địa giết chết hắn. Có lẽ, tiên kỳ đại lục có người có thể nhẹ nhõm giết chết một gã vừa mới đặt chân đệ lục cảnh đại tiên tôn, nhưng muốn vô thanh vô tức, ít khả năng. Nhiếp Thiên tại tiến vào đại điện trước, cũng không có nghe được bất luận cái gì tiếng vang, cái này là quỷ dị chỗ. Tại Tần Sư tiến vào trước đại điện, Thẩm Tòa đã bị người trọng thương, ở vào gần chết trạng thái. Sau một lát, Nhiếp Thiên trong nội tâm đã có suy đoán, Tần Sư sở dĩ nói dối, vô cùng có khả năng bị người uy hiếp. Tên kia giết chết Thẩm Tòa người, lúc ấy tiểu tiềm phục tại Tần Sư bên người, âm thầm khống chế nhất cử nhất động của nàng. Cái này một suy đoán, lại để cho Nhiếp Thiên trong lòng trầm xuống, sắc mặt đều thay đổi. Nếu như suy đoán của hắn thật sự, cái kia Tần Thanh Lam, Mặc Như Hy cùng Thanh Kỳ, sẽ không phải bị tên kia hung thủ cướp đi đi à? Nguy rồi! Nhiếp Thiên trong lòng không hiểu run lên, la lớn, người tới, nhanh, có ai không? Nhưng là hắn hô cả buổi, nhưng không ai đáp lại. Đáng giận! Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, trong lòng quét ngang, muốn thử cứng rắn lao ra Cấm Thiên Lao. Nhưng hắn vừa định vận chuyển nguyên mạch, nhưng lại cảm giác được một cổ vô hình chi lực xuất hiện, lập tức tràn ngập toàn thân, như phong ấn bình thường, giam cầm hắn nguyên mạch. Phúc! Nhiếp Thiên nhướng mày, cũng không cam lòng, cưỡng ép vận chuyển nguyên mạch, muốn giải khai cấm chế, nhưng lại một hồi khí huyết dâng lên, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Tại sao có thể như vậy? Nhiếp Thiên quá sợ hãi. Cái này Cấm Thiên Lao so với hắn dự đoán được phải cường đại hơn nhiều. Không cần uổng phí khí lực rồi, ngươi tìm không thấy lối ra Cấm Thiên Lao. Vừa lúc đó, một đạo lạnh lùng lại thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên, lại để cho Nhiếp Thiên sắc mặt phải biến đổi. Là ngươi. Nhiếp Thiên đột nhiên quay người, chứng kiến một chương cũng không khuôn mặt xa lạ, Phong Thiên Linh Tòa Mộ Cẩn. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Mộ Cẩn vậy mà đã ở trong phòng giam. Ngươi một mực tại ẩn nút ở bên cạnh ta. Nhiếp Thiên kinh hãi không nhỏ, lớn tiếng hỏi. Hắn vậy mà không có chút nào cảm giác đến Mộ Cẩn khí tức, nếu không là thứ hai chủ động hiện thân, hắn như trước không hề phát giác. Chương 4585, thẩm phán giới chỉ. Cấm thiên lao. Nhiếp thiên nhìn xem đột nhiên xuất hiện Mộ Cẩn, kinh ngạc không nhỏ. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Mộ Cẩn một mực tiềm phục tại bên cạnh mình, mà hắn vậy mà không hề phát giác. Ngươi quả nhiên không phải sát hại sư tôn hung thủ. Phong Thiên Linh tòa Mộ Cẩn nhìn xem Nhiếp Thiên, ngũ quan xinh xắn nhăn ra một vòng thật sâu lo lắng. Ngươi không phải đã sớm xác định, ta không có giết thẩm tòa năng lực sao? Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng hỏi. Trước khi chỉ là suy đoán, hiện tại mới được là xác định. Mộ Cẩn khôi phục lạnh nhạt thái độ, nhàn nhạt nói ra. Đã ngươi bây giờ xác định ta không là hung thủ, thỉnh lập tức thả ta đi ra ngoài. Nhiếp Thiên lo lắng mặc như hy bọn người an nguy, cấp cấp nói ra. Ngươi đang lo lắng cái gì? Mộ Cẩn nhìn ra Nhiếp Thiên khẩn trương, không khỏi đại mi cau lại hỏi. Bằng hữu của ta. Nhiếp Thiên không nghĩ lãng phí thời gian, trực tiếp tướng mặc như hy bọn người sự tình nói ra, cuối cùng nói, đã ta không là hung thủ, như vậy giết thẩm tòa, hẳn là một người khác hoàn toàn. Ta cảm thấy được, người nọ hiện tại tiểu tiềm phục tại Phong Thiên Tông, hơn nữa vô cùng có khả năng bắt đi bằng hữu của ta. Ngươi nói, trước khi các ngươi tại Phượng Minh Sơn, bị phục kích. Mộ Cẩn nhưng lại không vội không chậm, bình tĩnh hỏi. Ừ. Nhiếp Thiên tuy nhiên sốt ruột, thực sự không có biện pháp, cái phải nói, những hắc y hệ nhân kia giết tần sư bên người mấy người, tần sư cũng thiếu một chút chết tại trên tay của bọn hắn. Bùn tọa ở ngoài điện cũng không có chứng kiến bất luận kẻ nào. Mộ Cẩn nghĩ nghĩ, nói ra, nhưng ngươi không nên gấp gáp, bùn tọa hiện tại tiểu phái người đi tìm Tần Thanh Lam, ở trước mặt hướng nàng lên tiếng hỏi sở hết thảy. Nói xong, nàng thân ảnh khẽ động, đúng là hư không tiêu thất. Ngươi Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, còn muốn cùng Mộ Cẩn cùng đi ra, nhưng là không kịp rồi. Cấm thiên lao đối với Nhiếp Thiên là lao lung, nhưng đối với Mộ Cẩn, lại không có bất kỳ ngăn cản. Nếu là bổn tọa không có nhìn lầm, cái này cấm thiên lao, có nữ nhân này huyết mạch cấm chế. Cái lúc này, hồi lâu không có xuất hiện tiểu mèo mập, đột nhiên mở miệng. Huyết mạch cấm chế. Nhiếp Thiên không khỏi sững sờ, lập tức kịp phản ứng, nói, đây chẳng phải là, cấm thiên lao chỉ có nàng có thể đánh nhau khai mở. Ừ. Tiểu mèo mập nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi bây giờ không muốn quá sốt ruột, cho dù tên kia hung thủ bắt đi mặc như hy bọn người, cũng chưa chắc hội thương tổn bọn hắn. Vì cái gì? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, nhất thời phản ứng không kịp. Đã người nọ có thể giết đệ lục cảnh đại tiên tôn, thực lực tất nhiên rất cường. Nếu như hắn muốn ra hại mặc như hy bọn người, hoàn toàn khả dĩ tại đại điện bên ngoài trực tiếp giết, cần gì phải đem bọn họ bắt đi? Tiểu mèo mập trả lời. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, hiểu được. Đã đại điện bên ngoài không có phát hiện mặc như hy bọn người thi thể, đã nói lên người nọ chỉ là đem người bắt đi, cũng không có ra hại chi ý. Kế tiếp, Nhiếp Thiên không có cách nào, chỉ có thể ở ngoan ngoãn tại cấm thiên lao chung đằng lấy. Ước chừng một giờ về sau, Mộ Cẩn rốt cục đi mà quay lại. Nhưng nàng sắc mặt trầm thấp, thập phần lúng túng. Linh tòa đại nhân, tìm được Tần Thanh Lam sao? Nhiếp Thiên gặp Mộ Cẩn thần sắc không đúng, trong lòng không khỏi trầm xuống, cấp cấp hỏi. Mộ Cẩn lắc đầu, nặng nề nói, bổn tọa phái người tìm lần Phong Thiên Tông, thủy chung không có tìm được Tần Thanh Lam, nàng giống như triệt để mất tích. Đáng giận. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, một quyền nện ở một bên trên thạch bích. Bọn hắn nhất định bị người nọ bắt đi rồi. Ừ. Mộ Cẩn lại vào lúc này ánh mắt run lên, vẻ mặt kinh ngạc địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Nàng chú ý tới, Nhiếp Thiên vừa rồi một quyền hạ xuống xong, thậm chí có một cổ khắc thường tiên lực chấn động. Theo lý thuyết, Nhiếp Thiên cũng không phải là tu tiên giả, trong cơ thể không có nửa điểm tiên lực, tại sao có thể có tiên lực chấn động? Người tu qua tiên đạo. Mộ Cẩn đại mi nhăn lại, không khỏi hỏi. Không có. Nhiếp Thiên có chút tâm phiền ý loạn, lắc đầu. Ngươi đem vươn tay ra đến. Mộ Cẩn sắc mặt biến hóa, cấp cấp nói ra. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, nhưng vẫn là bắt tay đưa ra ngoài. Mộ Cẩn hai mắt có chút ngưng tụ, trong hai tròng mắt phóng xuất ra một đạo quang mang kỳ lạ, tinh chuẩn địa rơi vào Nhiếp Thiên trên tay, lập tức quái dị một màn phát sinh. Đạo kia quang mang kỳ lạ rơi xuống thời điểm, đúng là tại Nhiếp Thiên trên bàn tay kích thích một đoàn quỷ dị vòng xoáy. Ừ. Nhiếp Thiên bị trước mắt một màn kinh được biến sắc, cái này vòng xoáy giống như có chút quen mắt. Đúng rồi, cùng trước khi hắn tại tiên trên trận chứng kiến tu tiên giả trên đỉnh đầu vòng xoáy phi thường tương tự, có điểm giống tu tiên giả tiên cung. Nhưng điều này sao có thể? Nhiếp Thiên không phải tu tiên giả, thủ trưởng như thế nào hội phóng xuất ra tiên cung đồng dạng lực lượng? Đây là có chuyện gì? Nhiếp Thiên vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết trước mắt một màn, đến cùng chuyện gì xảy ra. Cổ hơi thở này, vì cái gì quen như vậy tất? Mộ Cẩn coi như không có nghe được Nhiếp Thiên một đôi mắt đẹp lóe ra, tốt như đang ngẫm nghĩ lấy cái gì. Sư tôn. Đột ngột đấy, Mộ Cẩn khuôn mặt kinh hãi nhất biến, kinh ngạc nói, đây là sư tôn tiên lực khí tức. Thẩm Toa đại nhân. Nhiếp Thiên vốn là sững sờ, lập tức cũng là biến sắc, nhớ tới Thẩm Toa trước khi chết một màn. Thẩm Toa tại trước khi chết, từng tướng một quả ban chỉ bọc tại Nhiếp Thiên trên ngón tay. Bất quá quỷ dị chính là, cái kia miếng ban chỉ sau đó tiểu biến mất. Nhiếp Thiên nhất thời sốt ruột, lại đem chuyện này đã quên. Là như thế này ban chỉ sao? Mộ Cẩn nghe xong Nhiếp Thiên theo như lời, ngón tay cái ruôi ra, lộ ra một quả trắng muốt sáng ngọc ban chỉ hỏi. Ừ, tiểu là cùng cái này giống như lúc ngọc ban chỉ. Nhiếp Thiên chứng kiến Mộ Cẩn trên tay ngọc ban chỉ, không khỏi kinh ngạc một tiếng, lập tức nói ra, bất quá cái kia ngọc ban chỉ đeo tại trên tay của ta về sau, lại đột nhiên biến mất, ta cũng không biết như thế nào mới có thể khiến nó trở ra. Nhiếp Thiên không nghĩ tới, Mộ Cẩn thậm chí có một quả giống như lúc ngọc ban chỉ, chẳng lẽ là thầy cho hai người ở giữa tín vật các loại thứ đồ vật. Thẩm phán giới chỉ. Mộ Cẩn nhưng lại nhất thời sửng sốt, thật lâu về sau mới nói ra bốn chữ. Thẩm phán giới chỉ. Nhiếp Thiên gặp Mộ Cẩn phản ứng lớn như vậy, không khỏi sững sờ tại nguyên chỗ. Cái này thẩm phán giới chỉ, đến cùng là vật gì, giống như địa vị rất lớn bộ dạng. Phong Thiên ba tòa, riêng phần mình có một quả tiên giới, là thân phận cùng chức vị biểu tượng. Mộ Cẩn tỉnh táo lại, nói ra, thẩm tòa chính là thẩm phán giới chỉ, phong tòa chính là phong diệm giới chỉ, linh tòa chính là linh thần giới chỉ. Ba tòa tiên giới, một mực do ba tòa đeo, đại đại truyền thừa. Phong Thiên Tông mỗi mặc cho ba tòa, đều tướng bản thân tiên lực rót vào tiên giới bên trong, quanh năm tích lũy xuống, tiên giới bên trong, đã không biết ẩn chứa bao nhiêu tiên lực. Nói xong, nàng ánh mắt run rẩy một chút, nhìn xem Nhiếp Thiên nói, ta tuyệt đối thật không ngờ, sư tôn lại hội tướng thẩm phán giới chỉ truyền cho ngươi. Truyền cho ta. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, đột nhiên nghĩ đến cái gì, kinh ngạc nói, ngươi là có ý gì? Ba tòa tiên giới, đại đại truyền thừa. Là ba tòa thân phận địa vị biểu tượng. Thẩm tòa tại trước khi chết, tướng thẩm phán giới chỉ cho Nhiếp Thiên, hiển nhiên có truyền thừa chi ý. Sư tôn đã tuyển định ngươi, là kế tiếp nhiệm Phong Thiên thẩm tòa. Mộ Cẩn hai mắt hơi trầm xuống, cực kỳ thâm thúy, nhưng như cũ có thể nhìn ra nội tâm của nàng cực lớn chấn động. Nàng năm mộng cũng nghĩ không đến, sư tôn của nàng, lại chọn một ngoại nhân làm Phong Thiên thẩm tòa. Chương 4586, Huyết mạch tân ký. Ngươi nói cái gì? Nhiếp Thiên nghe được Mộ Cẩn lập tức biến sắc, rất là kinh ngạc. Thẩm tòa tuyển định hắn là kế tiếp nhiệm Phong Thiên thẩm tòa, cái này thật không phải là đang nói đùa sao? Thẩm phán giới chỉ, là thẩm tòa biểu tượng, đồng thời cũng nhiều thế hệ truyền thừa chi vật. Mộ Cẩn tỉnh táo rất nhiều, nói ra sư tôn trước khi chết, tướng thẩm phán giới chỉ giao cho ngươi, tự là tuyển định ngươi là kế tiếp nhiệm thẩm tòa. Điều đó không có khả năng a. Nhiếp Thiên mày nhăn lại. Nói ra có thể là ta tại thẩm tòa đại nhân sắp chết thời điểm xuất hiện, hắn chỉ là tướng thẩm phán giới chỉ tạm thời giao cho ta đảm bảo mà thôi. Mộ Cẩn lắc đầu, nói ra thẩm phán giới chỉ lên, có thẩm tòa huyết mạch tân ký, chỉ có giải trừ huyết mạch tân ký, mới có thể gỡ xuống thẩm phán giới chỉ. Sư tôn sắp chết thời điểm, tự nguyện giải trừ huyết mạch tân ký, tướng thẩm phán giới chỉ giao cho ngươi, liền đại biểu ngươi là hắn người thừa kế. Cái này Nhiếp Thiên nhất thời ngạc nhiên. Nói không ra lời. Hơn nữa thẩm phán giới chỉ là có linh tính, cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể mang. Mộ Cẩn nhẹ gật đầu, nói ra đã ngươi có thể đeo lên thẩm phán giới chỉ, nói rõ đã được đến giới chỉ tán thành. Nhưng ta hiện tại liền như thế nào sử dụng thẩm phán giới chỉ cũng không biết ta. Nhiếp Thiên vẻ mặt mờ mịt, hắn thậm chí cảm giác không đến thẩm phán giới chỉ tồn tại, cũng hoàn toàn không biết như thế nào lại để cho thẩm phán trực tiếp hiện ra. Ngươi vừa mới đạt được thẩm phán giới chỉ, cần tới thành lập mới đích huyết mạch tân ký. Mộ Cẩn đôi mắt dễ thương hơi trầm xuống, nói ra. Huyết mạch tân ký thành lập, bình thường cần 3 đến 5 ngày thời gian, đợi đến lúc huyết mạch tân ký thành lập về sau, ngươi có thể tự nhiên khống chế thẩm phán giới chỉ. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên gật đầu hiểu được, nhưng sắc mặt nhưng lại cũng không tốt xem. Một cái thẩm phán giới chỉ, lại để cho hắn không hiểu thấu địa trở thành phong thiên thẩm tòa. Bởi như vậy, hắn là được Phong Thiên Tông người, hơn nữa ở vào một cái quyền cao chức trọng vị trí. Nhưng hắn đối với Phong Thiên Tông hoàn toàn không biết, cũng chưa từng nghĩ tới phải ở chỗ này ngốc thật lâu. Càng phiền toái chính là, hắn cái này Phong Thiên Thẩm Tòa, lại có mấy người tán thành. Không nói những người khác, mà ngay cả trước mắt Mộ Cẩn, thái độ cũng không nhất định trong sáng. Nhiếp Thiên, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi nhìn thấy sư tôn thời điểm, đến cùng xảy ra chuyện gì sao? Sau một lát, Mộ Cẩn triệt để bình tĩnh trở lại, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt có chút cổ quái, nặng nề hỏi. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, tướng trên đại điện chuyện đã xảy ra, một năm một mười nói một lần. Ngươi nói là, vừa mới bắt đầu ngươi cho rằng sư tôn đã bị chết, nhưng về sau sư tôn đột nhiên sống lại, tướng thẩm phán giới chỉ đeo tại trên tay của ngươi, vậy sao? Mộ Cẩn nghe xong Nhiếp Thiên theo như lời, đại mi nhíu chặt, trầm ngâm nói. Ừ, Nhiếp Thiên không biết Mộ Cẩn đang suy nghĩ gì, liền gật đầu. Ta suy đoán, giết sư tôn người cũng cho rằng, hắn đã đem sư tôn giết chết. Mộ Cẩn ánh mắt ngưng lại, nói ra nhưng hắn không nghĩ tới, sư tôn vậy mà lưu lại cuối cùng một hơi. Về sau ngươi xuất hiện, liền bị sư tôn tuyển định kế tiếp nhiệm thẩm tòa. Hẳn là như vậy đi. Nhiếp Thiên còn không có nghe ra Mộ Cẩn trong lời nói trọng điểm, chỉ là gật đầu. Ta nghĩ, sư tôn tại trước khi chết, nhất định tại thẩm phán giới chỉ ở bên trong, để lại về hung thủ trọng yếu tin tức. Mộ Cẩn lại vào lúc này ánh mắt sáng ngời, trên nét mặt lộ ra một cổ nóng bỏng. Có khả năng. Nhiếp Thiên cũng là hai mắt tỏa sáng, kinh ngạc không thôi. Thẩm tòa không có bị hung thủ trực tiếp giết chết, mà lại ám lưu một hơi, tại thẩm phán giới chỉ trung lưu lại tin tức, phi thường hợp lý. Đáng tiếc, ngươi còn không có có cùng thẩm phán giới chỉ thành lập huyết mạch tân ký, tạm thời nhìn không tới thẩm phán giới chỉ bên trong đích tin tức. Mộ Cẩn đón lấy lắc đầu cười khổ, có chút bất đắc dĩ. Linh tòa đại nhân, có không có biện pháp gì, để cho ta rất nhanh địa cùng thẩm phán giới chỉ thành lập huyết mạch tân ký? Nhiếp Thiên có chút đã đợi không kịp, cấp hỏi. Nếu như có thể chứng kiến thẩm phán giới chỉ bên trong đích tin tức, có lẽ có thể tìm được hung thủ. Mặc như hy bọn người vô cùng có khả năng bị hung thủ bắt đi, Nhiếp Thiên đương nhiên một khắc cũng không muốn đợi. Không có. Mộ Cẩn nhưng lại lắc đầu, nói ra huyết mạch tấn ký là thẩm phán giới chỉ cùng người cầm được ở giữa nội tại liên hệ thông đạo, ngoại giới lực lượng không cách nào can thiệp. Nếu như huyết mạch của ngươi đầy đủ cường đại, thành lập huyết mạch tấn ký thời gian sẽ ngắn một chút, trái lại sẽ trường một ít. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta chẳng lẽ muốn làm đợi vài ngày sao? Nhiếp Thiên có chút sốt ruột, sắc mặt phi thường khó coi. Hắn hiện đang lo lắng, hung thủ nếu là ly khai Phượng Minh Sơn, hơn nữa đem Mặc Như Hy bọn người cùng nhau mang đi, vậy nguy rồi. Tiên kỳ đại lục lớn như vậy, hắn nếu muốn tìm đến hung thủ, vậy khó như lên trời. Ngoại trừ các loại, không còn phương pháp. Mộ Cẩn cũng rất bất đắc dĩ, lắc đầu thở dài. Vậy bây giờ có thể thả ta đi ra ngoài sao? Nhiếp Thiên không có cách nào, muốn đi ra ngoài tìm xem. Mộ Cẩn nhìn xem Nhiếp Thiên, hiển nhiên là đang tự hỏi, do dự thật lâu, cuối cùng nhưng lại lắc đầu, nói. Thực xin lỗi, ngươi bây giờ vẫn không thể đi ra ngoài. Thẩm phán giới chỉ sự tình, tạm thời vẫn không thể công khai. Tuy nhiên sư tôn tuyển định ngươi là kế tiếp nhiệm thẩm tòa, nhưng ngươi dù sao cũng là ngoại nhân, lại mới vừa tới Phong Thiên Tông. Nếu như ngươi là kế tiếp nhiệm thẩm tòa tin tức chuyên gia, chỉ sợ sẽ khiến phiền toái không cần thiết. Ta biết đạo các ngươi sẽ không thừa nhận ta cũng không muốn làm cái gì thẩm tòa. Đối với Mộ Cẩn phản ứng, Nhiếp Thiên sớm có chuẩn bị tâm lý, ánh mắt trầm xuống, nói ra. Đợi đến huyết mạch tấn ký thành lập chi lực, ta sẽ lập tức giải trừ, đem thẩm phán giới chỉ trả lại cho các ngươi. Sự tình không có ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy, mới đích huyết mạch tấn ký thành lập về sau. Ít nhất phải 10 năm về sau mới có thể giải trừ. Mộ Cẩn nhưng lại đại mi nhào lên, nói ra ngươi muốn sớm giải trừ, trừ phi đã chết hồn vẫn. Cái này, Nhiếp Thiên mày nhăn lại, không nghĩ tới sự tình phiền toái như vậy, suy nghĩ một chút, nói ra ta đây tiểu tạm thời giúp các ngươi đảm bảo thẩm phán giới chỉ, đợi huyết mạch tấn ký có thể để giải trừ thời điểm, sẽ đem thẩm phán giới chỉ trả lại cho các ngươi. Tại trong lúc này, các ngươi có thể tìm một cái mới đích thẩm tòa. Một cái không có thẩm phán giới chỉ thẩm tòa, Phong Thiên Tông là sẽ không thừa nhận. Mộ Cẩn lần nữa lắc đầu, nặng nề nói ra. Vậy làm sao bây giờ? Nhiếp Thiên mày nhíu lại được rất nhanh, nói ra các ngươi không muốn thừa nhận ta, lại không nghĩ muốn một cái không có thẩm phán giới chỉ thẩm tòa, như vậy chẳng phải là tiến thối lưỡng nan. Biện pháp giải quyết có, nhưng không đến cuối cùng một khắc, ta không muốn dùng. Mộ Cẩn cau mày, thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Biện pháp gì? Nhiếp Thiên cảm giác được Mộ Cẩn trên người hắn ý, không khỏi hỏi. Giết ngươi. Mộ Cẩn nhìn xem Nhiếp Thiên, dừng một chút, lạnh lùng nói ra. Nhiếp Thiên cảm nhận được đối phương trên người một cái chớp mắt tức thì sắc ý, lập tức một cổ cảm giác mát lạnh lan khắp toàn thân. Hoàn toàn chính xác, giết hắn đi, một lần nữa cho thẩm phán giới chỉ tìm một cái phù hợp tân chủ nhân, hết thể tiểu đều giải quyết. Nhưng Mộ Cẩn tựa hồ cũng không muốn làm như vậy, ít nhất hiện tại không nghĩ. Ngươi yên tâm, ta hiện tại sẽ không giết ngươi. Mộ Cẩn thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, nói ta không biết, vì cái gì sư tôn lại chọn ngươi, nhưng đã hắn làm như vậy rồi, nhất định có lý do của hắn. Chỉ mong ngươi có thể chứng minh, sư tôn lựa chọn đúng. Ngươi không giết ta, cũng bất công bố thân phận của ta, chẳng lẽ muốn một mực giam giữ ta sao? Nhiếp Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, lạnh lùng hỏi. Chương 4587, không hề tiến triển. Nhiếp Thiên lo lắng mặc như hy bọn người an nguy, nhưng Mộ Cẩn lại cố ý muốn đem hắn nhốt tại cấm thiên lao, cái này lại để cho như thế nào không giận. Nhưng Mộ Cẩn lại là phi thường bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra, ngươi ở nơi này, mới được là an toàn nhất. Hơn nữa cho dù ngươi đi ra ngoài rồi, cũng cái gì đều không làm được, cho nên ta khuyên ngươi, hay là an tâm cùng thẩm phán giới chỉ thành lập huyết mạch đơn kỳ A. Ngươi lo lắng ta có thẩm phán giới chỉ sự tình hội tiết lộ, nhưng chuyện này chỉ có ta và ngươi biết nói, ngươi không nói ta không nói, người khác như thế nào lại biết đạo. Nhiếp Thiên vẫn còn có chút kích động, lạnh lùng hỏi. Ngươi không tu tiên đạo, trong cơ thể không có tiên lực. Thẩm phán giới chỉ đang cùng ngươi thành lập huyết mạch đơn kỳ thời điểm, trong đó tiên lực khí tức sẽ có trình độ nhất định giật tán. Chỉ cần là hơi cường một điểm tiên giả, một mắt có thể nhìn ra mánh khỏe. Mộ Cẩn đại mi nhăn lại, giống như có lẽ đã mất đi kiên nhẫn, lạnh như băng đáp lại nói. Nhiếp Thiên nhất thời tức cười, nói không ra lời. Hắn cũng biết, Phong Thiên Tông người căn bản sẽ không tiếp nhận một gã đến từ ngoại giới thẩm tòa, thẩm phán giới chỉ sự tình một khi bạo lộ, chỉ sợ Phong Thiên Tông sẽ có một nhóm lớn người muốn mạng của hắn. Chính như Mộ Cẩn theo như lời, Nhiếp Thiên đứng ở cấm thiên lao, ngược lại an toàn hơn. Nếu như ngươi không muốn chết, tiêu hết thể nghe ta đấy, ta sẽ nhượng cho ngươi an toàn địa ngồi trên thẩm tòa vị. Mộ Cẩn lạnh lùng nói xong, hiển nhiên rất không kiên nhẫn. Ta có nói ta muốn làm thẩm tòa sao? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, lạnh lùng hỏi. Nếu như cái này thẩm tòa muốn một mực bị nhốt tại cấm thiên lao nội, cái kia còn không bằng không lo. Tại chết cùng đem làm thẩm tòa tâm đó. Ngươi hiểu được lựa chọn sao? Mộ Cẩn cười lạnh một tiếng, thân ảnh trực tiếp biến mất. Nhiếp Thiên chau mày, sắc mặt phi thường khó coi. Tại đến Phong Thiên Tông trước khi, hắn cũng đã có chỗ chuẩn bị, biết đạo lần này bái phỏng khẳng định rất gian nan. Nhưng hắn tuyệt đối thật không ngờ, vậy mà sẽ để cho hắn gặp được thẩm tòa bị giết sự tình. Tựa hồ dưới mắt, hắn đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể thành thành thật thật địa đứng ở cấm thiên lao nội. Nữ nhân này không phải dễ chê ơ. Bản tôn khuyên ngươi hay là trước hết nghe theo sắp xếp của nàng A. Cái lúc này, tiểu mèo mập thân ảnh xuất hiện, nở nụ cười một tiếng nói ra. Nhưng như hy các nàng sinh tử chưa biết, chẳng lẽ ta cũng chỉ có thể tại đây trong phòng giam một mực chờ sao? Nhiếp Thiên không biết tiểu mèo mập như thế nào còn nhỏ đi ra, vẻ mặt trầm thấp nói. Theo bản tôn xem, nữ nhân kia nói không sai, ngươi cho dù hiện tại đi ra ngoài, cũng là cái gì đều không làm được. Tiểu mèo mập thu hồi dáng tươi cười, suy nghĩ một chút, nói ra, ngươi đối với Phong Thiên Tông hoàn toàn không biết gì cả, nữ nhân kia đều không tìm được hung thủ, ngươi đi ra ngoài lại có thể làm gì? Huống hồ, ngươi bây giờ thân phận đặc thù, nếu để cho người nhìn ra ngươi có thẩm phán giới chỉ sợ cho dù nữ nhân này cố tình bảo vệ ngươi, cũng căn bản có lẽ nhất. Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra? Nếu như không là vì chết mất chính là cái kia thẩm tòa là nữ nhân này đích sư tôn, mà ngươi lại là sư phụ nàng tôn tuyển định người kế nhiệm, chỉ sợ nữ nhân này hội người thứ nhất giết ngươi. Nhiếp Thiên cau mày, bắt đầu trầm mặc. Hoàn toàn chính xác, Mộ Cẩn kỳ thật đối với Nhiếp Thiên là có sát ý, có lẽ là bởi vì tuân từ sư tôn di mệnh, mới cuối cùng nhất lựa chọn giúp Nhiếp Thiên. Nếu như không phải Mộ Cẩn, chỉ sợ tại trên đại điện thời điểm, Nhiếp Thiên sẽ chết ở đằng kia vị phong tòa vân đằng trên tay. Bản tôn cảm thấy, Ngươi bây giờ chuyên tâm cùng thẩm phán giới chỉ thành lập huyết mạch tân ký, so cái gì đều trọng yếu. Tiểu mèo mập nói xong, đột nhiên dừng một chút, tựa hồ tại do dự, nhưng vẫn là nói ra, bản tôn có một loại trực giác, thẩm phán giới chỉ tuyệt không chỉ là một cái truyền thừa tín vật đơn giản như vậy. Thẩm phán giới chỉ sau lưng, có lẽ còn cất giấu hắn bí mật của hắn, bản tôn thậm chí suy đoán, cái kia hung thủ sở dĩ giết thẩm tòa, có lẽ tiểu là hướng về phía thẩm phán giới chỉ đến. Có khả năng. Nhiếp thiên nghe được tiểu mèo mập không khỏi ánh mắt kịch liệt run lên, mừng rỡ không thôi. Nếu thật là như vậy, cái kia nhiếp thiên tiểu không cần phải đi tìm hung thủ, mà là trực tiếp chờ hung thủ đến tìm hắn. Nếu như hung thủ là vì thẩm phán giới chỉ, vậy hắn không có cầm bắt được thẩm phán giới chỉ trước, là sẽ không dễ dàng ly khai. Nhiếp thiên nghĩ nghĩ, nói ra, hắn đã giết thẩm tòa, lại không được đến thẩm phán giới chỉ. Theo lý không phải có lẽ tướng thẩm tòa thi thể mang đi sao? Có lẽ hắn muốn mang đi, nhưng không biết như thế nào lấy ra thẩm phán giới chỉ, cho nên làm trễ nải thời gian, lại chính gặp Tần Thanh Lam đột nhiên đi vào, sau đó tiểu âm thầm đã khống chế Tần Thanh Lam. Tiểu mèo mập tự hỏi, nặng nề nói ra. Cái kia cũng không đúng a. Nhiếp thiên mày nhíu lại được càng sâu, vừa nghĩ, vừa nói ra trong nội tâm nghi vấn, người nọ đã khống chế Tần Thanh Lam. Vậy hắn tại không có lấy được thẩm phán giới chỉ trước, chắc chắn sẽ không đơn giản lì khai đại điện. Có lẽ thẩm tòa tướng thẩm phán giới chỉ giao cho ta thời điểm, cái kia hung thủ đã ở nhưng hắn tại sao không có hướng ta ra tay. Có lẽ là chưa kịp, cũng có thể là có chỗ kiên kỵ. Tiểu mèo mập khẽ gật đầu. Kiên kỵ. Nhiếp thiên ánh mắt trầm xuống, nói ra, đã hung thủ có thể nhẹ nhõm giết chết đệ lục cảnh thẩm tòa, há lại sẽ kiên kỵ những người khác. Nhẹ nhõm giết chết. Tiểu mèo mập nhíu mày, cười nói, ai nói cho ngươi biết người nọ giết thẩm tòa rất nhẹ nhàng. Bản tôn suy đoán, người nọ vô cùng có khả năng cũng bị thẩm tòa bị thương nặng, nếu không há lại sẽ sử dụng âm thầm khống chế Tần Thanh Lam loại thủ đoạn này. Nhiếp thiên suy nghĩ một chút, cảm thấy im lặng. Tiểu mèo mập nói như vậy, ngược lại là có vài phần đạo lý. Dùng tên kia hung thủ thực lực, hẳn là khinh thường tại dùng loại này âm thầm khống chế người đích thủ đoạn. Nhưng hắn làm như vậy rồi, tất nhiên có nguyên nhân. Có lẽ đúng như tiểu mèo mập theo như lời, người nọ giết thẩm tòa, cũng bỏ ra muốn làm một cái giá lớn. Cho nên, đem làm hắn chứng kiến phong tòa cùng linh tòa xuất hiện về sau, liền không dám hiện thân, mà là tướng mặc như hy bọn người bắt đi nha. Nhiếp thiên, hiện tại thẩm phán giới chỉ tại trên tay ngươi, cho nên hung thủ kia khẳng định không dám đem mặc như hy bọn người như thế nào. Tiểu mèo mập cười cười, nói ra, cho nên ngươi bây giờ là tối trọng yếu nhất, tự là cùng thẩm phán giới chỉ thành lập huyết mạch thân ký, biết rõ ràng thẩm phán giới chỉ đến cùng cất giấu bí mật gì. Nói như vậy, đem làm hung thủ kia xuất hiện thời điểm, ngươi mới có đàm phán át chủ bài. Ừ, Nhiếp thiên trọng trọng gật đầu, quyết định tính hạ tâm lai, an tâm chuyên trú tại huyết mạch thân ký sự tình. Kế tiếp, Nhiếp thiên không hề lãng phí thời gian, hết sức chăm chú cảm giác thẩm phán trực tiếp khí tức, thử tận lực sớm thành lập huyết mạch thân ký. Nhưng đáng tiếc chính là, mặc cho hắn như thế nào cố gắng, Thủy Chung không cách nào cảm giác đến thẩm phán giới chỉ tồn tại. Trong nháy mắt, 3 ngày thời gian trôi qua. Vì cái gì vẫn chưa được. Nhiếp thiên như trước không có thành lập huyết mạch tân ký, thậm chí đều cảm giác không đến thẩm phán giới chỉ tồn tại, không khỏi có chút nóng nảy, tại cấm thiên lao nội qua lại bước chân đi thong thả. Hơn nữa, 3 ngày này Mộ Cẩn cũng tốt giống như biến mất đồng dạng, một mực không có xuất hiện. Theo như Mộ Cẩn theo như lời, huyết mạch tân ký thành lập, cùng thẩm phán giới chỉ người cầm được huyết mạch mạnh yếu có quan hệ, huyết mạch vượt cường, thành lập huyết mạch tân ký thời gian lại càng đoạn, trái lại càng dài. Nhiếp thiên đối với huyết mạch của mình phi thường có lòng tin, nhưng 3 ngày đi qua, lại nhất định tiến triển đều không có, lại để cho hắn há có thể không nóng nảy. Sẽ không phải là bởi vì ta không phải tu tiên giả, cho nên thẩm phán giới chỉ căn bản là không thừa nhận huyết mạch của ta a. Nhiếp thiên nóng vội phía dưới, bắt đầu suy nghĩ miên man. Khục khục. Vừa lúc đó, trong hư không đột nhiên truyền ra 2 tiếng ho khan, cả kinh nhiếp thiên biến sắc, lập tức quay người, càng nhìn đến đứng phía sau một cái hắc y hiền nhân. Chương 4588, rốt cuộc là ai? Cấm thiên lao. Nhiếp thiên đột nhiên nghe được ho khan thanh âm, đột nhiên quay người, đúng là kinh hãi địa chứng kiến, phía sau của mình vậy mà không biết lúc nào. Đứng đấy một gã hắc y rìa nhân. Hắc y rìa nhân thân hình cao lớn, ít so thẩm tòa vân đằng thấp bao nhiêu, nhưng nhìn về phía trên có chút còn xuống, tựa hồ niên kỷ rất lớn. Hơn nữa hắc y ghi hệ nhân gương mặt giấu tại áo đen phía dưới, không cách nào thấy rõ. Nhưng Nhiếp Thiên có thể rõ ràng địa cảm giác được, hắc y ghi hệ nhân trên người có một cổ tiên lực bắt đầu khởi động, thuộc tính cực kỳ hắc ám, hẳn là một loại ám thuộc tính tiên lực. Đây là hắn lần thứ nhất tiếp xúc ám thuộc tính tiên lực, lại để cho hắn không khỏi có chút khẩn trương. Tiểu gia hỏa, ta quan sát ngươi 3 ngày, ngươi thật đúng là có tính nhẫn mại a. Cái lúc này, hắc y ghi hệ nhân mở miệng, tựa hồ đang cười, trong giọng nói mang theo một tia nghiền ngẫm chi ý. Ngươi là ai? Nhiếp Thiên bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, nặng nề hỏi. Kỳ thật hắn càng giống hỏi chính là, ngươi tại sao phải ở chỗ này? Cấm Thiên Lao không phải có mộ cần huyết mạch cấm chế sao? Vì cái gì người này vậy mà tại trong Lao? Mộ cần khả dĩ tùy tiện xuất nhập Cấm Thiên Lao, Nhiếp Thiên đương nhiên có thể hiểu được. Nhưng người trước mắt, lại là làm sao tới đến Cấm Thiên Lao đây này? Không cần khẩn trương, ta đối với ngươi không có ác ý. Hắc Y Ghi Hệ Nhân lần nữa cười cười, nói ra, nếu như ta thật muốn giết ngươi, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống đến bây giờ sao? Vậy ngươi rốt cuộc là ai? Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, đã tỉnh táo không ít, lần nữa hỏi. Ta chính là ngươi một mực đang đợi người a. Hắc Y Ghi Hệ Nhân đang khi nói chuyện lui về phía sau mấy bước, dựa vào ở một bên trên tường, thân hình có chút lay động, tự hồ bị thương rất nặng. Ngươi là giết thẩm tòa hung thủ. Nhiếp Thiên ánh mắt kịch liệt run lên, trực tiếp kinh kêu một tiếng. Ha ha. Đột ngột đấy, Hắc Y Ghi Hệ Nhân nhưng lại không hiểu địa bật cười, nói ra, bên cạnh ngươi cái kia cái tiểu béo mèo. Bản tồn tại. Tiểu mèo mập lên tiếng mà ra, thân ảnh xuất hiện tại Nhiếp Thiên đầu vai, một đôi mắt như lưới dao sắc bén bình thường, gắt gao chăm chú vào Hắc Y Ghi Hệ Nhân trên người, nói ra, bản tôn không nghĩ tới. Ngươi dĩ nhiên thẳng đến tiềm phục tại Cấm Thiên Lao chung. Bất quá xem ngươi bây giờ bộ dạng, bản tôn có lẽ đoán được đúng vậy, ngươi hoàn toàn chính xác bị thụ thương rất nặng. Hắc Y Ghi Hệ Nhân một mực tiềm phục tại Cấm Thiên Lao, tiểu mèo mập không hề phát giác, cái này lại để cho hắn có chút tức giận. Về ta bị thương điểm này, ngươi đã đoán đúng. Hắc Y Ghi Hệ Nhân cũng không khẩn trương, tựa hồ như trước đang cười lấy, nói ra, hơn nữa, ta đích thật là vì thẩm phán giới chỉ mà đến. Nhưng là tối trọng yếu nhất một điểm, các ngươi đều đã đoán sai. Cái gì trọng yếu một điểm? Nhiếp Thiên cùng tiểu mèo mập cơ hồ đồng thời cả kinh, cùng kêu lên hỏi. Giết thẩm tòa. Hắc Y Ghi Hệ Nhân thanh âm có một chút run rẩy, nói ra 3 chữ. Ừ. Nhiếp Thiên không khỏi nhướng mày, lập tức kịp phản ứng, sắc mặt lập tức trầm xuống, hỏi, ngươi nói là, thẩm tòa đại nhân không phải ngươi giết. Nếu như ta nói, lão gia hỏa kia là mình tẩu hỏa nhập ma mà chết, các ngươi tin sao? Hắc Y Ghi Hệ Nhân cười lạnh một tiếng, tựa hồ có chút khinh thường, nói, lão gia hỏa kia, thọ nguyên đã hết, còn mạnh hơn đi dùng tiên đạo cấm thuật, lại để cho chính mình đột phá đệ lục cảnh. Đáng tiếc chính là, hắn căn bản không cách nào khống chế cấm thuật cắn trả, kết quả tẩu hỏa nhập ma mà chết. Cái này Nhiếp Thiên một chút ngây ngẩn cả người, cả buổi đều không có kịp phản ứng. Hắc Y Ghi Hệ Nhân thuyết pháp thật sự là sâu sắc vượt quá dự liệu của hắn, lại để cho hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Ta thừa nhận, ta Mộ Thiên Lan không phải người tốt lành gì, nhưng khi sư diệt tổ sự tình, ta làm không được. Hắc Y Ghi Hệ Nhân thanh âm trở nên lạnh, nói ra, ta tìm Lao Gia Hỏa, chỉ là muốn biết đạo thẩm phán giới chỉ bên trong đích một bí mật, nhưng hắn không chịu nói cho ta biết, ta liền trực tiếp đi nha. Nhưng ai có thể nghĩ đến, hắn lại tại lúc kia, vừa vặn cấm thuật cắn trả bộc phát, cuối cùng nhất tẩu hỏa nhập ma mà chết. Ngươi nói cái gì? Nhiếp Thiên nhưng lại lần nữa cả kinh, trầm giọng nói, ngươi là thẩm tòa đệ tử. Khi sư diệt tổ. 4 chữ này, chẳng phải là cho thấy, vị này tự xưng Mộ Thiên Lan Hắc Y Ghi Hệ Nhân, là thẩm tòa đệ tử. Cái này một cái chuyển biến, lại để cho Nhiếp Thiên lần nữa kinh ngạc cánh ốc. Ngươi không rất là hiếu kỳ, vì cái gì ta có thể tự do xuất nhập Cấm Thiên Lao sao? Mộ Thiên Lan cười cười, nhàn nhạt hỏi. Vì cái gì? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, cấp cấp hỏi. Đây thật là hắn một cái nghi vấn, chỉ là một mực không hỏi mà thôi. Cấm Thiên Lao có mộ cần huyết mạch cấm chế, có thể tự do ra vào Cấm Thiên Lao, ngoại trừ mộ cần bên ngoài, cũng chỉ còn lại có cùng nàng có được giống nhau huyết mạch người. Mộ Thiên Lan cười cười, nặng nề nói ra. Ngươi cùng Linh Tỏa có được giống nhau huyết mạch. Nhiếp Thiên một chút kịp phản ứng, chần chờ một chút, hỏi. Ngươi là Linh Tòa liên hệ thế nào với? ta là nàng song bào ca ca. Mộ Thiên Lan lần nữa cười cười, lập tức chậm rãi xốc lên áo đen, lộ ra một trường cực kỳ khủng bố mặt. Cái này khuôn mặt, gầy gò vô cùng, tựa hồ căn bản không có huyết đủ, tiểu là khuôn mặt da bao trùm lấy khuôn mặt cốt, nhưng này chỉ vẹn vẹn có da mặt lên, còn có từng đạo màu đen phù văn, ngược lại là cùng Nhiếp Thiên Thần Ma nghịch văn có chút giống. Bất quá, cái này khuôn mặt ngược lại vẫn có thể nhìn ra, hoàn toàn chính xác cùng Mộ Cẩn Ngũ Quan có vài phần tương tự. Hơn nữa hắn có thể tự do xuất nhập Cấm Thiên Lao, xác thực khả dĩ chứng minh, hắn và Linh Tòa Mộ Cẩn có huyết mạch chi thân. Nhưng thẩm tòa sự tình, phải chăng như hắn theo như lời, còn chờ xác nhận. Ngươi một mực gần nuốt ở bên cạnh ta, vẫn là vì thẩm phán giới chỉ a? Nhiếp Thiên nhìn ra Mộ Thiên Lan bị thương rất nặng, ánh mắt ngưng lại hỏi. Ừ. Mộ Thiên Lan ngược lại là cũng không che giấu, nói ra, ta khả dĩ với ngươi làm một số giao dịch. Chờ ngươi cùng thẩm phán trực tiếp thành lập huyết mạch tân ký, nói cho ta biết thẩm phán giới chỉ bên trong đích một bí mật. Ta liền đem bằng hữu của ngươi, trả lại cho ngươi. Như thế nào? Như hy các nàng quả nhiên là bị ngươi bắt đi rồi. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói, ta muốn làm sao biết, bằng hữu của ta bây giờ là an toàn. Hắn phiền chán bị người uy hiếp, càng phiền chán đối phương uy hiếp hắn thẻ đánh bạc, là bằng hữu của mình. Xem ra ngươi rất quan tâm bằng hữu của ngươi. Mộ Thiên Lan cười hắc hắc, nói ra, ta khả dĩ cam đoan với ngươi, bằng hữu của ngươi rất an toàn. Hơn nữa, nếu như không là ta mà nói, bọn hắn đã bị người giết. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được Mộ Thiên Lan không khỏi nhướng mày, sắc mặt lập tức chuyển sang lạnh lẽo. Khục khục, không cần khẩn trương. Mộ Thiên Lan ho khan hai tiếng, tựa hồ bị thương rất nặng, nói ra, ta cũng không biết những cái kia sát thủ là người nào. Bọn hắn ẩn nút được rất sâu, ta lại bị thương, không nghĩ theo chân bọn họ dây dưa, tiểu đưa bọn chúng dọa chạy. Ta như thế nào tin tưởng lời của ngươi? Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp, như một đầu đẻ nén phẫn nộ dã thú, lạnh lùng hỏi. Không có ý tứ, ngươi bây giờ ngoại trừ tin tưởng ta, không có lựa chọn nào khác. Mộ Thiên Lan ngược lại là không sợ chút nào, xem ra cũng là một cái thành phủ sâu đầm người, nói ra, ta Mộ Thiên Lan hắn nói xong. Đột nhiên tốt muốn cảm giác đến cái gì, sắc mặt hơi đổi, lập tức nhưng lại nở nụ cười. Người cười cái gì? Đối mặt bất thình lình quái dị cử động, Nhiếp Thiên nhất thời không biết xảy ra chuyện gì. Nàng, đã đến. Mộ Thiên Lan khỏe miệng khẽ động, cười đến có chút tà dị. Nàng. Nhiếp Thiên vốn là sững sờ, lập tức kịp phản ứng, lập tức nói ra một cái tên, Linh Tòa. Chương 4589, ai đúng ai sai? Linh Tòa Mộ Cẩn. Nhiếp Thiên đột nhiên nghe được Mộ Cẩn đã đến, trong mắt không khỏi lập lòe một vòng kỳ dị hào quang. Mộ Cẩn vừa đến, Mộ Thiên Lan theo như lời chỗ có chuyện, tiểu đều có thể đạt được xác nhận. Ngươi không sợ. Bất quá Mộ Thiên Lan cũng không có quá lớn phản ứng, vậy mà chút nào nhìn không ra khẩn trương bất an, ngược lại có chút khác thường đắc ý, cái này lại để cho Nhiếp Thiên có chút kỳ quái, không khỏi hỏi. Ta tại sao phải sợ? Mộ Thiên Lan phản cười một tiếng, buồn rười rượi mà nói, Nhiếp Thiên, ngươi sẽ không thật sự hoàn toàn tin tưởng Mộ Cẩn A ngươi cảm thấy, đối với lao gia hỏa chết, nàng thật sự cái gì đều không có nhìn ra sao. Cái này Nhiếp Thiên lần nữa cả kinh, nhất thời nói không ra lời. Chẳng lẽ nói, Mộ Cẩn đã sớm nhìn ra, thẩm tòa cũng không phải là bị người giết chết, mà là tẩu hỏa nhập ma mà chết. Nếu thật là như vậy, cái kia Nhiếp Thiên hay là quá trẻ tuổi. Vậy mà khinh địch như vậy sẽ tin đảm nhiệm Mộ Cẩn. Bất quá khá tốt, Mộ Cẩn cũng không có làm cái gì những chuyện khác, đợi chút nữa này hai huynh muội gặp mặt, hết thể tiểu đều rõ ràng. Quả nhiên, sau một lát, Mộ Cẩn thân ảnh như một đạo quỷ mị bình thường, xuất hiện tại Cấm Thiên Lao Trung. Tiểu muội, đã lâu không gặp. Mộ Thiên Lan nhìn qua lên trước mắt vô cùng người quen, khoe miệng nhưng lại mang theo lạnh như băng cười, coi như đối phương không phải là của mình muội muội, mà là của mình trí thủ bình thường. Mộ Thiên Lan, quả nhiên là ngươi. Mộ Cẩn nhìn thấy chính mình song anh ruột trường, một đôi mắt đẹp lóe ra hàn ý, lạnh lùng khẽ quát một tiếng. Một câu quả nhiên là ngươi, đã bộc lộ ra, nàng trước khi tiểu đối với hung thủ có chỗ phát giác, nhưng không có cùng Nhiếp Thiên nhắc tới. Đã sớm đoán được là ta, vậy ngươi nên tại Cấm Thiên Lao Trung đẳng lấy ta. Mộ Thiên Lan cười hát hát rồi, tựa hồ tại rêu cợt Mộ Cẩn ngu xuẩn. Để đọc chuyện. Tại sao phải giết sư tôn? Mộ Cẩn đè xuống nộ khí, lạnh lùng hỏi. Tiểu muội, đến lúc này, ngươi vẫn còn lừa mình dối người. Mộ Thiên Lan cau mày, lắc đầu cười mỉa, nói. Lao ra hỏa chết như thế nào, ngươi thật sự nhìn không ra. Hay là ngươi quá để cao huynh trưởng của ngươi, cảm thấy ta có thể giết một gã đệ lục cảnh đại tiên tôn. Mộ Cần hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cả người thật giống như bị lôi đình đánh trúng, ngốc trệ tại chỗ, thật lâu không có phản ứng. Hiển nhiên, trong nội tâm nàng đã có suy đoán, nhưng vẫn không có dũng khí thừa nhận. Mộ Thiên Lan xác minh suy đoán của nàng, làm cho nàng nhất thời không cách nào tiếp nhận. Lão gia hỏa kia rõ ràng thọ nguyên đã đến, nhưng vẫn là không muốn chết, đến cuối cùng, lại còn là nhịn không được, sử dụng cấm thuật, cưỡng ép đột phá đệ lục cảnh. Mộ Thiên Lan gặp Mộ Cẩn bộ dạng này phản ứng, không khỏi nở nụ cười, nói ra, đáng tiếc chính là, cấm thuật há lại tốt như vậy dùng. Lão gia hỏa áp chế không nổi cấm thuật cắn trả chi lực, cuối cùng nhất tẩu hỏa nhập ma mà chết. Nhưng ta thật không ngờ, hắn đối với ta thậm chí có sâu như vậy hận ý, sắp chết thời điểm, còn muốn lôi kéo ta đồng quy vu tận. Nếu như không phải ta sớm có chuẩn bị, chỉ sợ tiểu mỗi người, muốn liền mất hai gã trí thân rồi. Im miệng. Mộ Cẩn đột nhiên ngẩng đầu, gầm nhẹ một tiếng, một đôi mắt âm lệ vô cùng, coi như một đầu ăn người hung thú. Mộ Thiên Lan nhưng lại không sợ chút nào, khiêu khích nói, như thế nào? Ngươi muốn hôn tay giết ngươi ở trên đời này thân nhân duy nhất sao? Mộ Thiên Lan, sư tôn đối với ngươi không tệ, tướng ngươi nuôi lớn, dạy ngươi tiên thuật, càng chỉ định ngươi là kế tiếp nhiệm thẩm tòa, làm hắn truyền thừa người. Ngươi, vì cái gì còn chưa đủ? Mộ Cẩn coi như điên bình thường, trầm thấp gào thét. Vậy sao? Mộ Thiên Lan nhưng lại nở nụ cười, coi như đã nghe được trên đời này buồn cười nhất chê cười, nói ra. Nguyên lai tại tiểu muội trong nội tâm, lão gia hỏa như vậy cao thượng, cũng khó trách, lão gia hỏa hoàn toàn chính xác đối với tiểu muội xem như mình ra. Hắn tại trong lòng ngươi, như thầy như cha. Nhưng trong lòng ta, hắn bất quá là một cái rõ đầu rõ đuôi, ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử mà thôi. Mộ Thiên Lan. Mộ Cẩn triệt để nổi giận, quát tầm lên, ngươi đây là lấy oán trả ơn. Chẳng lẽ ngươi muốn đem, ngươi trong lòng ta chỉ vẹn vẹn có một điểm huynh trưởng hình tượng, triệt để hủy diệt sao? Mộ Thiên Lan hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, khuôn mặt, đúng là không hiểu địa ngốc trệ một chút, sau đó liền lâm vào trầm mặc, thật lâu đều không nói gì. Nguyên lai, hắn tại Mộ Cẩn trong nội tâm, vẫn có huynh trưởng hình tượng. Cấm Thiên Lao ở bên trong, như chết tịch bình thường trầm mặc, ép tới người không thở nổi. Lúc này Nhiếp Thiên, với tư cách một gã ở ngoài đứng xem, lại hoàn toàn phân không rõ ai đúng ai sai. Hắn đó có thể thấy được. Mộ Cẩn đối với thẩm tòa hết sức kính trọng. Nhưng ở Mộ Thiên Lan trong miệng, thẩm tòa lại là hoàn toàn mặt khác một loại hình tượng. Sự thật đến cùng như thế nào, ai cũng nói không rõ. Vì cái gì không nói? Hồi lâu sau, Mộ Cẩn tỉnh táo rất nhiều, lần nữa phá vỡ trầm mặc. Người giết ta đi. Mộ Thiên Lan đúng là đột nhiên trở nên bình thản, nhìn về phía Mộ Cẩn ánh mắt, lại ẩn ẩn có một loại yêu thương, nói ra, hết thảy đều là lỗi của ta. Lao ra, thẩm tòa chết rồi, ta cũng không nên sống thêm lấy. Động thủ đi. Nói xong, Mộ Thiên Lan nhắm mắt lại, nền cổ đợi giết bộ dạng, lại coi như có một phần đại nghĩa, ở trong đó. Sư tôn không phải ngươi giết, ta sẽ không giết ngươi. Mộ Cẩn trầm mặc một lát, lạnh lùng nói ra. Hắn đã chết, có phải là ta giết hay không, lại có quan hệ gì? Mộ Thiên Lan cười cười, nói ra, cái chết của hắn, cũng nên có một cái hung thủ. Cũng không thể đối ngoại nói, hắn là tu luyện cấm thuật, tẩu hỏa nhập ma mà chết ta. Ngươi Mộ Cẩn đôi mắt dễ thương run lên, muốn tức giận, nhưng vẫn là đè ép trở về. Tiểu muội, ta cả đời này, giết rất nhiều người, làm rất nhiều ác sự tình. Mộ Thiên Lan nhưng lại càng thêm bình tĩnh lạnh nhạt, cười nói, có thể chết trong tay ngươi, đối với ta là kết cục tốt nhất. Mộ Cẩn ánh mắt ngưng được rất nhanh, nhìn chằm chằm vào Mộ Thiên Lan, trong lòng bàn tay thấm xuất mồ hôi trâu. Rốt cục, nàng về phía trước cất bước. Xem ra, ta cái này huynh trưởng, hay là không so được cái kia dối trá lao ra hỏa. Mộ Thiên Lan cảm nhận được trước mặt mà đến áp lực sắc ý, khoe miệng giật giật, trong nội tâm bất đắc dĩ cười cười. Bất quá hết thảy, đều không trọng yếu. Đã lao ra hỏa kia một mực duy trì lấy lương sư từ phụ hình tượng, vậy hãy để cho tiểu muội một mực như vậy nhớ kỹ, cũng rất không tệ, không phải sao. Tiếc nuối chính là, hắn rốt cuộc nghe không được, tiểu muội của mình, gọi mình một tiếng ca ca. Mộ Cẩn từng bước một, vô cùng trầm trọng, lại rốt cục vẫn phải đi tới Mộ Thiên Lan bên người. Nàng nhìn trước mắt cái này đã hai mắt nhắm lại huynh trưởng, rốt cục đã quyết định, giơ lên cao cao rảnh tay. Cái lúc này, chỉ cần nàng một trưởng rơi xuống, Mộ Thiên Lan hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta thân yêu tiểu muội A, cảm ơn ngươi, cho ta một cái giải thoát. Mộ Thiên Lan trong nội tâm mặc niệm lấy, cùng đợi cuối cùng nhất một khắc hàng lâm. Mộ Cẩn hai cái đồng tử bên trong, tuôn ra hai hàng ướt át, nàng nhắm hai mắt lại, cái tay kia, rốt cục động, tiên lực hội tụ phía dưới áp bách cảm giác, lại làm cho cả cấm thiên lao đều có chút đung đưa. Chờ một chút. Vừa lúc đó, nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, một giọng nói đột nhiên vang lên. Bành! Nhiếp Thiên thân ảnh đột nhiên mà động, quanh thân kiếm khí mãnh liệt, dùng bản thân thân hình, là Mộ Thiên Lan đã ngăn được chí mạng một trường. Chương 4590, tình trạng vô vọng. Cấm thiên lao bên trong, ngay tại Mộ Cẩn một trường rơi xuống trước khi, Nhiếp Thiên thân ảnh đột nhiên xuất hiện, là Mộ Thiên Lan đã ngăn được một kích chí mạng. Bành! Một tiếng trầm đục, tiên lực cùng kiếm khí trùng kích chi lực, đập nện tại bốn phía vách tường, lưu lại một đạo đạo chói mắt vết kiếm. Phốc! Nhiếp Thiên thân ảnh cuồng lùi lại mấy bước, sau đó một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, khuôn mặt sắt trắng như tờ giấy. Mộ Cẩn thân là Phong Thiên Linh Tòa, tu vi đã đạt tới địa giai tiên tôn, dốc sức một dưới lòng bàn tay, há lại Nhiếp Thiên có thể chống lại. Cũng may Nhiếp Thiên võ thể cường hãn, tuy nhiên bị thương, nhưng còn không tính chí mạng. Nhiếp Thiên, ngươi làm cái gì? Mộ Cẩn đột nhiên mở ra hai cái đồng tử, nhìn qua Nhiếp Thiên, lạnh lùng gầm nhẹ. Nàng tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà hội động thân hộ hạ Mộ Thiên Lan. Linh Tòa đại nhân, đã Mộ Thiên Lan không có giết Thẩm Tòa, ngươi ra tay giết hắn, không khỏi có chút không ổn. Nhiếp Thiên thập phần tỉnh táo, nhàn nhạt nói ra. Kỳ thật, hắn cũng không muốn ra tay, nhưng Mộ Thiên Lan bắt mặc như hy bọn người, còn cũng không nói đến tung tích của các nàng. Hơn nữa, trong lòng của hắn có một loại cảm giác, Mộ Thiên Lan so Mộ Cẩn trong miệng Thẩm Tòa càng có độ tin cậy. Mộ Cẩn đại mi nhíu chặt, khuôn mặt có chút trầm thấp, nhưng cả người cảm xúc bình tĩnh rất nhiều. Nàng xem Mộ Thiên Lan, trầm mặc một lát, nói ra, Mộ Thiên Lan, ta hôm nay không giết ngươi. Nhưng từ hôm nay về sau, ta và ngươi tầm đó lại không một chút quan hệ. Ta muốn ngươi bây giờ tiểu ly khai Phong Thiên Tông, vĩnh viễn đều không muốn rồi trở về. Mộ Thiên Lan đồng dạng bình tĩnh rất nhiều, nhìn xem Mộ Cẩn ánh mắt, hiện lên một vòng kỳ dị hào quang, nói ra, thực xin lỗi, ta hiện tại vẫn không thể ly khai Phong Thiên Tông. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Mộ Cẩn đôi mắt dễ thương nén giận, lạnh lùng hỏi. Không giết Mộ Thiên Lan, đã là nàng lớn nhất nhượng bộ, nếu là người phía trước được một tấc lại muốn tiến một thước, cái kia chính là đang ép nàng ra tay. Ta đến Phong Thiên Tông, là vì thẩm phán giới chỉ. Mộ Thiên Lan ngược lại là cũng không tránh kiêng kỵ, nói thẳng ra chính mình đến Phong Thiên Tông mục đích. Mộ Thiên Lan, năm đó ngươi tu luyện cấm thuật, sự tình phát về sau bị trục xuất tông môn. Hiện tại ngươi đột nhiên trở về, lại là vì thẩm phán giới chỉ. Mộ Cẩn cười lạnh một tiếng, nói, chẳng lẽ ngươi cảm thấy, ngươi còn có thể kế thừa thẩm tòa vị hay sao? Tu! EVN ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn làm thẩm tòa, hơn nữa ta năm đó tu luyện cấm thuật, cũng không phải ngươi muốn đơn giản như vậy. Mộ Thiên Lan nhưng lại thập phần bình tĩnh, thản nhiên nói, ta chỉ là muốn biết nói, thẩm phán giới chỉ bên trong đích một bí mật. Cái muốn biết rõ ràng bí mật kia, ta tự nhiên sẽ ly khai. Nếu là ta nhất định phải ngươi hiện tại ly khai. Mộ Cẩn khuôn mặt tâm lãnh, trầm mặc sắc ý, lần nữa hiện lên. Mộ Thiên Lan nhưng lại không sợ chút nào, ngược lại cười cười, nhìn Nhiếp Thiên một mắt, nói, vị này tân nhiệm bạn của thẩm tòa, vẫn còn trên tay của ta. Hơn nữa ta cảm thấy được, hiện tại Phong Thiên Tông, cần ta. Mộ Cẩn ánh mắt hơi trầm xuống, lạnh lùng nhìn Nhiếp Thiên một mắt, giờ mới hiểu được vì cái gì thứ hai hội mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, ra tay cứu người. Nhưng nàng sắc mặt như trước cấm lãnh, nói ra, Phong Thiên Tông không cần một tên phản đồ. Vậy sao? Mộ Thiên Lan lần nữa cười cười, ánh mắt quái dị địa nhìn xem Mộ Cẩn, nói ra, nếu như ta không có đoán sai, hiện tại Phong Thiên Tông, có lẽ có đại phiền toái đi à? Không có quan hệ gì với ngươi. Mộ Cẩn ánh mắt run lên, lạnh lùng đáp lại. Hoàn toàn chính xác, lúc này Phong Thiên Tông, gặp phải thật lớn nguy hiểm. Mộ Cẩn nguyên bản vội vàng xử lý thẩm tòa chi tử, nhưng mấy ngày gần đây nhất, lại càng không ngừng có người hướng nàng báo cáo tin tức xấu. Rất nhiều Phong Thiên Tông tiên giả, tại Phượng Minh Sơn bị phục kích, thậm chí có mấy lần phục kích, lại để cho Phong Thiên Tông tổn thất thảm trọng. Trước khi thời điểm, Mộ Cẩn đã biết đạo Tần Thanh Lam bọn người lọt vào phục kích sự tình, nhưng nàng cho rằng chỉ là một lần ngoài ý muốn, hơn nữa thẩm tòa chi tử đối với nàng đả kích rất lớn, cho nên nàng cũng không để ở trong lòng. Thẳng đến càng ngày càng nhiều người lọt vào phục kích, nàng mới ý thức tới chuyện nghiêm trọng. Mà đang ở hôm nay, vậy mà tại Phong Thiên Tông Tông Môn ở bên trong, cũng đã xảy ra phục kích. Mộ Cẩn tự mình dẫn người đi phục kích địa điểm xem xét, hiện trường trừ đầy đất thi thể bên ngoài, không. Nữa nửa điểm dấu vết. Không chút nào khoa trương nói, hiện tại Phong Thiên Tông, đã là lòng người bàng hoàng, cơ hồ có tình trạng vô vọng chi nguy. Phong Thiên Tông sừng sững tiên kỳ đại lục vô số năm, vẫn luôn là tiên kỳ đại lục tu tiên long đầu. Từ Phong Thiên Tông kiến tông đến nay, chưa bao giờ giống như này nghe rợn cả người sự tình phát sinh. Đến cùng là người nào, càng đem ma chảo vươn hướng Phong Thiên Tông. Mộ Cẩn cùng Vân Đằng đã đang suy nghĩ, là thời điểm đi mời Phong Thiên Tiên Tôn xuất quan. Ta đã thấy những hắc y rẻ nhân kia, chỉ là không có đi để ý tới bọn hắn. Mộ Thiên Lan cười cười, hắn đương nhiên có thể nhìn ra Mộ Cẩn cường ngạnh là ở ngụy trang, nói ra, nếu như ngươi để cho ta lưu lại, biết rõ ràng thẩm phán giới chỉ bên trong đích bí mật, ta khả di giúp ngươi đem những người kia bắt được đến. Ngươi là ở cùng ta giao dịch sao? Mộ Cẩn đôi mắt dễ thương hơi trầm xuống, lạnh lùng hỏi. Xem như thế đi. Mộ Thiên Lan như trước cười. Ngươi đến cùng muốn từ thẩm phán giới chỉ chung được cái gì? Mộ Cẩn thu hồi sắc ý, hiển nhiên là có chút động tâm, nhưng lại đang lo lắng. Mộ Thiên Lan đối với Phong Thiên Tông có mưu đồ mưu. Ngươi yên tâm, cho dù Phong Thiên Tông đem ta trục xuất tông môn, ta cũng sẽ không biết làm cái gì có lỗi với Phong Thiên Tông sự tình. Mộ Thiên Lan nghe ra Mộ Cẩn lo lắng, nhàn nhạt nói ra, ta nghĩ muốn hiểu rõ bí mật kia, chỉ là cùng ta chỗ tu luyện cấm thuật có quan hệ, cũng không uy hiếp được Phong Thiên Tông. Mộ Cẩn ánh mắt nặng nề địa chằm chằm vào Mộ Thiên Lan, hồi lâu sau mới lên tiếng, ta đây muốn như thế nào tin tưởng, ngươi có năng lực tìm ra hắc y rìa nhân. Ngươi bây giờ đi mang một cỗ bị hắc y rìa nhân giết chết thi thể tới, ta sẽ hướng ngươi chứng minh của ta có thể là. Mộ Thiên Lan gật đầu nói, Mộ Cẩn do dự một chút, nhưng vẫn gật đầu, sau đó thân ảnh khẽ động, trực tiếp biến mất. Vừa rồi đa tạ. Mộ Cẩn đi rồi, Mộ Thiên Lan nhìn Nhiếp Thiên, gật đầu nói tạ. Mặc kệ Nhiếp Thiên xuất phát từ đảm nhiệm mục đích gì, dù sao cứu được mạng của hắn, đáng giá một tiếng tạ. Ta không cần ngươi tạ, ta cần ngươi thả bằng hữu của ta. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, nói thẳng. Ngươi cứ việc yên tâm, bằng hữu của ngươi tại ta an bài địa phương. 100% an toàn. Mộ Thiên Lan vẻ mặt thản nhiên, nói ra, chỉ cần ngươi để cho ta biết đạo bí mật kia, ta nhất định sẽ thả bằng hữu của ngươi. Nếu như ta một mực không cách nào cùng thẩm phán giới chỉ thành lập huyết mạch cân ký. Nhiếp Thiên nhưng lại cau mày, trầm giọng hỏi. Mộ Thiên Lan muốn biết bí mật, tại thẩm phán giới chỉ ở bên trong, nhưng Nhiếp Thiên nhưng vẫn không cách nào cùng thẩm phán giới chỉ thành lập huyết mạch cân ký, cái này lại để cho hắn thập phần lo lắng. Sẽ không phải là huyết mạch của hắn thật sự có vấn đề gì, cho nên không bị thẩm phán giới chỉ thừa nhận a. Lão giả kia đã lựa chọn ngươi, tự nhất định có hắn nguyên nhân. Mộ Thiên Lan nhưng lại rất có lòng tin, nhặt cười nhặt nói, lão giả kia người là rất dối trá, nhưng xem người ánh mắt vẫn phải có. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp, không nói gì. Hơn nữa ngươi đã cứu ta mệnh, cho dù không giúp được ta, ta cũng đồng dạng hội thả bằng hữu của ngươi. Mộ Thiên Lan khỏe miệng giật giật. Lại bổ sung nói, ta Mộ Thiên Lan không phải người tốt lành gì, nhưng là tuyệt không phải lấy oán trả ơn tiểu nhân. Chương 4591, Minh Sinh Chi Quan. Không phải người tốt, nhưng là tuyệt không phải tiểu nhân. Mộ Thiên Lan ngược lại là thập phần thành khẩn, lại để cho Nhiếp Thiên đối với cái nhìn của hắn, không khỏi đổi mới không ít. Hơn nữa Nhiếp Thiên có chút tò mò, Mộ Thiên Lan không chỉ một lần địa nói mình không phải là người tốt, mặc dù không có biểu hiện ra rõ ràng thống khổ. Nhưng lại có thể nghe ra ấy náy chi ý. Hắn đến cùng làm sự tình gì, lại có loại tâm tính này. Mộ Thiên Lan hiện tại không chịu thả người, Nhiếp Thiên liền tạm thời thôi. Hơn nữa hiện tại Phong Thiên Tông cũng không an toàn, lại để cho Mặc Như Hy bọn người đi ra, chưa chắc là sự tình tốt. Kế tiếp, Mộ Thiên Lan cùng Nhiếp Thiên trao đổi lẫn nhau đi một tí võ đạo cùng tiên đạo vấn đề, riêng phần mình được lợi. Cũng không lâu lắm, Mộ Cẩn sẽ trở lại rồi, đồng thời dẫn theo một cỗ thi thể. Cỗ thi thể này, đúng là bị H.I.I. nhân giết chết, ta đuổi tới thời điểm, hắn còn có một hơi, nhưng tiếc nuối chính là, không có có thể còn sống sót. Mộ Cẩn chỉ lấy thi thể trên đất, nặng nề nói ra. Rất tốt. Mộ Thiên Lan cười cười, nhưng thân thể nhưng lại bị thương rất nặng, nhịn không được hò khan bắt đầu. Thương thế của ngươi vô cùng trọng. Mộ Cẩn cau mày, lạnh lùng hỏi. Không có việc gì. Mộ Thiên Lan cười cười, nhưng sắc mặt rất là khó coi. Người trước đừng núp nhích. Mộ Cẩn ánh mắt ngưng nhanh, sau đó cho Mộ Thiên Lan đưa vào một cổ liên tục tiên lực. Mộ Thiên Lan cũng không cự tuyệt tuyệt, sau một lát, sắc mặt thoáng trở nên khá hơn không ít. Thân thể của ngươi Mộ Cẩn hít sâu một hơi, tựa hồ phát giác được cái gì, vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Mộ Thiên Lan khoát tay đã cắt đứt. Không có gì. Mộ Thiên Lan cười nhạt một tiếng, cũng không nhìn tới Mộ Cẩn phản ứng, mà là tiến lên một bước, chằm chằm lấy thi thể trên đất quan sát. Mộ Cẩn không biết Mộ Thiên Lan muốn, liền lặng lặng yên ở một bên nhìn xem, không dám quấy rầy. Nhưng là đón lấy, Mộ Thiên Lan nhưng lại đầu ngón tay bắt đầu khởi động một cổ tiên lực, ngưng tụ thành một đạo tiên lực chi nhận, trực tiếp hướng về thi thể chỗ cổ rơi xuống. Đọc truyện tại. Ngươi làm cái gì? Mộ Cẩn thấy thế, không khỏi biến sắc, khẽ quát một tiếng. Không cần khẩn trương, bất quá là một cỗ thi thể mà thôi. Mộ Thiên Lan nhưng lại vừa nói, một bên cắt xuống thi thể đầu lâu, nói ra, dùng đầu lâu của hắn tìm ra hung thủ, ta muốn hắn sẽ không chú ý. Mộ Cẩn ánh mắt trầm thấp, có chút tức giận, nhưng vẫn là nhịn. Cái lúc này, Mộ Thiên Lan một tay nâng vẫn còn giọt máu đầu lâu, tay kia tại đầu lâu ngạch trung tâm, hoa hạ một đạo tiên phủ. Sau một lát, quỷ dị một màn phát sinh, cái con kia đầu lâu, vậy mà coi như đang sống, mở hai mắt ra. Ừ. Mộ Cẩn thấy như vậy một màn, không khỏi ánh mắt run lên, khó giấu kinh ngạc chi ý. Mặc dù là nàng quý là phong thiên linh tòa, bái kiến vô số kỳ dị sự tình, lúc này cũng không khỏi khiếp sợ. Xem ra, cái này là Mộ Thiên Lan trước kia chỗ tu luyện tiên môn cấm thuật. Lúc trước, Mộ Thiên Lan có phong thiên đệ nhất thiên tài danh xưng, tuổi còn trẻ thì đến được đệ ngũ cảnh tiên tôn, hơn nữa bị dự định là kế tiếp nhiệm thẩm tòa. Nhưng đáng tiếc chính là, Mộ Thiên Lan lại một mình tu luyện tiên môn cấm thuật, cuối cùng nhất bị trục xuất phong thiên tông. Trải qua thời gian dài, Mộ Cẩn một mực không cách nào lý giải. Nguyên bản tiền đồ một mảnh tốt Mộ Thiên Lan, tại sao phải tu luyện cấm thuật? Cho tới bây giờ, nàng như trước không nghĩ minh bạch. Đón lấy, Mộ Thiên Lan lòng bàn tay tiên lực bắt đầu khởi động, trên không trung hóa thành một đoàn tiên lực vòng xoáy, quanh quẩn tại đầu lâu bốn phía. Lập tức, tiên lực vòng xoáy bên trong, bắt đầu xuất hiện hình ảnh, đúng là đầu lâu chủ nhân sắp chết thời điểm chỗ đã thấy hết thảy. Người xem thật kỹ xem, hắn cuối cùng chứng kiến hình ảnh là cái gì? Mộ Thiên Lan gật đầu nhìn Mộ Cẩn một mắt, nhàn nhạt nói ra. Mộ Cẩn thập phần chuyên chú, nhìn không chuyển mắt địa chằm chằm vào cái kia đoàn tiên lực vòng xoáy. Vòng xoáy phía trên, một đám hắc y y nhân xuất hiện, thân hình cực kỳ mau lẹ, như quỷ mị bình thường, tại trong hư không hóa thành mấy đạo hắc mang, sau đó liền một trường giết chóc. Thấy rõ ràng chưa? Đợi đến lúc vòng xoáy thượng hình ảnh biến mất, Mộ Thiên Lan sắc mặt biến thành hơi trở nên trắng, hỏi. Ta nếu xem một lần. Mộ Cẩn đại mi nhíu chặt, lạnh lùng nói ra. Tốt. Sử dụng cấm thuật, hiển nhiên đối với Mộ Thiên Lan tiêu hao thật lớn, nhưng hắn vẫn gật đầu. Lần thứ hai, Mộ Cẩn càng thêm chuyên chú, nhưng như trước không có phát hiện cái gì dị thường. Nàng chỉ là chứng kiến, một đám thân hình quỷ dị hắc y rìa nhân, chu diệt một đám phong thiên tông đệ tử. Nhưng bọn này hắc y rìa nhân tất cả đều áo đen che mặt. Nhìn không tới bất luận cái gì có giá trị manh mối. Lại nhìn. Mộ Cẩn khuôn mặt trầm thấp, mở miệng lần nữa. Mộ Thiên Lan tuy nhiên sắc mặt đã hết sức khó coi, nhưng vẫn là lần nữa gật đầu. Kế tiếp, Mộ Cẩn lại liên tục nhìn ba lượt. Đến cuối cùng một lần, Mộ Thiên Lan đã là sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên không kiên trì nổi. Linh tòa đại nhân, nếu như thật sự nhìn không ra cái gì, coi như xong đi. Nhiếp Thiên có chút nhìn không được rồi, nhìn không được nói ra. Nhưng Mộ Cẩn lại coi như phát hiện cái gì, lâm vào trầm tư, hồi lâu đều không nói gì. Ngươi phát hiện cái gì? Mộ Thiên Lan gặp Mộ Cẩn thật lâu không nói lời nào, không khỏi hỏi. Hắc Y Ghi Nhân giết người thủ pháp, chỉ dùng để một loại cực kỳ tà dị khóa sắt. Mộ Cẩn rốt cục mở miệng, nói ra, ta chú ý tới, có một gã Hắc Y Ghi Nhân, bàn tay của hắn phần lưng có một đạo tiên phủ, hình như là nào đó chú ấn. Chú ấn? Mộ Thiên Lan chân mày cau lại, hỏi, cái dạng gì chú ấn? Mộ Cẩn đôi mắt dễ thương khẽ run lên, tại trên bàn tay họa, vẽ, rơi xuống một cái kiểu dáng cực kỳ cổ quái đồ án, xem ra tựa như một cái quan tài, rất là tà dị. Ừ. Mộ Thiên Lan nhìn xem Mộ Cẩn vẽ ra chú ấn, tựa hồ nghĩ tới điều gì, không khỏi trầm ngâm. Ngươi nhận thức cái này chú ấn? Mộ Cẩn biến sắc, cấp cấp hỏi. Mộ Thiên Lan nhưng lại không nói gì, một mực đang suy tư. Nếu như ta không có nhìn lầm cái này chú ấn, có lẽ gọi minh sinh chi quan. Hồi lâu sau, Mộ Thiên Lan mới rốt cục mở miệng, nặng nề nói ra. Minh sinh chi quan. Mộ Cẩn vẻ mặt nghi hoặc, cũng không biết đây là cái gì. Minh sinh chi quan, là một loại cực kỳ khủng bố tà chú. Mộ Thiên Lan ánh mắt ngưng lại, nói ra, chúng minh sinh chi quan người, trong cơ thể hội thai nghén một loại tên là minh sinh chi quan phụ chú. Hắn linh hồn bị giam cầm ở minh sinh chi quan ở bên trong, nhưng lại có thể bảo trì người bình thường hành động, chỉ nghe theo thi chú người mệnh lệnh. Hơn nữa minh sinh chi quan có thể cực đại tăng lên chúng chú chi nhân tu vi, bất quá nhưng lại dùng chúng chú người linh hồn chôn vùi làm đại giá. Hơi trọng yếu hơn chính là, minh sinh chi quan cần dùng một gã tam âm chi đồng linh hồn làm dẫn, mới có thể thành chú. Tam âm chi đồng. Nhiếp Thiên cùng Mộ Cẩn đồng thời sững sờ, cùng kêu lên nghi vấn. Âm năm âm nguyệt âm ngày ra đời hài đồng, tuổi không thể vượt qua 6 tuổi. Mộ Thiên Lan mày nhíu lại một chút, giải thích nói. Cái này Nhiếp Thiên không khỏi hít sâu một hơi, nhất thời nói không ra lời. Hắn thật không ngờ, minh sinh chi quan thật không ngờ âm tà, không chỉ có giam cầm người linh hồn, nhưng lại có dùng hài đồng chi hồn làm dẫn. Như thế táng tận thiên lương đích thủ đoạn, có thể thấy được thi chú người chi hung ác tàn bạo. Ngươi như thế nào đối với minh sinh chi quan quen như vậy tất? Mà tại lúc này, Mộ Cẩn nhưng lại sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng hỏi. Mộ Thiên Lan hai cái đồng tử không khỏi co rụt lại, tuy nhiên đang cực lực bảo trì chấn định, nhưng vẫn cựu không che giấu được nội tâm bối rối, hắn ổn định lại, rốt cục nói ra, bởi vì, ta đã từng tu luyện qua minh sinh chi quan. Chương 4592, Phong Thiên sợ hai thán phục. Mộ Thiên Lan tu luyện qua minh sinh chi quan. Nhiếp Thiên cùng Mộ Cẩn đồng thời sững sờ, lập tức sắc mặt đột biến. Bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ, Mộ Thiên Lan vậy mà tu luyện qua minh sinh chi quan loại này âm độc đến cực điểm tà thuật. Mộ Thiên Lan sắc mặt trầm thấp, nhưng lại khó giấu trong nội tâm sóng to gió lớn. Minh sinh chi quan xuất hiện, lại để cho hắn hồi tưởng lại một đoạn cuộc đời này đều không muốn đối mặt chuyện cũ. Lúc trước, vì tu luyện minh sinh chi quan, hắn đã từng tàn sát mấy trăm tên tam âm chi đồng. Mặc dù hắn về sau không bao giờ nữa nguyện nhớ tới những chuyện này, thậm chí dùng đặc thù thủ đoạn phong ấn trí nhớ của mình, thực sự ngăn không được từng cái ban đêm đột nhiên xuất hiện ác ngộng. Những cái kia hài đồng tại trước khi chết rú thảm, như là lái đi không được ma chú, quanh quẩn ở bên thai của hắn, giống như lao nhọn, giống như lưới dao sắc bén, càng không ngừng cắt liệt lòng của hắn. Ngươi, tại sao phải tu luyện minh sinh chi quan? Hồi lâu sau, Mộ Cẩn rốt cục mở miệng, nặng nề hỏi. Minh sinh chi quan, dùng tam âm chi đồng là hồn dẫn, giam cầm người khác linh hồn, có thể nói cực độ mất đi nhân tính. Nàng sớm đã biết rõ Mộ Thiên Lan tu luyện tiên môn cấm thuật, lại không nghĩ rằng, tu luyện đúng là tàn nhẫn như vậy cấm thuật. Ta vốn không muốn nhắc tới những sự tình này, nhưng đến nơi này một khắc, ta không thể không nói. Đột ngột đấy, Mộ Thiên Lan tỉnh táo lại, ánh mắt trở nên đạm mạc, gàn từng chữ ta tu luyện sở hữu tất cả cấm thuật, đều là bị người sai xử. Bị người sai xử. Mộ Cẩn đôi mắt dễ thương run lên, quát khẽ nói ai. Sư tôn của chúng ta, Phong Thiên Thẩm Tòa Đồ Vũ Nghĩa. Mộ Thiên Lan đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo một vòng lăng lệ ác liệt cùng oán hận, nói ra một cái tên. Sư tôn, Đồ Vũ Nghĩa. Mộ Thiên Lan như cửu thiên sấm sét bình thường, tại Mộ Cẩn trong óc nổ vang, làm cho nàng cả người chịu run lên, lập tức ngốc trệ một chút. Sau đó gầm nhẹ nói không có khả năng, ngươi nói dối. Mộ Thiên Lan nhưng lại cực kỳ bình tĩnh, thậm chí cười quái dị hai tiếng, nói đến lúc này, ngươi hay là như thế tín nhiệm Đố Vũ Nghĩa sao? Ta Mộ Cẩn bỗng nhiên cảm thấy được Mộ Thiên Lan trong mắt hận ý, nhất thời ngạc nhiên, nói không ra lời. Chẳng lẽ, đúng như Mộ Thiên Lan theo như lời, chính mình kính yêu nhất đích sư tôn, một mực đều hất lên giả nhân giả nghĩa áo ngoài sao? Ngươi cảm thấy... ta lúc đầu vì cái gì đột nhiên tu luyện cấm thuật. Mộ Thiên Lan ánh mắt hàm giết, tựa hồ nhớ lại rất nhiều chuyện cũ, nói ra ta nguyên bản có được đại tiền đồ tốt, lại bởi vì làm một cái nói dối, lâm vào vạn trượng thâm nguyên. Nhiều năm như vậy, mặc dù ta lưng đeo sở hữu tất cả đều danh, cũng chưa bao giờ giải thích qua cái gì. Bởi vì ta thủy chung nhớ rõ, hắn là sư tôn của ta, là từng dưỡng dục cùng dạy bảo qua người của ta. Nhưng tiểu là người này, hủy cuộc đời của ta. Để cho ta vĩnh viễn, đều chỉ có thể sống ở trong âm u, bóng mở phía dưới. Nói xong lời cuối cùng, Mộ Thiên Lan đã gần đến hồ tại gào rú, hơn nữa hắn trong hốc mắt, chút bất chi bất giác, nhiều hơn một chút ướt át. Mộ Cẩn Thận sắc ngốc trệ như ngốc, hai cái đồng tử bên trong, tràn đầy khó có thể tin. Nàng không thể tin, cái kia xưa nay thong dong có độ, đại khí hòa thiện đích trầm mặc lão giả, lại sẽ là Mộ Thiên Lan trong miệng, ma quỷ bình thường tồn tại. Chẳng lẽ, Đỗ Vũ Nghĩa thật sự một mực tại ngụy trang? Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, Mộ Thiên Lan nhất định đang nói láo. Mộ Cẩn trong đầu, một thanh âm càng không ngừng nhắc nhở nàng. Nhưng, đồng thời còn có một thanh âm khác đang gọi rầm rĩ hắn vì cái gì nói dối. Lúc trước hắn, lại có lý do gì đi tu luyện cấm thuật. Hai thanh âm, ngươi tranh giành ta nhau nhau, không ai nhường ai, cơ hồ khiến Mộ Cẩn đại não đều muốn đã nứt ra. Chân tướng của sự tình, đến cùng như thế nào, ta không nghĩ tranh luận. Mộ Thiên Lan bình tĩnh dị thường, đợi Mộ Cẩn thoáng bình tĩnh, rồi mới lên tiếng ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, minh sinh chi quan lại hiện ra, để cho ta nhớ tới một người. Người nào? Mộ Cẩn hai cái đồng tử co rụt lại, hỏi. Cận Nhất Phong. Mộ Thiên Lan nặng nề nói ra một cái tên. Nghe được cái tên này, Mộ Cẩn vừa mới tỉnh táo khuôn mặt, lần nữa nhất biến, đúng là kinh hãi dị thường. Vì vậy danh tự, nàng thật sự quá quen thuộc, đúng là đại sư huynh của nàng. Cận Nhất Phong, Phong Thiên Thẩm tòa Đỗ Vũ Nghĩa đệ nhất đệ tử đích truyền, ngày xưa Phong Thiên Tông đệ nhất nhân, được vinh dự Phong Thiên chi sợ hai thán phục. Chẳng bao lâu sau, Mộ Thiên Lan có Phong Thiên đệ nhất thiên tài danh xưng, nhưng thiên phú của hắn cùng Cận Nhất Phong so sánh với, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Năm đó Cận Nhất Phong, chưa đủ 20 tuổi liền đặt chân đệ tứ cảnh tiên quân, 36 tuổi tấn chức đệ ngũ cảnh tiên tôn, chưa đủ 50 tuổi, tu vi liền đạt đến thiên giai tiên tôn. Cận Nhất Phong không chỉ có tại Phong Thiên Tông danh khí thật lớn, thậm chí được vinh dự toàn bộ tiên kỳ đại lục, ngàn năm đệ nhất nhân. Rất nhiều tiền bối tiên giả đều từng ngắt lời, Cận Nhất Phong nhất định có thể đánh vỡ tiên kỳ đại lục mấy ngàn năm không có đệ lục cảnh đại tiên tôn cục diện khó xử, thậm chí có khả năng tại trăm tuổi trước khi đạt thành cái này một hành động vĩ đại. Năm đó Cận Nhất Phong, phong quang vô hạn, nhất thời vô lượng. Mà lúc kia, Mộ Thiên Lan cùng Mộ Cẩn còn chỉ có hơn 20 tuổi, tính toán là vừa vặn bước vào tiên môn nhân vật mới, chỉ có nhìn lên Cận Nhất Phong phần. Cận Nhất Phong tuổi còn trẻ đạt tới thiên giai tiên tôn chi cảnh, chính thức chiến lực, dĩ nhiên đã vượt qua Phong Thiên tiên tôn cùng Phong Thiên ba tòa. Lúc ấy, Phong Thiên tiên tôn đã có ẩn lui chi ý, hướng vào Cận Nhất Phong là kế tiếp nhiệm Phong Thiên tiên tôn. Nhưng Cận Nhất Phong cũng rất khiêm tốn, cho là mình tuổi còn rất trẻ, còn đảm đương không nổi Phong Thiên tiên tôn danh tiếng. Phong Thiên tiên tôn gặp Cận Nhất Phong cố ý chối từ, cũng tự thôi, nghĩ đến đợi Cận Nhất Phong lớn tuổi một ít đón thêm đảm nhiệm Phong Thiên tiên tôn, cũng chưa hẳn không là một chuyện tốt. Nhưng là về sau, một kiện ngoại ý muốn phát sinh, bị mất Cận Nhất Phong tương lai, cũng bị mất Phong Thiên Tông hy vọng. Cận Nhất Phong tại chấp hành một bí mật nhiệm vụ lúc, bị một cổ tà khí xâm nhuộm, về sau liền tính tình đại biến, cả người trở nên thập phần tàn bạo, thậm chí tại mất trí dưới tình huống, giết không ít Phong Thiên Tông đệ tử. Cuối cùng nhất, tại cực độ rơi vào đường cùng, Phong Thiên Tiên Tôn cùng Phong Thiên ba tòa liên thủ, cuối cùng nhất giết Cận Nhất Phong. Mà ở Cận Nhất Phong sau khi chết, Mộ Thiên Lan mới chậm rãi thò đầu ra, về sau mới có Phong Thiên đệ nhất thiên tài danh xưng là. Cái lúc này, Mộ Cẩn sắc mặt không khỏi nhất biến, trong nội tâm nghi hoặc, vì cái gì Mộ Thiên Lan lại đột nhiên nhắc tới Cận Nhất Phong, không khỏi kinh ngạc nói chẳng lẽ, năm đó đại sư huynh chúng minh sinh chi quan. Cận Nhất Phong năm đó bị tà khí xâm nhuộm, lúc này mới tính tình đại biến, quả thực thay đổi một người đồng dạng. Hồi tưởng lại đây hết thảy, Mộ Cẩn không khỏi cảm thấy, Cận Nhất Phong tựa hồ là bị người đã khống chế, cho nên mới phải đột nhiên trở nên tàn bạo. Minh sinh chi quan đúng là có thể giam cầm người linh hồn, đem người biến thành cái xác không hồn. Không phải. Mộ Thiên Lan nhưng lại lắc đầu, sau đó dừng một chút, thật sâu hít sâu một hơi, rồi mới lên tiếng: năm đó Cận Nhất Phong tính tình đột biến, về sau bị Phong Thiên Tiên Tôn cùng Phong Thiên Ba Tòa liên thủ đả bại. Nhưng hắn bị đánh bại về sau, cũng chưa chết. Đại sư huynh không chết. Mộ Cẩn sắc mặt lần nữa nhất biến, lập tức nói ra: không có khả năng. Năm đó Đại sư huynh sau khi bị đánh bại, Tiên Tôn Đại Nhân sai người trước mặt mọi người thiêu hủy thi thể của hắn. Hắn không có khả năng còn sống. Cận Nhất Phong thi thể, hoàn toàn chính xác bị thiêu hủy. Nhưng thần hồn của hắn, tại thi thể bị nấu trước khi, đã bị người dùng dị pháp kéo ra. Mộ Thiên Lan ánh mắt ngưng lại, nặng nề nói ra. Cái này Mộ Cẩn lập tức hít sâu một hơi, nhất thời nói không ra lời. Chương 4593, Viễn Cổ Cự Ma. Cấm Thiên Lao ở bên trong, Mộ Cẩn lần nữa ngốc trệ ở, thật lâu không có phản ứng. Hôm nay, nàng theo Mộ Thiên Lan trong miệng nghe được hết thảy, đối với nàng mà nói, thực sự quá khó có thể tin, làm cho nàng không cách nào tiếp nhận. Những chuyện này, thậm chí đối với nàng nguyên bản nhận thức, đã tạo thành thật lớn trùng kích. Nàng chưa bao giờ biết nói, nguyên lai Phong Thiên Tông bên trong, lại vẫn có những này không muốn người biết che giấu. Nguyên lai nàng cái này Phong Thiên Linh Tòa, lại đối với Phong Thiên Tông hoàn toàn không biết gì cả. Những chuyện này, ngươi là làm sao mà biết được? Hồi lâu sau, Mộ Cẩn dần dần bình tĩnh trở lại, một đôi mắt chằm chằm vào Mộ Thiên Lan, nặng nề hỏi. Cận Nhất Phong chết về sau, ta đã từng thấy qua hắn. Mộ Thiên Lan thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, nói ra, lúc kia, ta vừa mới bắt đầu tu luyện cấm thuật. Có một ngày, Đỗ Vũ Nghĩa để cho ta đi gặp một người. Người kia áo đen che mặt, thấy không rõ gương mặt, nhưng ta có một loại mãnh liệt trực giác, hắn tiểu là Cận Nhất Phong. Hơn nữa, ta lúc ấy đang tại tu luyện Minh Sinh Chi Quan, mà Cận Nhất Phong trên người, có một cổ phi thường quen thuộc khí tức, để cho ta cơ hồ có thể kết luận, hắn cũng tu luyện Minh Sinh Chi Quan. Về sau, ta từng nhiều lần hỏi qua Đỗ Vũ Nghĩa, ta thấy chính là cái người kia, đến cùng phải hay không Cận Nhất Phong. Đỗ Vũ Nghĩa không có thừa nhận, nhưng cũng không có phủ nhận. Lại là sư tôn. Mộ Cẩn nghe được Mộ Thiên Lan lần nữa nhắc tới Đỗ Vũ Nghĩa, ánh mắt run lên, nói ra, ngươi nói là, đại sư huynh chết về sau, vẫn còn từ trước đến nay sư tôn lui tới. Hai người bọn họ tầm đó, cũng không phải là đơn giản lui tới. Mộ Thiên Lan chau mày, nói ra, ta hoài nghi, lúc trước hút ra Cận Nhất Phong thần hồn người, tiểu là Đỗ Vũ Nghĩa. Ngươi có chứng cứ gì? Mộ Cẩn biến sắc, cơ hồ là phản xạ thức mà hỏi. Không có. Mộ Thiên Lan lắc đầu, nói ra, nhưng Đỗ Vũ Nghĩa biết rất rõ ràng Cận Nhất Phong không chết, vì cái gì lại theo không có nói ra. Nếu như không phải hắn cứu được Cận Nhất Phong, như thế nào lại cùng Cận Nhất Phong có lui tới? Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Mộ Cẩn trong nội tâm có chút lo lắng, gầm nhẹ hỏi. Ta hoài nghi, lúc này đây ra tay nhằm vào Phong Thiên Tông người, không phải người khác, đúng là Cận Nhất Phong. Mộ Thiên Lan do dự một chút, cuối cùng nhất hay là nói ra trong nội tâm phỏng đoán. Cái này, làm sao có thể? Mộ Cẩn xinh đẹp mặt trầm xuống, kinh ngạc một tiếng. Cận Nhất Phong, Phong Thiên Chi sợ hai thán phục, đúng là tạo thành lần này Phong Thiên Tông dung chuyển thủ phạm sao. Kỳ thật, Mộ Thiên Lan trong nội tâm hoài nghi, có thể không chỉ là Cận Nhất Phong. Hắn ẩn ẩn cảm giác, Cận Nhất Phong sau lưng, vô cùng có khả năng có một cái độc thủ tại điều khiển hết thảy. Mà cái này cái độc thủ, rất có thể chính là của hắn sư tôn, đã chết đi Phong Thiên Thẩm Tòa, Đỗ Vũ Nghĩa. Mộ Thiên Lan cũng không cho rằng, Đỗ Vũ Nghĩa thật đã chết rồi. Thử nghĩ, nếu như Đỗ Vũ Nghĩa có thể hút ra thần hồn của Cận Nhất Phong, tự nhiên cũng có thể sớm rút cách thần hồn của mình. Nếu như Đỗ Vũ Nghĩa thực tỉ mỉ ngụy tạo tử vong của mình, như vậy lần này giả chết sau lưng, tất nhiên có một cái siêu cấp đại âm mưu. Nhưng là hiện tại, đây hết thể đều là suy đoán của hắn, tại không có lấy ra chứng cứ rõ ràng trước khi, Mộ Cẩn là không thể nào đơn giản tin tưởng. Ta rất ngạc nhiên. Vì cái gì ngươi cùng Cận Nhất Phong đều tại tu luyện Minh Sinh Chi Quan, đây là Phong Thiên Tông cấm thuật sao? Cái lúc này, một mực lẳng lặng dự thính Nhiếp Thiên đột nhiên mở miệng, nghi hoặc lấy hỏi. Mộ Thiên Lan một mực đang nói, hắn tu luyện tiên môn cấm thuật, cái này lại để cho Nhiếp Thiên không khỏi nghi vấn, những này cấm thuật đều là từ đâu đến? Ta cũng không biết. Mộ Thiên Lan lắc đầu, nói ra, Minh Sinh Chi Quan là tu luyện chi pháp, là Đỗ Vũ Nghĩa nói cho ta biết. Về sau ta từng tại Phong Thiên Tông một ít sách cổ chung điều tra, cũng không có phát hiện bất luận cái gì về Minh Sinh Chi Quan ghi lại. Minh Sinh Chi Quan như thế tà dị, ngươi tại sao phải tu luyện? Nhiếp Thiên nhíu mày, hỏi tiếp. Dung Mộ Thiên Lan tâm tính, cho dù Minh Sinh Chi Quan là Đố Vũ Nghĩa lại để cho hắn tu luyện, hắn cũng không có khả năng đơn giản đi luyện. Dù sao, loại này âm tà đến cực điểm pháp môn tu luyện, chỉ cần là cái người bình thường, đều bản năng cự tuyệt. Mộ Thiên Lan ánh mắt trầm thấp, hồi lâu sau mới lên tiếng, vừa lúc mới bắt đầu, Đố Vũ Nghĩa chỉ là nói cho ta biết, tông môn cần ta tu luyện một gác cổng thuật, ứng đối tương lai nguy cơ, lúc ấy ta cũng không biết, cái môn này cấm thuật đúng là Minh Sinh Chi Quan. Về sau, theo ta tu luyện Minh Sinh Chi Quan càng ngày càng sâu, mới càng phát cảm giác được cái này cấm thuật âm tà chỗ. Thẳng đến cuối cùng, ta bắt đầu vận dụng Tam Âm Chi Đồng. Đố Vũ Nghĩa nói cho ta biết, những hải tử kia đều là tự nguyện hiến tế. Tự nguyện hiến tế. Nhiếp Thiên cau mày, sắc mặt tâm trầm. Chưa đủ 6 tuổi hài đồng, có quỷ mới tin đây là tự nguyện hiến tế. Ngay lúc đó ta, đã đến tu luyện Minh Sinh Chi Quan mấu chốt thời khắc, hơn nữa ta nếu không phải có thể luyện thành Minh Sinh Chi Quan, sẽ gặp gân mạch hủy hết, một thân tu vi tật phế. Mộ Thiên Lan đương nhiên biết đạo Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, nặng nề nói, hơn nữa, Đỗ Vũ Nghĩa nói, tu luyện Minh Sinh Chi Quan, là vì ứng đối tương lai mà quân họa. Mà quân họa. Mộ Cẩn Đại Mi nhăn lại, vẻ mặt nghi hoặc. Nàng thân là Phong Thiên Linh Tòa, chưa từng nghe nói qua cái gì mà quân họa. Mộ Thiên Lan ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nói ra, Đỗ Vũ Nghĩa nói cho ta biết, Phượng Minh Sơn địa mạch bên trong, phong ấn lấy một cái viễn cổ cự ma. Năm đó sáng lập Phong Thiên Tông cái vị kia chí thánh đại tiên tôn, đúng là bị cự ma gây thương tích, cho nên mới phải đã chết hồn vẫn. Bất quá chí thánh đại tiên tôn trước khi chết, tướng cự ma phong ấn tại Phượng Minh Sơn địa mạch bên trong, cũng sáng lập Phong Thiên Tông, thế thế đại đại trấn thủ Phượng Minh Sơn, phòng ngừa cự ma hiện thế. Làm sao có thể? Mộ Cẩn xinh đẹp mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, ta như thế nào cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua những chuyện này. Mộ Thiên Lan bất đắc dĩ địa lắc đầu, lộ ra đắng chát cười cười, nói, những điều này đều là ta Đố Vũ Nghĩa nói cho ta biết, ta cũng không biết thiệt giả. Hắn nói, Phong Thiên Tông an nhàn được quá lâu, sớm đã quên trách nhiệm của mình. Cái này Mộ Cẩn nhất thời tức cười, nói không ra lời. Xem Mộ Thiên Lan như thế bình tĩnh lạnh nhạt, tựa hồ cũng không phải đang nói láo. Chẳng lẽ, hết thảy đều là sư tôn Đố Vũ Nghĩa tại điều khiển sao? Đợi một chút. Mà ở thời điểm này, Mộ Thiên Lan coi như đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt không khỏi nhất biến, kinh hỉ nói, ta đã biết. Ngươi biết cái gì? Mộ Cẩn cùng Nhiếp Thiên đồng thời sững sờ, vẻ mặt mở mịt địa nhìn xem Mộ Thiên Lan. Chúng ta bây giờ tiểu đi thẩm phán đại điện, đi kiểm tra Đố Vũ Nghĩa thi thể. Mộ Thiên Lan hai cái đồng tử bên trong lóe ra kinh hỉ hào quang, nói ra, ta muốn nhìn, thi thể của hắn tiên cung ở bên trong, có hay không linh tượng ấn? Linh tượng ấn. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, hoàn toàn không biết Mộ Thiên Lan đang nói cái gì. Ngươi muốn kiểm tra, sư tôn vẫn lạc thời điểm, thần hồn có phải hay không bị kéo ra? Mộ Cẩn đương nhiên minh bạch Mộ Thiên Lan ý tứ, trong nội tâm lại là có chút không hiểu khẩn trương. Ừ. Mộ Thiên Lan nhẹ gật đầu, nhìn về phía Nhiếp Thiên, giải thích nói, tiên giả vẫn lạc thời điểm, nếu như thần hồn cũng cùng một chỗ biến mất, sẽ gặp trong người tiền cung hình thành linh tượng ấn. Nếu như Đô Vũ Nghĩa tiên cung nội không có linh tượng ấn, nói rõ hắn trước khi chết, thần hồn đã bị kéo ra. Đây cũng là ý nghĩa. Nói xong, Mộ Thiên Lan khỏe miệng giơ lên khác thường cười. Hắn không có chết. Nhiếp Thiên ánh mắt kinh hỉ run lên, thay Mộ Thiên Lan nói ra. Chương 4594, không cánh mà bay. Mộ Thiên Lan nghĩ đến xem xét linh tượng ấn, lập tức cả người đều hưng phấn lên, hận không thể ta sẽ đi ngay bây giờ thẩm phán đại điện. Mộ Cẩn ngược lại là lộ ra rất ổn trọng, cẩn thận suy tư một chút, cuối cùng nhất hay là gật đầu đồng ý. Ba người không có trì hoãn, lập tức ly khai cấm thiên lao, tiến về trước thẩm phán đại điện. Thẩm phán đại điện, trang nghiêm như trước, nhưng không hề sinh cơ phía dưới hào khí, lại làm cho cả đại điện, bằng thêm một chút tàn bại cảm giác. Mộ Cẩn ba người tới đại điện bên ngoài, trực tiếp đi về hướng đại điện. Canh giữ ở đại điện bên ngoài Huyền Thiên Vệ nhìn thấy Mộ Cẩn, tự nhiên không dám ngăn trở, cung nên nhập điện. Mộ Cẩn tiến vào đại điện, xa xa địa chứng kiến thẩm phán chi tòa giống tuyết, không khỏi trong lòng trầm xuống, một loại dự cảm bất hảo xông lên đầu. Thi thể. Mộ Thiên Lan hiển nhiên cũng chú ý tới, thân ảnh khẽ động, đi vào thẩm phán chi tòa, lại ở đâu còn có thẩm tòa thi thể. Ừ. Nhiếp Thiên cau mày, hẳn là thẩm tòa thi thể thật sự có kỳ quặc. Người tới. Mộ Cẩn khuôn mặt lập tức phát lệnh, khẽ quát một tiếng. Có thuộc hạ. Hai gã huyền thiên vệ thân ảnh xuất hiện, rơi xuống đất ngay ngắn hướng đáp. Thẩm tòa thi thể. Mộ Cẩn lạnh lùng hỏi. Cái này hai gã huyền thiên vệ nhìn qua thẩm phán chi tòa, đều là vẻ mặt mờ mịt, không biết xảy ra chuyện gì. Bọn hắn phụng mệnh canh giữ ở thẩm phán đại điện, không được bất luận kẻ nào tiến vào. Bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác không để cho ngoại nhân tiến vào, như thế nào thẩm tòa thi thể không thấy nữa nha. Trừ ta ra, thì còn ai ra quá lớn điện. Mộ Cẩn cũng không cùng hai cái huyền thiên vệ nói nhảm, trực tiếp lạnh lùng hỏi. Hồi trở lại linh tòa đại nhân. Trong đó một gã huyền thiên vệ coi như bình tĩnh, nhưng trên trán đầy vào mồ hôi, nói chuyện đã ở run lên, nói ra thẩm phán đại điện thủ vệ xâm nghiêm, ngoại trừ linh tòa đại nhân cùng phong tòa đại nhân bên ngoài, chúng ta không để cho bất luận kẻ nào tiến vào. Nói như vậy, tự là còn có phong tòa đã tới tại đây. Mộ Cẩn đôi mắt dễ thương run lên, nặng nề nói hai người các ngươi, đi đem phong tòa mời đến. Vâng. Hai người không dám làm trái, đáp ứng một tiếng. Thân ảnh lập tức biến mất. Mộ Cẩn khuôn mặt rét lạnh vô cùng, cả người cho người một loại sinh ra chớ tiến âm trầm cảm giác. Lúc này, nàng trong lòng đích thiên bình, Cân Tiểu Ly, đã ẩn ẩn bắt đầu thiên hướng Mộ Thiên Lan. Thẩm tòa Đỗ Vũ Nghĩa thi thể không cánh mà bay, hiển nhiên có kỳ quặc. Nhưng Mộ Cẩn cũng không biết là phong tòa Vân Đằng đang làm trò quỷ. Vân Đằng người này, tuy nhiên xưa nay cùng thẩm tòa cùng nàng bất hòa, nhưng tuyệt không phải đại gian đại ác thế hệ. Không có khả năng làm tổn hại đến Phong Thiên Tông sự tình. Nếu như bài trừ những người khác dở trò quỷ, vậy cũng chỉ có thi thể mình ở dở trò quỷ. Bởi như vậy, không thể nghi ngờ bên cạnh xác minh Mộ Thiên Lan mà nói. Nếu như Đỗ Vũ Nghĩa không chết, hắn đến cùng tại mưu đồ cái gì? Mộ Thiên Lan trầm ngâm, lẩm bẩm nói hắn thì tại sao, muốn đem thẩm phán giới chỉ giao cho Nhất Thiên. Linh Tòa, đã xảy ra chuyện gì? Mà ở thời điểm này, Vân Đằng đã đến, người còn chưa tới đại điện, tục tăng thanh âm đã truyền tới, mang theo không che giấu chút nào vội vàng. Chính ngươi xem đi. Mộ Cẩn nhìn lướt qua thẩm phán chi tòa, lạnh lùng nói ra. Thẩm tòa thi thể. Vân Đằng vốn là sững sờ, lập tức kịp phản ứng, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Mộ Cẩn khuôn mặt trầm thấp, không nói gì. Linh tòa, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vân Đằng gặp Mộ Cẩn không nói lời nào. Lớn tiếng nói thẩm tòa có thể là chúng ta Phong Thiên Tông mấy ngàn năm qua, một vị duy nhất đệ lục cảnh đại tiên tôn cường giả, thi thể của hắn, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào khinh nhờn. Mộ Thiên Lan mày nhíu lại một chút, không khỏi tại trong lòng cười lạnh. Xem ra Đỗ Vũ Nghĩa đại ngụy giống như chung, đã lừa gạt rất nhiều người a. Chúng ta cũng mới vừa tới đến, tại chúng ta tới trước khi, thẩm tòa thi thể đã không thấy tăm hơi. Mộ Cẩn đại mi nắm thật chặt, lạnh lùng nói ra. Người kia là ai? Vân Đằng sắc mặt trầm xuống, lập tức chú ý tới Mộ Thiên Lan, sau đó lại nhìn về phía Nhiếp Thiên, cau mày nói Nhiếp Thiên như thế nào đã ở. Hắn hiện tại rất muốn biết rõ ràng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mấy ngày nay, Phong Thiên Tông đã xảy ra quá nhiều sự tình, vốn là thẩm tòa bị giết, sau đó tông môn đệ tử liên tiếp địa tại tông môn chi môn chịu khổ tàn sát, mà bây giờ, thậm chí ngay cả thẩm tòa thi thể cũng không trông thấy. Trong khoảng thời gian ngắn, nguyên bản cường thịnh huy hoàng Phong Thiên Tông, lại hiện khoảng cách sụp đổ chi giống như. Vân Đằng thân là Phong Thiên Phong Tòa, tự nhận lấy cực lớn trách nhiệm, tự nhiên là lòng nóng như lửa đốt. Như thế nào? Mộ Thiên Lan khỏe miệng giật giật, ánh mắt quái dị địa nhìn xem Vân Đằng, nói từ biệt nhiều năm, Vân Đằng huynh lại không nhận biết cố nhân sao. Ừ. Vân Đằng nhìn không tới Mộ Thiên Lan mặt, nhưng hắn vẫn là nghe ra cái thanh âm này, sắc mặt hoảng sợ nhất biến. Cả kinh nói ngươi là, Mộ Thiên Lan. Khó được, ngươi còn nhớ rõ thanh âm của ta. Mộ Thiên Lan cười hắc hắc, rất là lạnh nhạt. Lúc trước, hắn còn không có ly khai Phong Thiên Tông thời điểm, cùng Vân Đằng coi như hiểu biết, hai người đều là Phong Thiên Tông thanh niên tài tuấn, chỉ là Vân Đằng thiên phu yếu hơn, kém hơn hắn, danh vọng thượng cũng tiểu thấp một đầu. Phản đồ, ngươi còn cùng hồi trở lại tông môn. Vân Đằng hai cái đồng tử run lên, đông dưng kịp phản ứng. Bạo giống một tiếng, quanh thân tiên lực bộc phát, khủng bố xu thế, như sơn băng hải tiếu bình thường, phô thiên cái địa. ngươi bình tĩnh một chút nhi. Nhưng cái lúc này, Mộ Cẩn nhưng lại khẽ quát một tiếng, lập tức một bước bước ra, đúng là ngạnh xanh xanh địa đè xuống Vân Đằng khí thế. Vân Đằng tại cực lớn trùng kích phía dưới, thân hình không khỏi sau lùi lại mấy bước, lúc này mới khó khăn lắm ổn định, vẻ mặt kinh hãi địa nhìn xem Mộ Cẩn. Hắn thật không ngờ, Mộ Cẩn vậy mà sẽ ra tay ngăn cản hắn. Hắn càng không nghĩ đến, Mộ Cẩn khí thế lại mạnh như thế, trực tiếp đưa hắn đè xuống. Trước khi, hắn vẫn cho là, chính mình cùng Mộ Cẩn tại sàn sàn nhau tầm đó, thậm chí còn có mạnh hơn Mộ Cẩn một ít. Nhưng hiện tại, sự thật nhưng lại hung hăng địa đánh cho mặt của hắn. Vân huynh, cho dù ta bị trục xuất Phong Thiên Tông, nhưng cũng không phải Phong Thiên Tông địch nhân, ngươi làm gì tức giận như vậy? Mộ Thiên Lan cũng là cười cười, nhàn nhạt nói ra. Hôn đản! Vân Đằng nổi giận không thôi, hét lớn ngươi năm đó trái với tông pháp, tu luyện cấm thuật, giết hại người vô tội, ta hôm nay muốn thay trời hành đạo, tướng ngươi ngay tại chỗ hành quyết. Ngay tại chỗ hành quyết. Mộ Thiên Lan nhưng lại cười cười, nói vậy ngươi muốn hỏi hỏi, các ngươi linh tỏa có đáp ứng hay không? Ngươi Vân Đằng sắc mặt trầm xuống, lập tức nhìn về phía vẻ mặt trầm thấp Mộ Cẩn, một chút nói không ra lời. Phong tỏa, ngươi trước tỉnh táo. Mộ Cẩn nhìn về phía Vân Đằng, nói ra Mộ Thiên Lan sự tình, sau này hay nói. Dưới mắt là tối trọng yếu nhất, thị xử lý thẩm tòa cùng hắc ý lìa sát thủ. Hắn tại sao phải ở chỗ này? Vân Đằng thoáng tỉnh táo, chỉ vào Mộ Thiên Lan gầm nhẹ hỏi. Mộ Cẩn khuôn mặt hơi trầm xuống, dừng một chút, nói ra ta thỉnh hắn đến hỗ trợ. Cái gì? Vân Đằng hai cái đồng tử nội trợn, quả thực không thể tin được lỗ thai của mình, trực tiếp hú lên quái dị. Hắn làm sao có thể tin tưởng, Mộ Cẩn vậy mà hội thỉnh một gã phản đồ đến hỗ trợ. Ta hoài nghi, những hắc y nhân kia thủ pháp là tiên môn cấm thuật, cho nên lại để cho Mộ Thiên Lan đến nhìn một cái. Mộ Cẩn vẻ mặt lạnh lùng địa đáp lại. Vân Đằng nhướng mày, vừa định nói cái gì nữa, nhưng lại chứng kiến hai gã huyền thiên vệ xông đại điện. Linh tòa đại nhân, phong tòa đại nhân, việc lớn không tốt rồi, hắc y nhân lại xuất hiện, lại có tông môn đệ tử bị giết. Hai gã huyền thiên vệ đều là một bộ thất kinh thần sắc, cấp cấp nói ra. Chương 4595, kịp thời đổi tới. Thẩm phán đại điện. Cái gì? Nghe được hắc y nhân lại hiện ra, tông môn đệ tử lại bị giết, Mộ Cẩn cùng Vân Đằng sắc mặt đồng thời nhất biến, kinh hô một tiếng. Nhanh mang bọn ta đi. Không đều hai gã huyền thiên vệ trả lời, Mộ Thiên Lan liền trực tiếp khẽ quát một tiếng. Vâng. Hai gã huyền thiên vệ cũng không nhận ra Mộ Thiên Lan, nhưng lại từ sau người trên người cảm nhận được đáng sợ uy thế, không khỏi gật đầu đồng ý. Rất nhanh, tại huyền thiên vệ dưới sự dẫn dắt, Mộ Cẩn đám người đi tới Phong Thiên Tông nội môn một chỗ ẩn nấp chỗ, Phương Thốn Cốc. Đám hôn đàn này, vậy mà giết đến Phương Thốn Cốc đến rồi. Vân Đằng tánh tình nóng nảy, nhìn qua trên đất thi thể, thịnh nộ không thôi. Phương Thốn Cốc, Phong Thiên Tông nội môn ít có mấy chỗ tu luyện bảo địa một trong, bình thường chỉ có nội môn đệ tử bên trong đích người nổi bật, mới có tư cách vào nhập Phương Thốn Cốc tu luyện. Phong Thiên Tông đại bộ phận ngoại môn đệ tử, thậm chí cũng không biết Phương Thốn Cốc ở địa phương nào. Trước khi thời điểm, Hắc Y Lệ Nhân vẫn chỉ là tại ngoại môn hành hung, lúc này đây vậy mà giết đến nội môn đã đến, hơn nữa còn là đối với cực kỳ trọng yếu Phương Thốn Cốc ra tay, cái này lại để cho Vân Đằng như thế nào không giận. Mộ Cẩn đôi mắt dễ thương hàn ý bắt đầu khởi động, hiển nhiên cũng là phi thường phẫn nộ, nhưng nàng còn thập phần chấn định, nhìn về phía bên người Mộ Thiên Lan, hỏi, ngươi có thể nhìn ra cái gì sao? Những thi thể này đều là vừa vặn bị giết, dùng Mộ Thiên Lan kiến thức, mới có thể nhìn ra một ít mánh khỏe. Mộ Thiên Lan ngồi xổm xuống, coi như không có nghe được Mộ Cẩn hết sức chăm chú địa chằm chằm trên mặt đất một cỗ thi thể, coi như một nhà nghệ thuật gia trầm mê ở một kiện hoàn mỹ nghệ thuật tác phẩm. Ngươi Vân Đằng thấy thế, vừa muốn nói gì, lại bị Mộ Cẩn cản lại. Hồi lâu sau, Mộ Thiên Lan mới đứng lên, nhưng lại một câu đều không nói. Ngươi phát hiện cái gì? Mộ Cẩn gặp Mộ Thiên Lan không nói lời nào, trong lòng không khỏi trầm xuống, tiến lên hỏi. Đối thủ so với ta muốn còn mạnh hơn. Mộ Thiên Lan hít sâu một hơi, nói, ta cẩn thận quan sát đã qua, những người này trên người, còn lưu lại lấy âm minh khí tức, đích thật là chết ở Minh Vương chi hỏng quan tài xuống. Nhưng là người xuất thủ, âm minh chi khí tựa hồ có chút bất đồng, so với ta chỗ tu luyện âm minh chi khí càng mạnh hơn nữa. Ý của ngươi là nói, bọn hắn chỗ bên trong đích Minh Vương chi hỏng quan tài càng mạnh hơn nữa. Mộ Cẩn đại mi cau lại, hỏi. Khả dĩ nói như vậy. Mộ Thiên Lan khẽ gật đầu, nói, điều này nói rõ, người sau lưng bọn họ, mạnh phi thường. Cái gì Minh Vương chi hòm quan tài? Các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Vân Đằng vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết hai người đang nói cái gì, không khỏi thấp hỏi. Mộ Cẩn ánh mắt ngưng lại địa nhìn xem Vân Đằng, hiển nhiên là tại do dự, có phải hay không muốn đem Minh Vương chi hòm quan tài sự tình nói cho thứ hai? Dù sao, sự tình không có điều tra rõ ràng trước khi, bất luận kẻ nào đều có hiểm nghi. Vạn nhất, Vân Đằng cũng là người của đối phương. Vân Đằng huynh tính cách mặc dù có chút lô mãng, nhưng hắn là tuyệt đối không có khả năng phản bội Phong Thiên Tông. Mộ Thiên Lan nhìn ra Mộ Cẩn do dự, nhưng lại cười cười, sau đó tướng Minh Vương chi hòm quan tài sự tình nói một lần. Bất quá, hắn chỉ là nâng lên cận nhất phong, cũng không có nói về Đồ Vũ Nghĩa bộ phận. Cận nhất phong không chết. Vân Đằng nghe xong, kinh ngạc không thôi, lắc đầu liên tục nói, điều đó không có khả năng. Cận nhất phong đỉnh phong thời kỳ, Vân Đằng còn rất trẻ tuổi. Nhưng cận nhất phong tên tuổi thật sự quá lớn, lúc ấy cơ hồ sở hữu tất cả Phong Thiên Tông đệ tử, đều đối với hắn cực kỳ sùng bái. Vân Đằng lúc trước cũng đúng cận nhất phong phi thường sùng kính, xem hắn là tấm gương. Lúc ấy cận nhất phong chết, còn lại để cho hắn tinh thần sa sút một thời gian ngắn. Hiện tại, Mộ Thiên Lan đột nhiên nói cho hắn biết, cận nhất phong không chết, thậm chí còn tu luyện cấm thuật, cái này lại để cho hắn như thế nào tin tưởng. Phương Thốn Cốc một chút chết nhiều người như vậy, cái này đối với Phong Thiên Tông, thế nhưng mà không nhỏ đả kích ra. Mộ Thiên Lan tịnh không để ý Vân Đằng phản ứng, mà là thở thật dài một tiếng. Có thể đi vào Phương Thốn Cốc tu luyện, đều là Phong Thiên Tông nội môn đệ tử, mỗi người đều là tông môn tương lai chỉ trụ. Cái chết của bọn hắn, đối với Phong Thiên Tông tương lai, ảnh hưởng thật lớn. Chỗ đó là địa phương nào? Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên chỉ vào xa xa một tòa có chút nghiêng ngọn núi hỏi. Là Ứng Vũ Phong. Mộ Cẩn nhàn nhạt đáp lại một tiếng, lập tức nhưng lại nghĩ tới điều gì, khuôn mặt lập tức trầm xuống, kinh hãi nói, nguy rồi. Vừa mới nói xong, nàng liền trực tiếp thân ảnh khẽ động, như một đạo lưu quang, thẳng tắp địa hướng về Ứng Vũ Phong bay vút mà đi. Những hắc y hề nhân kia, sẽ không ra tay với Ứng Vũ Phong A. Vân Đằng cũng là kịp phản ứng, trong lòng mạnh mà trầm xuống. Nhanh, cùng qua đi xem. Mộ Thiên Lan quát to một tiếng, muốn trực tiếp đuổi theo, nhưng có chút lực bất tòng tâm, trong lòng một hồi khí huyết dâng lên, đúng là một ngụm máu đen phun ra. Vân Đằng nhìn Mộ Thiên Lan một mắt, nhíu nhíu mày, không nói gì thêm, mà là phối hợp địa đuổi tới. Người không sao chớ. Nhiếp Thiên đỡ lấy Mộ Thiên Lan, cảm giác được thứ hai khí tức có chút bất ổn, không khỏi có chút bận tâm. Không có việc gì. Mộ Thiên Lan hít sâu một hơi, tận lực ổn định khí tức, nói ra, nhanh, mang ta đi nhìn xem. Ừ. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, sau lưng tinh hồn chi dực xuất hiện, mang theo Mộ Thiên Lan cùng một chỗ đổi tới. Ứng Vũ Phong, phong như ngược lại trùng, sừng sững mà đứng, nghiêng chọc vào Thương Thiên. Đối với Phong Thiên Tông tầm thường đệ tử mà nói, Ứng Vũ Phong là nơi cấm kỵ, thậm chí tuyệt đại bộ phận đệ tử, cũng không biết Ứng Vũ Phong tồn tại. Ứng Vũ Phong là Phong Thiên Tông là số không nhiều mấy chỗ hạch tâm chi địa, trong đó tiên lực nồng đậm vô cùng, viễn siêu địa phương khác. Tại Ứng Vũ Phong tu luyện, bổ ích so tại bên ngoài nhiều hơn mấy lần không chỉ. Chính là bởi vì như thế, Ứng Vũ Phong đối với Phong Thiên Tông thiên tài đệ tử cởi mở. Phong Thiên Tông hàng năm đều tiên đạo thi đấu, chỉ có tại thi đấu bên trong, đạt được top 10 đệ tử, mới có tư cách vào nhập Ứng Vũ Phong. Hơn nữa Phong Thiên Tông lão nhân cũng biết, phàm là có thể đi vào Ứng Vũ Phong đệ tử, tương lai đều là Phong Thiên Tông cao tầng, kém nhất cũng sẽ là Huyền Thiên Vệ đội trưởng. Không chút nào khoa trương nói, Ứng Vũ Phong tới một mức độ nào đó, đại biểu cho Phong Thiên Tông tương lai. Nếu như Hắc Y Liễu nhân ra tay với Ứng Vũ Phong, vậy thật sự đủ để cho Phong Thiên Tông tổn thương gần động cốt. Cho nên Mộ Cẩn xem xét đến Ứng Vũ Phong, mới có thể khẩn trương như vậy. Giờ phút này, Ứng Vũ Phong đỉnh núi tiên tràng. Mười mấy tên tuổi trẻ tiên người khoanh chân mà ngồi, đỉnh đầu tiên cung xoay quanh, thỏa thích hấp thu ngoại giới tiên lực. Bọn hắn hoàn toàn không có cảm thấy được, tại chung quanh bọn họ, có hơn 10 song như ác lang bình thường hung con mắt, chính gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm. Hơn 10 người hắc y rìa nhân, thân hình như quỷ mị, vô thanh vô tức địa tới gần tiên trong sân tiên người. Bá. Vừa lúc đó, một gã hắc y rìa nhân xuất thủ, một trưởng đánh ra, tiên lực ngưng là đoạt mệnh chi nhận, đánh út về phía trong đó một gã tuổi trẻ tiên người. Chí mạng một cái chớp mắt, sinh tử có khác. Đang ở đó đạo tiên nhận sắp rơi xuống thời điểm, một cổ hùng hồn tiên lực cuồn cuộn tới, lập tức phá hủy tiên nhận. Hắc Y Liễu nhân có chút kinh ngạc, đột nhiên ngẩng đầu, chứng kiến một gã dung mạo xinh đẹp nữ tử, hai mắt rét lạnh thấu giết, đang tại lạnh lùng điệu theo dõi hắn. Người này nữ tiên người, không phải người khác, đúng là Phong Thiên Linh Tòa, Mộ Cẩn. May mắn Nhiếp Thiên nhắc nhở, nàng mới có thể bằng lúc đổi tới. Rốt cục, làm cho nàng cùng Hắc Y Liễu nhân chính diện gặp nhau. Nàng ngược lại muốn nhìn, những Hắc Y Liễu nhân này, đến cùng là lai lịch gì? Chương 4596, phối hợp ăn ý. Ứng Vũ phong lên, Phong Thiên Linh Tòa Mộ Cẩn, lần thứ nhất chính diện chống lại thần bí Hắc Y Liễu sát thủ, trong nội tâm áp lực đã lâu tức giận, hận ý, sát ý, triệt để bộc phát. Hắc Y Liễu nhân đối mặt dưới cơn thịnh nộ Mộ Cẩn, hắc ám song mâu lóe ra dị động hàn mang, không cảm giác vô tình, không sợ không sợ. Bá. Đột nhiên, Hắc Y Liễu nhân thân ảnh động, thân như lưu quang, nhanh như tia chớp. Cả người coi như cùng hư không hợp lại là một, hóa thành một đạo chí mạng chi nhận, thẳng tắp tập sát Mộ Cẩn. Mộ Cẩn đại mi có chút siết chặt, khuôn mặt rét lạnh, quanh thân tiên lực bộc phát, hùng hồn xu thế, cuồn cuộn như biển, phô thiên cái địa xu thế, coi như muốn hủy diệt hết thảy. Bành! Bành! Trong hư không, hai đạo trầm đục truyền ra, cuồn cuộn tiên lực phía dưới, Hắc Y Nhân chưa tới kịp làm ra nửa điểm phản ứng, liền trực tiếp bị tiên lực nuốt hết. Tại chỗ thi cốt vô tổn. Mặt khác Hắc Y Liễu nhân thấy thế, nhưng lại không sợ chút nào, hơn nữa không chỉ có không lùi, ngược lại nhao nhao chụp một cái đi lên. Oanh! Hơn 10 người Hắc Y Liễu nhân đồng thời hành động, khí thế nối thành một mảnh, tại trong hư không phát động vạn trượng kinh đào, đúng là ngạnh xanh xanh địa ép tới Mộ Cẩn sau lùi lại mấy bước. Ừ! Mộ Cẩn ổn định thân hình, khuôn mặt lập tức trầm xuống. Nàng thật không ngờ, những Hắc Y Liễu nhân này thực lực thật không ngờ mạnh. Hơn 10 người Hắc Y Liễu nhân, toàn bộ đều là đệ tứ cảnh tiên quân cường giả, hơn nữa có vài người đều là thiên giai tiên quân. Mộ Cẩn đột nhiên vang lên, Mộ Thiên Lan từng nói qua, chúng minh vương chi hòm quan tài người, thực lực hội tăng vọt không ít. Xem ra, các ngươi quả nhiên đều là bị minh vương chi hòm quan tài khống chế người. Mộ Cẩn khuôn mặt phát lạnh, bàn tay như ngọc trắng dương nhẹ, bàn tay xuất hiện một tay tinh tế trường kiếm, lợi hại chi khí cắt rạch nước trường không. Giết. Vừa lúc đó, một gã Hắc Y Liễu nhân khẽ quát một tiếng, thanh âm khàn khàn trầm thấp, quanh thân âm minh chi khí bộc phát, một trường nộ đập, không trung lập tức xuất hiện một trường cực lớn âm lệ quỷ trảo, bàng bạc xu thế, lại không kém gì đệ ngũ cảnh tiên tôn cường giả, trực tiếp cũng muốn Mộ Cẩn. Mộ Cẩn đại mi hơi nhíu, trường kiếm trong tay dương lên, kiếm khí dâng lên mà ra, sắc bén chi khí xé rách hết thảy, lập tức phá vỡ quỷ trảo. Nhưng Hắc Y Liễu nhân kia nhưng lại không lùi mà tiến tới, cả người trực tiếp lao đến. Muốn chết. Mộ Cẩn thấy thế, kêu quát một tiếng, trong mắt sát ý tràn ngập, sau đó một kiếm trực tiếp chém ra. Coi chừng. Vừa lúc đó, xa xa một giọng nói vang lên, lộ ra kinh hoàng vô cùng. Nhưng, cũng đã chậm. Soạn. Đang ở đó đạo thanh âm rơi xuống đồng thời, bóng kiếm phách không lấy xuống, Hắc Y Liễu nhân bị trực tiếp chém làm hai nửa. Lập tức huyết nhục bay tứ tung. Sau một khắc, một mảnh huyết quang bên trong, một đoàn quỷ dị hắc ám phủ văn xuất hiện, sau đó lập tức hướng về Mộ Cẩn bao phủ tới. Mộ Cẩn hiển nhiên không ngờ rằng, Hắc Y Liễu nhân thân sau khi chết còn có như vậy một màn, bất ngờ không đề phòng, lại bị hắc ám phủ văn bao trùm. Oanh! Nàng lập tức làm ra phản ứng, quanh thân kiếm ý bộc phát, muốn xua tán phủ văn, nhưng vẫn là chậm một bước, mấy đạo phủ văn đã xâm trong cơ thể nàng. Ừ. Trong chớp mắt, Mộ Cẩn cảm giác được trong cơ thể kinh mạch siết chặt, lại thật giống như bị một cổ lực lượng vô hình giam cầm ở, không khỏi biến sắc. Phong Thiên Linh Tòa, không gì hơn cái này. Mà vừa lúc này, một gã khác Hắc Y Liễu nhân lao đến, đúng là một gã đao giả, quanh thân đao ý tung hoành phun trào, cả người như một tòa phun trào núi lửa, trực tiếp áp bách tới. Mộ Cẩn thấy thế, muốn ra tay, nhưng lại phát hiện, kinh mạch bị một cổ ám lực áp chế. Lại để cho lực lượng của nàng suy giảm 3 phần. Phanh. Ngay tại nguy cấp một khắc, trên không trung một đạo thương ảnh rơi xuống, buồn bực nhưng vừa văng lên, đốn phá Hắc Y Liễu đao giả thế công. Mộ Cẩn ngẩng đầu, chứng kiến Vân Đằng đã đến. Linh Tòa, ngươi không sao chớ? Vân Đằng thân ảnh rơi xuống, Khôi Ngô Chi thân thể, như to như cột điện, lạnh lập ở giữa thiên địa. Không có việc gì. Mộ Cần hít sâu một hơi, lắc đầu, nhưng lại cảm giác được, trong cơ thể vẻ này ám lực cũng không biến mất, thậm chí còn không hề ngừng trở nên mạnh mẽ xu thế. Cái này một cảm giác, lại để cho nàng sắc mặt không khỏi nhất biến, thầm nghĩ, sẽ không phải chính mình chúng Minh Vương chi hỏng quan tài a. Nếu thật là như vậy, nàng tình nguyện chết, cũng không muốn biến thành cái xác không hồn. Không cần khẩn trương, ngươi muốn trầm tĩnh lại, bảo trì khí tức ổn định, các không thể lại vận dụng tiên lực. Cái lúc này, Mộ Thiên Lan cùng Nhiếp Thiên cũng đi tới, người phía trước nhìn xem Mộ Cẩn, nặng nề nói ra. Mộ Cẩn mày nhăn lại, dưới mắt tình huống, nàng há có thể khoanh tay đứng nhìn. Linh Tòa yên tâm, những này tiểu lâu la, giao cho bổn tọa. Vân Đằng cười nhạt một tiếng, hào khí vạn trượng. Tin tưởng hắn, hắn có thể ứng phó. Mộ Cẩn còn muốn nói tiếp cái gì, cũng là bị Mộ Thiên Lan cản lại. Ta cũng đi hỗ trợ. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, thân ảnh khẽ động, trong tay Hạo Thiên kiếm ra, quanh thân kiếm ý bành trướng như biển, kiếm thế rung động thiên địa, áp hướng phía dưới phương Hắc Y Liễu nhân. Hơn 10 người Hắc Y Liễu nhân thấy thế, lập tức phấn khởi phản kháng, cũng là bị Nhiếp Thiên áp chế, thân hình không ngừng truy lạc. Làm sao có thể? Mộ Cẩn thấy như vậy một màn, khuôn mặt không khỏi trầm xuống, trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Vừa rồi những Hắc Y Liễu nhân này liên thủ, liền nàng đều bị bức lui. Nhưng Nhiếp Thiên, vậy mà có thể dùng sức một mình, dùng kiếm thê áp bách Hắc Y Liễu nhân, thật sự thật là làm cho người ta bất khả tư nghị. Chẳng lẽ lại, Nhiếp Thiên tuổi còn trẻ, so nàng vị này Phong Thiên Linh Tỏa càng mạnh hơn nữa? Kỳ thật, Nhiếp Thiên niên kỷ cùng Mộ Cẩn không sai biệt lắm. Bất quá, nếu là lấy võ đạo niên kỷ mà nói, Nhiếp Thiên tính toán là phi thường trẻ tuổi. Mà Mộ Cẩn tại tiên đạo niên kỷ ở bên trong, đã đi vào trung niên. Nếu bàn về thực lực chân chính, Mộ Cẩn hiển nhiên còn mạnh hơn Nhiếp Thiên nhiều lắm. Nhiếp Thiên có thể dùng kiếm thế áp chế Hắc Y Liễu nhân, có rất nhiều nguyên nhân. Đầu tiên, Hắc Y Liễu nhân trước khi bước lui Mộ Cẩn, đã tiêu hao lực lượng nhiều lắm, cho nên hiện tại đã có chút kiệt lực. Tiếp theo, Nhiếp Thiên ra tay, vội vàng không kịp chuẩn bị, chiếm hết tiên cơ, đánh cho Hắc Y Liễu nhân một trở tay không kịp. Cuối cùng, không biết nguyên nhân gì, Nhiếp Thiên kiếm ý, tựa hồ đối với Hắc Y Liễu nhân âm minh chi khí, có tự nhiên áp chế. Tiểu tử, ngươi một kiếm này rất cường. Trên không trung, Vân Đằng lộ ra có chút hưng phấn, cao quát một tiếng, quanh thân thương thế phóng thích, một thương rơi xuống, vô tận thương ảnh trực tiếp áp tới, thế có thể thôn thiên. Phanh, phanh, phanh. Lập tức, từng đạo trầm đục truyền ra, hơn 10 người Hắc Y Liễu nhân, thân thể trực tiếp nổ, mà ngay cả giật tán mà ra hắc ám phù văn, đều tại thương ý cùng kiếm ý song trọng áp bách phía dưới, trực tiếp bị nghiền nát. Mộ Cẩn đôi mắt dễ thương sâu ngưng, bị trước mắt một màn khiếp sợ. Nàng thật không ngờ, Vân Đằng cùng Nhiếp Thiên phối hợp được như thế hoàn mỹ, lại một cố diệt sát hơn 10 người Hắc Y Liễu nhân. Sau một lát, thương ý cùng kiếm ý tiêu tán. Tiên trên trận, lại còn đứng lấy một gã Hắc Y Liễu nhân, quanh thân hắc ám phù văn bắt đầu khởi động, khí tức cực kỳ quỷ dị, lại để cho người cảm giác được không hiểu sợ run. Mộ Thiên Lan mày nhăn lại, ánh mắt gắt gao tập trung cái kia quỷ dị Hắc Y Liễu nhân, trong nội tâm ẩn ẩn có một loại bất an cảm giác. Mộ Cẩn sắc mặt cũng là có chút khó coi, cũng đang nhìn Hắc Y Liễu nhân kia. Giả thân giả quỷ, cố lộng huyền hư. Vân Đằng nhưng lại nhướng mày, cười lạnh một tiếng, trong tay vân phong chuyển động, thương phong chỗ chỉ, thương ảnh đánh thẳng Hắc Y Liễu nhân. Chương 4597, không hiểu quen thuộc. Mộ Thiên Lan gặp Vân Đằng trực tiếp xuất thủ, hai cái đồng tử không khỏi co rụt lại. Không biết vì cái gì, trong lòng của hắn luôn luôn một loại không hiểu khủng hoảng, lái đi không được. Thương tung thiên hạ, mây xanh tề động. Trên không trung, Vân Đằng bạo giống như sấm, trong tay trường thương vân phong tung hoành như rồng, tràn trề thương ý bộc phát, một thương phía dưới, cuốn động khắp nơi phong vân, thương ảnh mang theo đầy trời xu thế, áp hướng Hắc Y Liễu nhân. Hắc Y Liễu nhân quanh thân hắc ám phủ văn bắt đầu khởi động, lưu chuyển không ngớt, tốc độ càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt, lại như gió bạo bình thường. Bành! Nháy mắt sau đó, thương ảnh rơi xuống, lưỡng cổ lực lượng đụng nhau, hư không buồn bực nhưng vừa văng lên, thương ảnh lại như không sắc bình thường, trực tiếp bị phủ văn phong bạo cắn nát. Làm sao có thể? Vân Đằng kinh được biến sắc, quát to một tiếng, thân ảnh liên tiếp lui về phía sau, né tránh trùng kích xu thế. cái này là phong thiên phong tỏa thực lực sao? Hắc Y Ghi Nhân lạnh lập tại chỗ, đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt hắc ám như huyên, hai cái đồng tử bốn phía bắt đầu khởi động lấy quỷ dị phù văn, nhìn về phía trên cực kỳ tà dị. Hơn nữa, thanh âm của hắn cực kỳ bén nhọn, rơi vào bên tai, như lưỡi dao sắc bén bình thường, giống như có thể nhiễu nhân tâm trí. Đáng giận. Vân Đằng vốn là tính tình dữ dằn, nghe được đối phương trào phúng ngữ điệu, lập tức nổi giận, khẽ quát một tiếng, quanh thân thương ý lại lần nữa bộc phát, bay lên đến một cái càng thêm trình độ khủng bố. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng lại, cảm thụ được trong hư không truyền đến thương ý chấn động, trong lòng rung động không thôi. Vân Đằng tiên đạo tu vi là đệ ngũ cảnh địa giai tiên tôn, mà lực lượng của hắn đã là có thể mạnh hơn Thiên Vũ Thánh Tổ người. Có thể nghĩ, nếu là đã đến đệ lục cảnh đại tiên tôn, tuyệt sẽ không so Thiên Vũ Thánh Tổ đỉnh phong cường giả nhược. Thương hành vân lôi, liệt ngạn kinh đảo. Vân Đằng giận dữ trung thiên, điên cuồng hét lên như điên, quanh thân thương ý tại trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn, vô tận thương ý, như muốn xé rách cái này phiến thiên địa. Cái này còn không sai biệt lắm. Hắc Y Ghi Nhân nhưng lại cười nhạt một tiếng, mây trôi nước chảy chi ý, hiển nhiên là như trước không có đem Vân Đằng để vào mắt. Muốn chết. Vân Đằng khẽ quát một tiếng, vân phong thương ra, một đạo khủng bố thương ảnh gào thét như rồng, phá không mà ra, tứ phương sấm gió không chỉ, áp bách xu thế, làm cho người kinh hồn táng đảm. Hắc Y Ghi Nhân thân ảnh không động, như trước lập tại nguyên chỗ, thân hình bên ngoài hắc ám phủ văn nhưng lại động, lập tức ngưng tụ thành một đạo hắc ám lưỡi dao sắc bén, nhìn như không hề uy thế, nhưng lại ẩn chứa cực kỳ khủng bố âm minh chi lực. Ầm ầm. Lập tức, thương ảnh rơi xuống, cũng là bị hắc ám lưỡi dao sắc bén ngăn lại. Tuy theo, âm minh chi lực triệt để bộc phát, dễ như trở bàn tay lực lượng, trực tiếp nát bấy thương ảnh. Coi chừng. Mộ Thiên Lan đốn là phát giác được không ổn, không khỏi kinh kêu một tiếng. Đáng tiếc chính là, đã chậm. Phúc. Nháy mắt sau đó, Vân Đằng chưa tới kịp làm ra nửa điểm phản ứng, đã bị hắc ám lưỡi dao sắc bén xuyên thủng lồng ngực, khủng bố âm minh chi lực, lập tức lan khắp toàn thân. Chỉ là một cái nháy mắt lập tức, Vân Đằng khuôn mặt, vậy mà biến thành màu tím đen. Ngươi! Phúc! Hắn hoảng sợ cả kinh, vừa muốn nói chuyện, nhưng lại một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Xem ra, ta hay là đánh giá cao ngươi rồi. Hắc Y Ghi Nhân cười nhạt một tiếng, không che giấu chút nào khinh miệt chi ý. Nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, không nên cử động nộ. Vân Đằng còn muốn nói tiếp cái gì, Nhiếp Thiên thân ảnh đi vào, một cổ nguyên lực dũng mãnh vào người phía trước trong cơ thể, lại để cho hắn thoáng chỉ hoãn thở ra một hơi. Vân Đằng giật mình không nhỏ, kinh ngạc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, không nghĩ tới thứ hai lại có như thế hùng hồn lực lượng. A. Hắc Y Ghi Nhân chứng kiến Nhiếp Thiên động tác, không khỏi kinh ngạc một tiếng, lập tức cười nói, còn ngươi nữa tên tiểu tử này, ta ngược lại là xem thường ngươi rồi. Đến đây đi, kế tiếp để cho ta tới cùng ngươi chơi đùa. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, dưới chân đập mạnh, vững vàng rơi vào tiên tràng. Không biết vì cái gì, trước mắt Hắc Y Ghi Nhân, vậy mà cho hắn một loại không hiểu quen thuộc cảm giác. Mộ Cẩn cùng Vân Đằng sắc mặt đều là nhất biến, nhất thời nói không ra lời. Nhiếp Thiên lại cùng với Hắc Y Ghi Nhân chính diện một trận chiến, đây không phải muốn chết sao. Nhưng hiện tại, hai người bọn họ đều bị thương, còn có thể tiếp tục chiến đấu, cũng chỉ có Nhiếp Thiên. Tiểu tử, ngươi tuổi không lớn lắm, dũng khí cũng không nhỏ. Hắc Y Ghi Nhân áo đen che mặt, thấy không rõ dung mạo, chỉ có thể ẩn ẩn chứng kiến. Hắc ám hai cái đồng tử bắt đầu khởi động lấy quỷ dị hắc ám phù văn. Vậy thử xem. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, sắc mặt rồi đột nhiên phát lạnh, khóe mắt xuất hiện thần ma nghịch văn. Thần ma thân thể, trực tiếp mở ra. Ừ. Hắc Y Ghi Nhân đột nhiên cảm giác được Nhiếp Thiên khí tức thay đổi, không khỏi kinh ngạc một tiếng, đón lấy cười nói. Nguyên lai, ngươi không phải tiên kỳ đại lục người. Đến từ ngoại giới, có ý tứ. Kiếm ý, lang thần. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng rét lạnh, hạo thiên kiếm đột nhiên mà ra. Kiếm ý chi lăng lệ ác liệt, lại so Vân Đằng thương ý càng mạnh hơn nữa, chỉ là không có Vân Đằng thương ý hùng hồn. Dùng Nhiếp Thiên lúc này kiếm đạo lĩnh ngộ, đối với đơn giản một chút kiếm chiêu, đã hoàn toàn khả dĩ làm được tùy tâm sử dụng, không hề câu nệ tại cố định ra chiêu phương thức. Hơn nữa trong lúc vô tình, hắn đã là thiên giác nhị trọng thánh đế tu vi, đối với kiếm đạo thực lực, đồng dạng cũng có thật lớn xúc tiến. Hơn nữa, trong cơ thể hắn lực lượng càng ngày càng gần như dung hợp quy nhất, đối với hắn chiến lực cũng có rất lớn tăng lên. Một kiếm ra, tứ phương đều động. Hắc Y Liễu Nhân cảm giác được thấy lạnh cả người đánh út lại, không nhanh không chậm tầm đó, lòng bàn tay hắc ám phủ văn tuân ra, trên không trung hư hóa, lại như ngàn vạn hắc ám con rắn nhỏ bình thường, lan tràn mà ra. Nhiếp Thiên bất ngờ không đề phòng, thân thể lại bị hắc ám phủ văn bao phủ, như xiềng xích bình thường, đưa hắn giam cầm ở. Nhiếp Thiên. Mộ Cẩn thấy như vậy một màn, không khỏi khuôn mặt nhất biến, kinh kêu một tiếng. Nguy rồi. Mộ Thiên Lan thần sắc đồng dạng trở nên khó chịu nổi mà bắt đầu, hắn biết nói, cái kia hắc ám phù văn đúng là Minh Vương chi hỏm quan tài chú ấn phù văn, trong đó ẩn chứa âm minh chi khí, đủ để đối với đệ lục cảnh đại tiên tôn cường giả sinh ra uy hiếp. Nhiếp Thiên bị Minh Vương chú ấn khóa lại, chỉ sợ tánh mạng đã ở thoáng qua tầm đó. Nguyên lai võ tu chi nhân, cũng không gì hơn cái này. Hắc Y Liễu Nhân một chiêu chế địch, lạnh lùng cười cười, thân ảnh thuần di, lệ trưởng đập vào mặt, thẳng đến Nhiếp Thiên. Vậy sao? Nhiếp Thiên nhưng lại khỏe miệng giơ lên một vòng tiêu ý, trong cơ thể thần ma chi lực bộc phát, hai cái đồng tử đột nhiên lập lòe rét lạnh chi mang, thân hình đột nhiên chấn động, Minh Vương chú ấn đúng là trực tiếp nứt vỡ. Phanh! Lập tức, hắn lại duỗi tay ra, thẳng tắp theo sát Hắc Y Liễu Nhân chạm nhau một trường. Đột nhiên xuất hiện biến cố, lại để cho Hắc Y Liễu Nhân trở tay không kịp, muốn bước ra đã là không kịp, lại bị Nhiếp Thiên một trưởng lấy được bay rớt ra ngoài. Trái lại Nhiếp Thiên, nhưng lại ổn như núi, thân hình tơ vân không động. Cái này trên không trung, Mộ Cẩn, Mộ Thiên Lan, Vân Đằng bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người, ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, nhất thời nói không ra lời. Thẳng đến lúc này bọn hắn mới biết được, nguyên lai Nhiếp Thiên lại khủng bố như thế. Xa xa một đám tuổi trẻ tiên người, càng là thấy trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ đều là ứng vũ phong tu luyện tiên giả, đều từng tại phong thiên thi đấu chung cầm qua top 10 chiến tích, chính là tông môn công nhận tiên đạo thiên tài, trong nội tâm đều có ngạo nghệ chi khí. Nhưng giờ phút này, đối mặt Nhiếp Thiên, cái mới nhìn qua này theo chân bọn họ niên kỷ tương tự ra hỏa, bọn hắn không còn có nửa điểm ngạo khí, có chỉ là thật sâu cảm giác bị thất bại. Bọn hắn lúc này mới biết nói, nguyên lai trên đời này, lại vẫn giống như này kinh tài tuyệt diễm đích nhân vật. Chương 4598, Minh Vương Táng Hồn. Tiểu tử, giỏi tính toán. Hắc Y Liễu Nhân ổn định thân hình, mặc dù có chút chật vật, cũng không có thụ quá nặng tổn thương. Hắn lập tức kịp phản ứng, Nhiếp Thiên là cố ý bị Minh Vương chú ấn khóa lại, dù khiến cho hắn trực tiếp ra tay. Hắn không phải không thừa nhận, mặc dù trong nội tâm đã có chỗ chuẩn bị, nhưng vẫn là đánh giá thấp Nhiếp Thiên thực lực. Ta rất muốn nhìn một chút, người áo đen phía dưới, rốt cuộc là một trường cái dạng gì mặt. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên, trên mặt đã là trải rộng lấy thần ma nghịch văn, quanh thân thần ma chi khí trùng thiên, khí thế áp bách mười phần. Bà ngươi, còn chưa đủ tư cách. Hắc Y Liễu Nhân cười lạnh một tiếng, Minh Vương chú ấn mở lại, lập tức khủng bố âm lệ khí tức lan tràn khai mở, bao phủ khắp nơi, coi như thiên địa lâm vào khôn cùng địa ngục bình thường. Là kết giới. Mộ Thiên Lan ánh mắt co rụt lại, không khỏi kinh kêu một tiếng. Xem ra Hắc Y Liễu Nhân tức giận rồi, muốn dùng kết giới giết chết Nhiếp Thiên. Mộ Cẩn cùng Vân Đằng sắc mặt cũng là đồng thời thay đổi, cực kỳ khó coi. Nếu như là dưới tình huống bình thường, có lẽ Nhiếp Thiên còn có cơ hội cùng Hắc Y Liễu Nhân một trận chiến, nhưng Hắc Y Liễu Nhân mở ra kết giới, Nhiếp Thiên ở đâu còn có cơ hội. Kết giới sao? Nhiếp Thiên cảm nhận được trong hư không âm lệ khí tức, không khỏi cau mày, nhưng trên mặt nhưng lại không có quá lớn phản ứng. Hắn cũng không có cảm giác được hết sức rõ ràng áp chế, tựa hồ kết giới này đối với hắn không có ảnh hưởng gì. Minh Vương Táng Hồn, âm giới vô gian. Mà vào lúc này, Hắc Y Liễu Nhân trầm thấp nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức đại địa nổ vang một tiếng, đúng là trực tiếp rạn nước, một chương hắc ám chi thủ chui từ dưới đất lên mà ra, đúng là tướng Nhiếp Thiên trực tiếp bắt hết. Coi chừng! Mộ Thiên Lan thấy như vậy một màn, nhịn không được kinh kêu một tiếng. Mộ Cẩn cùng Vân Đằng ánh mắt kịch liệt run lên, tâm đều nâng lên cổ họng. Nhưng là lúc này, bọn hắn cái gì đều không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Chết đi! Hắc Y Liễu Nhân cười lạnh một tiếng, thân thủ trên không trung đột nhiên hư nắm, lập tức cái kia hắc ám chi thủ buộc chặt, đúng là muốn đem Nhiếp Thiên trực tiếp đè ép đến chết. Nhiếp Thiên trong cơ thể chín đạo long mạch điên cuồng vận chuyển, thần ma chi khí bộc phát, toàn thân trải rộng cái gì nghịch văn, hạo thiên kiếm trên không trung nhất chuyển, lăng lệ ác liệt vô cùng kiếm khí mở ra hắc ám chi thủ, lập tức thần ma chi lực cuồng sông khắp nơi, ngạnh xanh xanh địa đã phá vỡ hắc ám chi thủ trói buộc. Tại cực lớn trùng kích bên trong, hắc một thân hình không khỏi sau lùi lại mấy bước, lúc này mới khó khăn lắm ổn định. Làm sao có thể? Hắc y ghi nhân vẻ mặt kinh hãi địa nhìn qua Nhất Thiên, trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Tại hắn âm minh trong kết giới, mặc dù là đệ lục cảnh đại tiên tôn cường giả, cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhiếp Thiên tuy nhiên là ngoại giới chi nhân, nhưng khí tức của hắn cũng chỉ là cùng đệ ngũ cảnh nhân giai tiên tôn không sai biệt lắm, vì cái gì có thể phá vỡ hắn Minh Vương Táng Hồn. Mộ Thiên Lan ba người cũng bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người, thần sắc có chút ngây ngốc nhìn qua Nhiếp Thiên. Khó có thể tưởng tượng, Nhiếp Thiên lập tức buộc phát ra lực lượng, vậy mà có thể trực tiếp giải khai hắc ám chi thủ. Mộ Thiên Lan tự nghĩ, mặc dù là đỉnh phong trạng thái ở dưới chính mình, nếu là bị khốn âm minh trong kết giới, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Nhiếp Thiên vốn không nên có mạnh như vậy lực lượng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi kết giới, không gì hơn cái này. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, một bước cùng đạp, quanh thân thần ma chi lực quần quận gào thét, lại như vạn trượng kinh đảo bình thường, coi như có thể mang tất cả hết thảy. Muốn chết? Hắc Y Lệ Nhân lần này là thật sự nổi giận, gầm nhẹ một tiếng, song trưởng đồng thời đánh ra, Minh Vương chú ấn gào thét xuất hiện, tại trong hư không hóa thành ngàn vạn lưỡi dao sắc bén, thẳng tắp địa hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp tới. Nhiếp Thiên nhưng lại không sợ chút nào, Hạo Thiên kiếm ra, tận diệt tâm minh. Lập tức, hắn xuất liên tục ba kiếm, bóng kiếm giống như núi cao, cuồng áp tới, làm cho Hắc Y Lệ Nhân liên tiếp bại lui. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Hắc Y Lệ Nhân liền lùi lại mấy chục thước, thân hình sắp đứng thẳng bất trụ, kinh hãi chi tình giật vu ngôn biểu, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Hắn vô luận như thế nào cũng không tin, chính mình vậy mà sẽ bị một gã đến từ ngoại giới tuổi trẻ bước đến tình trạng như thế. Nên đã xong. Nhiếp Thiên lạnh lập không trung, khoe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng tiêu ý, lập tức thân ảnh như một đạo lưu quang, trực tiếp hướng về Hắc Y Lệ Nhân giết tới đây. Hắc Y Lệ Nhân hai cái đồng tử không khỏi co rụt lại, chưa tới kịp làm ra nửa điểm phản ứng, cổ đã bị một chương mạnh mẽ hữu lực bàn tay lớn gắt gao chế trụ. Ngươi, ngươi, vậy mà không sợ âm minh chi lực. Hắc Y Lệ Nhân kinh hai vạn phần, quanh thân âm minh chi lực đang tại chậm rãi tán loạn. Đến đây đi, cho ta xem, ngươi rốt cuộc là cái gì địa vị. Nhiếp Thiên căn bản không để ý tới hắn, cười lành lạnh lấy, chậm rãi xốc lên áo đen. Ừ. Áo đen bị xốc lên, trước mắt sinh ra hiện gương mặt, nhưng lại để cho Nhiếp Thiên không khỏi nhướng mày. Đây là một chương cực độ xấu xí gương mặt, ngàn vết lở loét trăm lỗ, thật giống như bị lăn dầu bị phỏng qua bình thường, ngũ quan đều đè ép cùng một chỗ, lại để cho người nhịn không được nổi lên khô khốc một hồi hẹ. Như thế nào đây? Của ta cái này trương gương mặt, ngươi còn hài lòng không? Hắc Y Lệ Nhân đột nhiên nở nụ cười, ám như thâm nguyên hai cái đồng tử mạnh mà co rụt lại. Lập tức lưỡng cổ quỷ dị hắc mang bắn ra mà ra, đúng là thẳng tắp địa chui vào Nhiếp Thiên trong hai mắt. Đột nhiên xuất hiện phản ứng nhiệt hạch, lại để cho Nhiếp Thiên không khỏi nhướng mày. Lập tức, Hắc Y Lệ Nhân đúng là lập tức mất đi sinh cơ, thân hình như một bãi bùn nhão, co quắp xuống dưới. Nhiếp Thiên vô ý thức địa buông tay, Hắc Y Lệ Nhân đúng là hóa thành một mảnh hắc khí tiêu tán. Nhiếp Thiên vẻ mặt nghi hoặc, nhất thời phản ứng không kịp. Tuy nhiên Hắc Y Lệ Nhân gương mặt cực độ xấu xí, nhưng lại làm cho Nhiếp Thiên có một loại không hiểu quen thuộc cảm giác. Hơn nữa Hắc Y Lệ Nhân khí tức cũng làm cho hắn cảm giác được kỳ quái. Cảm giác, cảm thấy, ở địa phương nào gặp được qua, nhưng lại như thế nào cũng nhớ không nổi đến. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ. Cái lúc này, Mộ Thiên Lan thân ảnh rơi xuống, vẻ mặt lo lắng nhìn xem Nhiếp Thiên. Hắn rõ ràng địa chứng kiến, Hắc Y Lệ Nhân trong mắt phóng thích lưỡng đạo hắc mang. Nếu như hắn không có nhìn lầm, cái kia lưỡng đạo hắc mang, đúng là Minh Vương chi hỏm quan tài chú ấn. Nói cách khác, hiện tại Nhiếp Thiên, vô cùng có khả năng đã trúng Minh Vương chi hỏm quan tài. Không có việc gì. Nhiếp Thiên cười cười, hít sâu một hơi, cũng không có cảm giác được bất luận cái gì không khỏe. Mộ Thiên Lan ánh mắt ngưng lại, không nói gì. Tiểu tử, thật sự là không có nhìn ra, thực lực của ngươi vậy mà mạnh như vậy. Vân Đằng thân ảnh rơi xuống, nhìn không được nhìn xem Nhiếp Thiên cười nói. Nhiếp Thiên cười cười, ánh mắt đảo qua ba người, nói, các ngươi đều không có sao chứ. Ư Mộ Cẩn nhẹ gật đầu, nàng trúng âm minh chi lực, hiện tại đã bước ra bên ngoài cơ thể. Vân Đằng cũng giống như vậy, sắc mặt tốt quay tới. Những hắc y hề nhân này, rốt cuộc là cái gì địa vị? Tại sao phải nhằm vào Phong Thiên Tông? Sau một lát, Vân Đằng sắc mặt trầm thấp xuống, nói ra trong nội tâm nghi hoặc. Thật sự của bọn hắn là chúng Minh Vương chi hòm quan tài võ giả, về phần phải chăng cùng cận nhất Phong có quan hệ, ta còn không xác định. Mộ Thiên Lan mày nhăn lại, trầm giọng nói ra. Những hắc y hề nhân này, đã biết đạo ứng Vũ Phong cùng Phương Thốn Cốc, nói rõ bọn hắn đối với Phong Thiên Tông rất quen thuộc. Mộ Cẩn đại mi nhíu chặt, trên mặt đẹp là khó giấu lo lắng chi ý. Ứng Vũ Phong cùng Phương Thốn Cốc đều là Phong Thiên Tông tông môn bí địa, hắc y hề nhân lại có thể chuẩn xác tìm được, nói rõ sau lưng của bọn hắn, nhất định có một cái đối với Phong Thiên Tông cực kỳ hiểu rõ người. Cái này sau lưng độc thủ, sẽ là cận nhất Phong sao? Hay hoặc là Phong Thiên Thẩm Tòa Đồ Vũ Nghĩa? Chương 4599, Phong Thiên Vô Gian. Trong khoảng thời gian ngắn, Mộ Thiên Lan không cách nào kết luận hắc ý lý hệ nhân cùng cận nhất Phong tất nhiên có liên quan. Mà Mộ Cẩn trong nội tâm cũng rất loạn, một loại ẩn ẩn điểm xấu dự cảm, càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng chân thật. Tựa hồ, trong bóng tối, có một cái vô hình bàn tay lớn, đã một mực bắt được Phong Thiên Tông mệnh mạch, chỉ đợi đến thời cơ thích hợp, liền có thể lại để cho Phong Thiên Tông đẩy vào chỗ vạn kiếp bất phục. Tuy nhiên giết một lớp hắc y rìa nhân, nhưng nhiếp thiên bọn bốn người, sắc mặt đều là hết sức khó coi. Xa xa một đám tuổi trẻ tiên người, cũng về tới tiên tràng, nhưng lại chỉ dám xa xa địa nhìn xem nhiếp thiên bọn người, không dám lên trước. Bọn họ đều là người thông minh, đã nhìn ra, Phong Thiên Tông có đại sự sắp xảy ra. Phong tỏa, bổn tọa đề nghị, mở ra Phong Thiên Vô Gian. Hồi lâu sau, Mộ Cẩn trong mắt hiện lên một vòng quang mang kỳ lạ, đột nhiên xem nói với Vân Đằng. À, Vân Đằng đột nhiên nghe được Phong Thiên Vô Gian bốn chữ, thần sắc lập tức nhất biến, nhịn không được kinh ngạc một tiếng. Là lúc này rồi. Mộ Cẩn nhưng lại thập phần chấn định, nhàn nhạt nói ra. Linh tỏa, ta và ngươi đều có lẽ minh bạch, mở ra Phong Thiên Vô Gian ý vị như thế nào? Vân Đằng hít sâu một hơi, hiển nhiên là tại bắt buộc chính mình tỉnh táo, nói ra, Phong Thiên Tông, thật sự đến một bước này sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Mộ Cẩn đôi mắt dễ thương ngưng lại, trong lúc lơ đãng nhìn lướt qua cách đó không xa hơn 10 người Phong Thiên Tông thiên tài đệ tử. Vân Đằng mày nhăn lại, trong mắt có rõ ràng bất an, hiển nhiên thực đang suy tư cái gì? Hai vị, Phong Thiên Vô Gian là cái gì? Một bên Nhiếp Thiên nhìn xem Mộ Cẩn cùng Vân Đằng, nhịn không được hỏi. Nhưng hai người cũng không có trở lại đáp, nhưng lại Mộ Thiên Lan vội ho một tiếng, giải thích nói, Phong Thiên Vô Gian là Phong Thiên Tông địa mạch phía dưới một chỗ che giấu chỗ, cũng là Phong Thiên Tông thần bí nhất trọng yếu nhất địa phương. Truyền thuyết, Phong Thiên Vô Gian là sơ đại Phong Thiên Tiên Tôn đại nhân sở kiến, trong ngoài đều có cường đại tiên trận thủ hộ, là Phong Thiên Tông cuối cùng bình chướng cùng hy vọng. Phong Thiên Vô Gian phòng thủ kiên cố, nghe đồn rằng, khả dĩ đồng thời thừa nhận trên trăm tên đại tiên tôn công kích. Bất luận kẻ nào muốn theo ngoại bộ công phá Phong Thiên Vô Gian, đều là không thể nào sự tình. Chí Thánh Tiên Tôn đại nhân, kiến tạo Phong Thiên Vô Gian, chính là vì Phong Thiên Tông đã đến sinh tử tồn vòng cực đoan thời khắc, còn lưu lại cuối cùng một điểm đốm lửa nhỏ. Nói xong, Mộ Thiên Lan nhìn về phía Mộ Cẩn cùng Vân Đằng, thật sâu nhẹ gật đầu. Hắn cũng tán thành mở ra Phong Thiên Vô Gian, bởi vì tại địch nhân chưa minh xác dưới tình huống, Phong Thiên Tông dĩ nhiên đã có diệt tông chi nguy. Vừa rồi tên kia hắc y rìa nhân, tuy nhiên bị Nhiếp Thiên giết, nhưng hắn hiển nhiên không phải chân chính chủ đạo người, có lẽ chỉ là một khỏa đầy tớ mà thôi. Hắc y rìa nhân sau lưng, còn ẩn núp lấy cái dạng gì khủng bố đối thủ, ai đều không thể đoán trước. Tổng hợp suy tính, vì dự phong bất chắc, hoàn toàn chính xác có lẽ mở ra Phong Thiên Vô Gian. Phong Thiên Vô Gian sự tình, quan hệ trọng đại, không thể đơn giản làm quyết định. Vân Đằng nhưng lại mày nhăn lại, trầm tư một lát sau nói ra, Phong Thiên Tông với tư cách tiên kỳ đại lục tiên môn long thủ, đã sừng sững vô số tuế nguyệt. Nếu là bởi vì việc này lui nhập Phong Thiên Vô Gian, đối với tông môn mà nói, phong hiểm quá lớn. Phong tỏa, bổn tọa biết đạo ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta lần này đối mặt địch nhân, tuyệt không tầm thường. Mộ Cẩn thập phần bình tĩnh, nói ra, tông môn danh vọng tuy trọng yếu, nhưng so với diệt tông chi nguy, liền không quan trọng gì. Nhiếp Thiên chân mày cau lại, trong nội tâm nghi hoặc, chẳng lẽ lui nhập Phong Thiên Vô Gian, đối với Phong Thiên Tông có cái gì tổn hại sao? Mộ Thiên Lan nhìn ra Nhiếp Thiên nghi hoặc, đắng chát cười cười, nói, Phong Thiên Vô Gian tuy nhiên vững chắc, nhưng mỗi lần mở ra, đều muốn hao phí cực lớn năng lượng. Cho nên phong thiên vô gian mỗi một lần mở ra về sau, muốn lần nữa mở ra, ít nhất cần mấy trăm năm thời gian. Nhiếp thiên nhất thời ngạc nhiên, không nghĩ tới lại là như thế này. Bởi như vậy, Vân Đằng lo lắng, cũng không phải không có lý. Hiện tại phong thiên tông với tư cách tiên môn long thủ, ổn lập tiên đạo chi đỉnh. Nhưng nếu là một khi lui nhập phong thiên vô gian, tắc thì muốn mấy trăm năm mới có thể trở ra, cái này đồng đẳng với lãnh đời. Mấy trăm năm về sau, ai biết tiên đạo sẽ phát sinh như thế nào biến hóa. Có lẽ tới lúc đó hậu, phong thiên tông ra lại, muốn biến thành nhị lưu tông môn. Mặc kệ như thế nào, ta không tán thành mở ra phong thiên vô gian. Ta cho rằng, phong thiên tông chưa đến sinh tử tồn vong thời khắc. Vân Đằng nghĩ nghĩ, nói ra, huống hồ, mở ra phong thiên vô gian, chi bằng tiền tôn cho phép. Nếu là tiên tôn không tại, cũng muốn ba tòa đồng ý chỉ dựa vào hai người chúng ta, không có quyền quyết định phải chăng mở ra phong thiên vô gian. Thẩm tòa, ý kiến của ngươi. Mộ Cẩn ánh mắt ngưng lại, đột nhiên nhìn về phía Nhiếp Thiên hỏi. À, Nhiếp Thiên không khỏi sững sờ, lại nhất thời không có kịp phản ứng, Mộ Cẩn tại gọi mình. Ngươi gọi hắn cái gì? Vân Đằng nhưng lại một chút kịp phản ứng, sắc mặt đột biến, kinh ngạc hỏi. Hắn rõ ràng nghe được, Mộ Cẩn xưng hô Nhiếp Thiên là thẩm tòa. Thẩm tòa. Mộ Cẩn nhàn nhạt mở miệng, nói ra, tiền nhiệm thẩm tòa tại trước khi chết, tướng thẩm phán giới chỉ cho Nhiếp Thiên, cho nên thân phận của hắn bây giờ là phong thiên thẩm tòa. Cái này Vân Đằng sắc mặt trì trệ, lập tức nói không ra lời. Nhiếp Thiên vậy mà đã nhận được thẩm phán giới chỉ, trở thành phong thiên thẩm tòa, cái này thật sự quá làm cho không người nào có thể đã tiếp nhận. Mặc kệ ngươi tiếp nhận hay không, đây đều là sự thật. Mộ Cẩn bình tĩnh như trước, nhàn nhạt nói ra. Thế nhưng mà, hán Vân Đằng trong nội tâm ngũ vị tạp trần, ngọt chua cay đắng mặn, không biết nên nói như thế nào. Phong thiên thẩm tòa, ba tòa đứng đầu, tông môn bên trong gần với phong thiên tiên tôn tồn tại, sao có thể là một ngoại nhân? Nhiếp Thiên nguyên bản cùng phong thiên tông không có bằng hữu quan hệ, thậm chí cũng không phải tiên kỳ đại lục người. Một người như vậy, lại không hiểu thấu trở thành phong thiên thẩm tòa, cái này lại để cho hắn như thế nào tiếp nhận? Thẩm tòa, phong thiên vô gian sự tình, ngươi thấy thế nào? Mộ Cẩn nhưng lại không có cho Vân Đằng hòa hoãn thời gian, lần nữa nhìn về phía Nhiếp Thiên hỏi. Linh tòa đại nhân, ngươi thật sự muốn cho ta thay phong thiên tông làm quyết định này sao? Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, ánh mắt nặng nề địa nhìn xem Mộ Cẩn, hỏi ngược lại. Lúc này, phong thiên tiên tôn chính đang bế quan, tiền nhiệm phong thiên thẩm tòa đã chết, có tư cách làm quyết định chỉ có Mộ Cẩn cùng Vân Đằng. Mà hai người ý kiến bất đồng, Mộ Cẩn ở thời điểm này nói ra thân phận của Nhiếp Thiên, cũng lại để cho Nhiếp Thiên phát biểu ý kiến, hiển nhiên là muốn lại để cho Nhiếp Thiên làm quyết định. Nhiếp Thiên nếu như ủng hộ Mộ Cẩn, vậy mở ra phong thiên vô gian, nếu không phải nhưng, vậy tạm thời không mở ra. Trong lúc vô hình, phong thiên tông vận mệnh lựa chọn, lại đã rơi vào Nhiếp Thiên trên vai. Mộ Cẩn, Vân Đằng, còn có Mộ Thiên Lan, ba người ngay ngắn hướng đem ánh mắt tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, chờ thứ hai mở miệng. Linh tòa đại nhân, phong tòa đại nhân, mở ra phong thiên vô gian sự tình quá lớn, ta muốn đợi ta trở thành chính thức phong thiên thẩm tòa về sau, làm tiếp quyết định. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, suy nghĩ một chút, nói ra. Ngươi muốn đợi ngươi cùng thẩm phán giới chỉ thành lập huyết mạch đơn ký về sau, làm tiếp quyết định, vậy sao? Mộ Cẩn ánh mắt ngưng lại, hỏi. Ừ. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nói ra, trước đó, chúng ta có thể đem tông môn đệ tử an bài đến một cái tương đối địa phương an toàn. Ừ, khả dĩ. Vân Đằng lập tức gật đầu, tán thành Nhiếp Thiên quyết định. Mộ Cẩn đại mi nhăn nhỏ, cũng không nói thêm gì nữa. Chương 4600, 9 tầng huyền tháp. Mộ Cẩn, Vân Đằng cùng Nhiếp Thiên ba người, đơn giản thương lượng một chút về sau, quyết định tướng tông môn đệ tử toàn bộ chuyển rời đến Thiên Hà Cốc. Thiên Hà Cốc là phong thiên tông mấy đại chỗ hạch tâm một trong, một mực với tư cách bí mật huấn luyện phong thiên thần vệ địa phương mà tồn tại. Phong thiên thần vệ là phong thiên tông một cổ lực lượng thần bí, bình thường sẽ không hiện thân, chỉ có tại tông môn có trọng đại nguy cơ thời điểm, mới sẽ xuất hiện. Phong thiên thần vệ thần bí mà cường đại, chỉnh thể thực lực còn mạnh hơn huyền thiên vệ nhiều lắm. Bất quá phong thiên thần vệ trực tiếp do phong thiên tiên tôn thống lĩnh, mặc dù là ba tòa, cũng không có quyền lực hướng bọn hắn ra lệnh. Thiên Hà Cốc bình thường đều là không lấy, hơn nữa có phong thiên thần vệ âm thầm bảo hộ, đề phòng thập phần xâm nghiêm. Tướng tông môn đệ tử toàn bộ chuyển rời đến Thiên Hà Cốc, Phong Thiên Thần Vệ tự nhiên sẽ bảo hộ an toàn của bọn hắn. Vân Đằng trước kia từng có qua một đoạn Phong Thiên Thần Vệ kinh nghiệm, đối với thần vệ tương đối quen thuộc, cho nên cụ thể an bài chuyển di sự tình, tự do hắn để làm. Mộ Cẩn thì là đi mời Phong Thiên Tiên Tôn xuất quan, dù sao tông môn ra chuyện lớn như vậy, nhất định phải Phong Thiên Tiên Tôn tự mình xử lý. Về phần Nhất Thiên, thì là chuyên tâm thẩm phán giới chỉ. Thẩm phán giới chỉ, không chỉ có là Nhiếp Thiên thân phận căn cứ chính xác minh, trong đó ẩn tàng bí mật, càng là càng làm trọng yếu. Mộ Thiên Lan cũng cùng mọi người cùng một chỗ lui nhập Thiên Hà Cốc, đồng thời Mộ Cẩn cho hắn an bài một chỗ tiên lực nồng đậm chi địa, trợ hắn khôi phục thương thế. Ba ngày sau, Thiên Hà Cốc một chỗ che giấu tiểu viện. Nhiếp Thiên ngồi ở tiểu viện trong lương đình, sắc mặt hết sức khó coi. Đã 6 ngày rồi, như thế nào vẫn chưa được. Nhiếp Thiên chau mày, rất là sốt ruột. Đọc Chu. Hiện với 6 ngày đi qua, hắn lại vẫn không có thể cùng thẩm phán giới chỉ thành lập huyết mạch tân ký, lại để cho hắn có thể nào không vội. Thẩm phán trực tiếp đối với hắn rất quan trọng yếu, nếu là một mực không cách nào tới thành lập huyết mạch tân ký, hắn tại Phong Thiên Tông, tướng nửa bước khó đi. Mấu chốt nhất chính là, hắn không có có bao nhiêu thời gian rồi, phải mau chóng chạy về Chư Thiên Thánh Giới. Nhiếp Thiên, thẩm phán giới chỉ còn không có phản ứng sao. Cái lúc này, Mộ Thiên Lan thân ảnh xuất hiện, xa xa địa lại hỏi. Ba ngày này, hắn mỗi ngày đều tới một lần, hiển nhiên cũng thập phần sốt ruột. Ừ. Nhiếp Thiên vẻ mặt đắng chát, bất đắc dĩ gật đầu. Không có lẽ a, đến cùng vấn đề ra ở đâu. Mộ Thiên Lan mày nhăn lại, một đôi mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, lắc đầu liên tục. Thương thế hắn đã khôi phục một ít, khí tức so với trước vững vàng rất nhiều. Nhưng thẩm phán giới chỉ bên trong đích bí mật, mới được là hắn quan tâm nhất, cũng là nhất bức thiết cần. Hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, dùng Nhiếp Thiên huyết mạch, như thế nào hội chậm chạp không cách nào cùng thẩm phán giới chỉ thành lập huyết mạch tân ký. Chẳng lẽ, Đỗ Vũ Nghĩa đem thẩm phán giới chỉ đưa cho ngươi thời điểm, âm thầm động tay chân. Mộ Thiên Lan đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, không khỏi sắc mặt trầm xuống. Hắn vẫn muốn không thông, nếu như Đỗ Vũ Nghĩa là giả chết, thì tại sao muốn đem thẩm phán giới chỉ giao cho Nhiếp Thiên? Nếu như thẩm phán giới chỉ bị Đỗ Vũ Nghĩa âm thầm động tay chân, có lẽ có thể giải thích được thông, hắn tại sao phải chủ động giao ra thẩm phán giới chỉ. Bất quá, Đỗ Vũ Nghĩa cho Nhiếp Thiên một cái không cách nào thành lập huyết mạch tấn ký thẩm phán giới chỉ, lại là vì cái gì? Hết thảy, giống như là một đoàn gây rối, căn bản nghĩ không ra nửa điểm đầu mối. Có lẽ là huyết mạch của ta khác thường, căn bản không cách nào cùng thẩm phán giới chỉ thành lập huyết mạch tấn ký. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, cũng nói ra trong nội tâm suy đoán. Sẽ không, không biết. Mộ Thiên Lan nhưng lại lắc đầu liên tục, nói ra, Đỗ Vũ Nghĩa tướng thẩm phán giới chỉ giao cho ngươi, tất có tầng sâu dụng ý chúng ta sẽ thấy chờ lâu vài ngày. Nhiếp Thiên vẻ mặt bất đắc dĩ, tựa hồ hiện tại ngoại trừ các loại, hắn cái gì cũng không làm được. Phong Thiên Tiên Tôn xuất quan sao? Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến, Mộ Cẩn một mực không có xuất hiện, không khỏi hỏi. Không biết. Mộ Thiên Lan lắc đầu, nói ra, cái này mấy ngày Phong Thiên Tông rất bình tĩnh, nhưng ta cảm giác, cảm thấy không đúng. Những hắc y ghẻ nhân kia, nhất định còn sẽ có càng lớn động tác. Mưa gió sắp đến phong mãn lâu. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, thở dài nói, có lẽ cái này là trước bao táp tiên lặng A. Hắc y ghẻ nhân không có tiến thêm một bước động tác, ngược lại lại để cho Nhiếp Thiên cùng Mộ Thiên Lan trong nội tâm càng thêm bất an. Hắc y ghẻ nhân như là đã bắt đầu giết chóc. Tiểu tuyệt sẽ không dễ dàng dừng lại. Càng phiên thoái chính là, bọn hắn cho tới bây giờ, như trước không biết hắc ý gì hề nhân lai lịch. Ừ. Phúc. Đang khi nói chuyện, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác một hồi không hiểu rung động, lập tức biến sắc, kinh ngạc một tiếng, sau đó đúng là mãnh liệt khí huyết dâng lên, đón lấy là được một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ. Mộ Thiên Lan thấy thế, lập tức tiến lên đỡ lấy Nhiếp Thiên. Trong lòng rồi đột nhiên trầm xuống. Hắn phản ứng đầu tiên tự là, Nhiếp Thiên trong cơ thể Minh Vương chi hỏm quan tài phát tác. Trước khi Nhiếp Thiên giết chết Hắc Y Dị Nhân, nhưng thứ hai cũng tại trước khi chết, tướng Minh Vương chi hỏm quan tài chú ấn rót vào Nhiếp Thiên trong cơ thể. Ta giống như cảm thấy cái gì? Nhiếp Thiên nhưng lại biến sắc, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Chẳng lẽ là Mộ Thiên Lan không khỏi sững sờ, lập tức nghĩ đến cái gì, kinh hỉ nói. Thẩm phán giới chỉ có phản ứng hả? Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, sắc mặt thoáng chuyển biến tốt đẹp, lập tức tâm niệm vừa động, vậy mà phát hiện, thần thức trong không gian nhiều hơn một tòa hình thức kỳ lạ hắc ám huyền tháp. Huyền tháp 9 tầng, mỗi một tầng đều là chia lịa, coi như 9 cái cự đại hoàng giới, lơ lửng trên không trung. Nhiếp Thiên, ngươi thấy cái gì hả? Mộ Thiên Lan kích động không thôi, cấp cấp hỏi. Nhiếp Thiên tướng 9 tầng huyền tháp nói một chút, Mộ Thiên Lan lập tức càng thêm hưng phấn, liên tục gật đầu nói, cái kia chính là thẩm phán giới chỉ, ngươi đã cùng thẩm phán giới chỉ thành lập huyết mạch đơn ký rồi. Nguyên lai cái này 9 tầng huyền tháp, tự là thẩm phán giới chỉ. Nhiếp Thiên cũng kịp phản ứng, cưỡng chế trong lòng hưng phấn, thần hồn khẽ động, trực tiếp tiến vào thẩm phán giới chỉ tầng thứ nhất. Hắn tại khổng lồ vòng tròn giống như tầng thứ nhất huyền tháp nhìn một lần, nhưng lại không có cái gì chứng kiến, giống tuyết. Đón lấy, hắn lại đi tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư tiếp tục xem xét, như trước không có cái gì. Tựa hồ, cả tòa huyền tháp đều là không. Nhiếp Thiên, mỗi mặc cho thẩm tòa đều cùng thẩm phán giới chỉ thành lập huyết mạch tân ký, nhưng bọn hắn cũng không thể đạt được thẩm phán giới chỉ hoàn toàn tán thành. Mộ Thiên Lan cười cười, nói ra, thẩm phán giới chỉ phía dưới mấy tầng bí mật, đã bị trước khi thẩm tòa phá giải, cho nên ngươi không có phát hiện gì. Nhưng thẩm phán giới chỉ phía trên mấy tầng, cũng không phải là từng thẩm tòa đều có thể đi vào, ngươi khả dĩ thử đi rất cao tầng nhìn một cái. Tốt. Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, tiếp tục hướng thượng. Tầng thứ 5, như trước giông tuyết. Nhưng tầng thứ 6 bắt đầu, đã có lẻ tán phủ văn ấn ký xuất hiện, chỉ là hình thức cực kỳ quái dị, Nhiếp Thiên hoàn toàn xem không hiểu. Tầng thứ 7, phù văn ấn ký càng ngày càng nhiều, nhưng lại xuất hiện một ít tấm bia đá. Trên tấm bia tuyên khắc lấy rậm rạp chẳng chịt cổ quái văn tự, tựa hồ ghi chép lấy bí mật gì. Nhiếp Thiên tại tầng thứ 7 đi lòng vòng, không có phát hiện cái gì cảm thấy hứng thú đồ vật, liền đón lấy đi tới tầng thứ 8. Nhiếp Thiên, ngươi đến tầng thứ mấy? Mộ Thiên Lan hiển nhiên rất sốt ruột, nhịn không được hỏi. Tầng thứ 8. Nhiếp Thiên cười đáp lại, đột nhiên chứng kiến cách đó không xa mơ hồ có một cái thứ gì, không khỏi nhướng mày, kinh ngạc nói, đây là cái gì?